Chương 2840, của Thánh tộc giáng lâm. Vô tận ngục giam đệ cửu trọng phía trên, Ứng Thiên phủ bản bộ, Lý Quân Lâm, ngươi cho rằng có thiên đạo trói buộc, liền có thể ngăn được lão phu sao? Ứng Thiên tổng phủ không tiếc đại giới lần nữa làm ra một cái cổ đế pháp thân. Hiện tại, ta liền muốn xuất lĩnh 30 vạn đại quân, đem phạm ta thánh vực người, giết không tha. Ứng Thiên tổng phủ lưu lại bản thể, lại xuất động cổ đế pháp thân, thế tất yếu đem tất cả địch tới đánh chu sát. Lý Quân Lâm sắc mặt run lên, 30 vạn đại quân xé rách hư không, hướng thẳng đến thánh vực đi, trận chiến đấu này, quả nhiên phát triển đến không chết không thôi cấp độ. Ngục giam bên ngoài, thần thiên phóng thích đệ bát trọng ngục giam tù phạm, những cường giả này xuất hiện, làm cho cả chiến đấu hiện ra thiên về một bên xu thế. Thánh vực thập đại gia tộc, vô số thế lực, bao quát Ứng Thiên phủ cường giả, cũng cuối cùng quân lính tan rã. Trước mắt sắp bại trận thời điểm, 30 vạn đại quân, từ trên trời giáng xuống. Để toàn bộ chiến trường, lần thứ hai gió nổi mây phun. Quá tốt rồi, ta Ứng Thiên phủ viện quân đến. Ba vị thái thượng đứng ở thế bất bại, nhưng lại bị ba tên thông thần cảnh tiểu bối ngăn lại. Cái này đối với bọn hắn võ đạo kiếp sống mà nói, không khác vô cùng nhục nhã. Bất quá ba người này chính là Cửu Châu Đại Lục người trẻ tuổi một đời đỉnh phong. Cho nên trong lòng bọn họ nội ý càng nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn thủ hộ Ứng Thiên phủ sau cùng tôn nghiêm. Lúc đầu song phương là lực lượng ngang nhau. Lại không nghĩ rằng trong ngục giam cường giả không ngừng bị phóng xuất ra. Kể từ đó, thánh vực liền rơi hạ phong. Nhưng cũng may, bây giờ Ứng Thiên tổng phủ mang theo cổ đế pháp thân xuất lĩnh 30 vạn đại quân đích thân tới hiện trường. Mọi người trong mắt, thấy được hy vọng thắng lợi. Rất tốt, đã có 3.000 năm, không người nào dám tiến vào ta thánh vực quấy rối, càng không người nào dám đánh ngục giam chú ý. Các ngươi cho rằng bị phóng xuất ra có thể có được tự do sao? Không, chờ các ngươi vẫn là tử vong. Oanh! Ứng Thiên tổng phủ lực lượng bộc phát, cường đại uy nghiêm, để người nhịn không được run quỳ xuống. Đây chính là cổ đế, cho dù là cổ đế pháp thân, cũng vẫn là trong thiên địa cường giả, liền xem như thật thần cảnh cấp bậc, đều muốn quỳ sát, ba vị thái thượng đã là như thế. Cửu Châu, Ma Môn, Tù Phạm bên này ánh mắt cũng là biến ảo khó lường. Cổ đế pháp thân, cho dù là pháp thân, cũng cường đại vô biên, hắn một trưởng đánh tới, tầng thứ 7 ngục giam đế cảnh cường giả, tại chỗ hôi phi yên diệt. Tầng thứ 8 ngục giam thông thần cường giả, vẫn như cũng không cách nào ngăn trở hắn một đòn. Đây chính là cổ đế, thực lực cường hãn đáng sợ, đám người biểu tình tuyệt vọng, sau lưng còn có 30 vạn Ứng Thiên phủ đại quân, trong đó còn có không ít hóa thần cảnh cường giả. Cái này hóa thần cảnh cường giả xuất hiện, lập tức đền bù thánh vực bên này chiến lực chưa đủ khuyết điểm. Rất nhanh, vô số đại quân liền bị Ứng Thiên phủ cường giả chém giết. Chủ yếu nhất là, bọn họ ngăn không được cổ đế. Ứng Thiên lão thất phu, người thật đúng là càng sống càng trở về, dù sao cũng là thành danh đã lâu nhân vật, vậy mà nhúng tay hậu bối ân oán, người thật sự cho rằng, lão phu sẽ không có chuẩn bị sao. Một đạo kiếm quang rơi xuống, tứ hải quân lâm lão tổ Lý Quân Lâm cổ đế pháp thân xuất hiện trong đám người. Hắn xuất hiện, chậm lại tất cả mọi người áp lực. Đồng dạng một bộ cổ đế pháp thân, chặn lại Ứng Thiên tổng phủ pháp thân. Lý Quân Lâm, giờ phút này Lý Quân Lâm bản thể còn ở trong Ứng Thiên phủ. Ứng Thiên không nghĩ tới. Hắn vậy mà sớm chuẩn bị cổ đế pháp thân. Lúc này hắn cũng ý thức được một điểm, xem ra Cửu Châu đã quyết tâm muốn cùng ta Ứng Thiên phủ là địch. Ứng Thiên ngôn ngữ mang theo vô tận sát cơ. Ha ha ha, Ứng Thiên, ngươi quá để mắt chính ngươi. To lớn thánh vực là dựa vào cái gì chống đỡ chính ngươi? Hẳn rất rõ ràng, ta Cửu Châu đối địch với ngươi, ngươi Ứng Thiên phủ xứng sao? Toàn bộ thánh vực tính cả ngươi, chỉ sợ cũng không có ba vị cổ đế tọa trấn. Ta Cửu Châu không phải muốn cùng ngươi Ứng Thiên phủ là địch, mà là phải cùng toàn bộ thánh địa. T, Lý Quân Lâm mà nói, làm cho cả thánh vực người hít sâu một hơi. Các ngươi Cửu Châu, lại muốn khiêu chiến thánh vực, Ứng Thiên phủ, cổ thánh tộc, thậm chí là cổ thánh tộc sau lưng thánh địa. Điên, điên, các ngươi Cửu Châu thật muốn ở đế kiếp trước đó, điên cuồng một cái sao? Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì, cổ đế đại chiến. Thiên địa đều sẽ hủy diệt, cái kia ra hỏa. Sẽ không để cho cổ đế tham dự chiến đấu, về phần các ngươi thánh địa sẽ như thế nào ta không biết, nhưng ta Cửu Châu có cổ đế phía dưới người mạnh nhất. Các ngươi tất cả mọi người không phải đứa bé kia đối thủ. Chỉ cần cổ đế không ra, đứa bé kia liền có thể vấn đỉnh thiên hạ. Thiên đạo pháp tắc cấm chế, hoàn toàn cho Cửu Châu ở trong loạn thế một cái cơ hội. Một cái cơ hội vùng lên, các ngươi Cửu Châu vậy mà đem hy vọng ký thác vào cái kia thiên khiển chi nhân trên thân. Ha ha ha, quả thực là chê cười. Thiên đạo nhúng tay chúng ta cổ đế ở giữa chiến đấu, nhưng cũng sẽ không để cái kia nghịch thiên chi nhân sống sót. Liền không cần ngươi tới quan tâm, ngươi bây giờ còn là suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể giữ vững ngươi cái này vạn ngàn năm qua cơ nghiệp a? Bất quá, ta có dự cảm, từ nay về sau, thánh vực lại không ứng thiên phủ. Lý Quân Lâm, mỉm cười, tự tin, đàm tiếu lại. Không mất bá đạo, ngươi tự tìm cái chết. Hai tôn cổ đế pháp thân, xông lên Vân Tiêu, đại chiến một trận, thiên địa biến sắc, nhưng là chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Giết, ứng thiên phủ bên này, ra lệnh một tiếng, 30 vạn đại quân gia nhập chiến cuộc. Bất quá tầng thứ 7 tầng thứ 8 cường giả cũng không ít. Ứng thiên phủ mặc dù có 30 vạn đại quân, nhưng không có cổ đế uy hiếp, tù phạm bên trong cường giả, cơ hồ là lấy một địch vạn tồn tại. Ứng thiên phủ cùng toàn bộ thánh vực người, cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại đang kéo dài đại chiến tổn thất nặng nề. Lý Quân Lâm, mặc kệ trận chiến này kết quả làm sao, ta thánh vực tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi Cửu Châu. Thiên khung chi chiến, chiến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Dù sao cũng là cổ đế cường giả, chỉ có thắng bại, nếu bàn về sinh tử mà nói, rất khó. Dù sao từng cái loại này cấp bậc nhân vật, bọn họ đều do lá bài tẩy của mình. Bất kỳ tình huống gì phía dưới, cổ đế cường giả muốn chạy trốn, đều đủ để toàn thân mà lui. Trừ phi đối mặt đế kiếp, cho nên, thời khắc này tình huống, bản tôn tầm đó không thể ra tay, chỉ có thể giằng co với nhau. Mà pháp thân mặc dù chiến thiên địa hỗn độn, nhưng trong lúc nhất thời cũng rất khó phân ra thắng bại. Nhưng ứng thiên nội tâm lại là cực kỳ không cam lòng, hắn chưa từng nhận qua như thế khuất nhục, từng cái thành danh cổ đế cường giả, đó đều là đạp trên vô số thi thể mà trưởng thành. Hôm nay thánh vực nếu là có sơ suất gì, vậy hắn liền thật không còn mặt mũi. Bị một đám trẻ tuổi hậu bối, lật ngược toàn bộ thánh vực còn bao gồm hắn ứng thiên phủ. Trận chiến này quan hệ tôn nghiêm, nói cái gì cũng không thể thua. Nghĩ tới đây, ứng thiên lực lượng trở nên sắc bén cuồng bạo. Nhưng Lý Quân Lâm lại một vị chống cự, rất ít chủ động xuất kích, biện pháp của hắn chính là kéo dài trận chiến đấu này, kéo dài đến Cửu Châu bên này thắng lợi mới thôi. Đến lúc đó, liền xem như ứng thiên cũng không thể cứu vãn. Hỗn trướng, người đường đường cổ đế, vậy mà như thế vô lại. Ha ha ha, cổ đế chẳng lẽ liền không phải chiến không thể sao? Lão gia hỏa, ngươi liền nhìn ngươi nhiều năm cơ nghiệp hóa thành giấc mộng hão huyền a. Lý Quân Lâm cố ý nói ra, ứng thiên khó thở, lại là không thể làm gì, chỉ có thể tăng lớn trong tay lực lượng, khẩn cầu có thể trong khoảng thời gian ngắn chém giết đối thủ. Nhưng hắn biết rõ, cái này rất khó, cho dù là pháp thân, nhưng dù sao cùng cấp bậc chi chiến, vẫn như cũ khó bỏ khó phân. Ứng thiên, thoạt nhìn, ngươi không dễ chịu a. Ngươi một cái thành danh nhiều năm cổ đế cường giả, lại có thể biết lâm vào thụ động. Ha ha, lão gia hỏa, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi một cái a? Liền ở ứng thiên tâm tình hết sức buồn bực thời điểm, bên tai của hắn truyền đến vô số thanh âm. Ứng thiên nhìn lại, trên mặt vậy mà xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Sừng thánh tộc, khổng thánh tộc, mây thánh tộc, cổ thánh tộc, vậy mà xuất hiện ở không giới bên trong. Hơn nữa phía sau của bọn hắn, là rậm rạp chằng chịt cổ thánh tộc đệ tử. Là cổ thánh tộc, tiểu tử, các ngươi chết chắc, thập đại gia tộc sau lưng, hoặc nhiều hoặc ít đều có cổ thánh tộc hình bóng. Chiến đấu gây bất lợi cho bọn họ thời điểm, những người này cũng đã liên tiếp phát động cầu viện. Lại không nghĩ rằng, cổ thánh tộc đến mức như thế nhanh chóng. Hơn nữa, đến không chỉ là cá nhân, mà là cổ thánh tộc đại quân, hơi thở thật là mạnh, thập phương đế thì có vô số, chân thần cảnh cường giả. Ha ha ha, toàn bộ thánh vực cực kỳ hưng phấn. Bọn họ cường viện tại thời khắc này đăng tràng, cho tất cả mọi người vô hạn lòng tin. Lý Quân Lâm bên này ánh mắt biến ảo khó lường, đến quá nhanh, hiện tại hắn chỉ có thể ở Cửu Châu cầu viện. Đừng uổng phí sức lực, ta đã sớm đem toàn bộ thánh vực phong tỏa, nơi này đã bị ngăn cách. Trên bầu trời xuất hiện cổ thánh tộc cổ đế khí tức. Hắn không có nhúng tay chiến đấu, nhưng lại dùng bản thân lực lượng, phong tỏa toàn bộ thánh vực. Cổ thánh tộc vốn là có khống chế thánh vực lực lượng. Ha ha ha. Gặp qua khổng thánh thánh hiền thánh tổ, ứng thiên chắp tay nói ra, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, ứng thiên đạo bản, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Khổng thánh thánh tổ nhìn về phía ứng thiên nói ra, cái này ứng thiên bọn họ cũng là lung lạc hồi lâu, nhưng hắn lần trước cự tuyệt, lần này, khổng thánh tộc cho hắn lớn như vậy ân tình, ứng thiên. Sợ là không có lý do gì ở cự tuyệt gia nhập cổ thánh tộc. Chiến hậu vãn bối tự mình tới cửa bái tạ, ứng thiên ở thánh hiền trước mặt, đích thật là một cái hậu bối. Rất tốt, trên bầu trời thanh âm quanh quẩn nói, ta lưu lại một sợi pháp thân, nếu có người không tuân, giết không tha. Cổ thánh tộc một tôn cổ đế pháp thân đột nhiên xuất hiện trên hư không, cái kia cường đại khí tức, ép tới người trong thiên hạ không thở nổi. Các tù phạm khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, ngay cả Lý Quân Lâm cũng không nghĩ đến, cổ thánh tộc lại nhanh như vậy nhúng tay thánh vực chiến đấu. biết rõ Nguyên Thắng Thiên bị cổ đế chém giết, cho rằng có thể khiến cho cổ thánh cổ đế cấp bậc cường giả thu liễm một chút. Không nghĩ tới, bọn họ mặc dù không có khả năng chiến đấu, lại dùng cổ đế pháp thân đến chiến, kể từ đó cũng không tính là vi phạm hiệp nghị. Hỗn trướng, không cách nào cầu viện. Lý Quân Lâm mặc dù cũng là cổ đế, nhưng cùng cổ thánh tộc thánh tổ còn có chênh lệch, huống chi cái kia khổng thánh thánh tôn, chính là cổ thánh tộc bên trong một tôn thực lực cường đại cổ đế. Chỉ có các lão lăng tuyệt đỉnh có thể cùng đánh một trận. Lý Quân Lâm lực lượng, không cách nào đột phá hắn kết giới. Cửu Châu bên này, lập tức lâm vào trong nguy cơ. Chương 2841, Thương Hư Đỉnh. Di tích cổ xưa, một mảnh to lớn bờ biển chỗ sâu, đây là trong bể khổ biển cả. Theo thần thiên hai cha con xâm nhập, biển cả phía dưới đúng là một mảnh tầng băng. Nơi này, tràn ngập vô biên lạnh ý, mà căn cứ bích họa nhắc nhở, Thương Hư Đỉnh liền bị phong ấn ở nơi đây. Bởi vì thần thiên bản thân thì có cửu đỉnh, cho nên đối với Thương Hư Đỉnh cảm ứng trở nên càng thêm mãnh liệt. Theo bọn họ không ngừng xâm nhập trong đó, duy nhất khảo nghiệm, tựa hồ chính là trước mắt tầng băng. Bất quá thần thiên vô tướng chi thân đã tu luyện tới vô tướng thần cốt cấp độ. Nhục thân cơ hồ sánh ngang cổ đế cường giả. Tăng thêm lần này áo trắng vì tự mình mở ra 10 lớp phong ấn. Thần thiên lực lượng trở nên càng thêm cường đại, dọc theo con đường này, cơ hồ không trở ngại chút nào. Ở tầng băng chỗ sâu, thần thiên thấy được một tôn cự đỉnh, cái này cự đỉnh so năm đó lấy được thương khung đỉnh còn to lớn hơn. Bất quá cửu đỉnh có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, cho nên chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể tùy tâm sở dục khống chế. Thật là cường đại tử khí, cái này thương hư đỉnh, tựa hồ cùng hư linh đồ vật có quan hệ. Hư linh chính là linh võ đại lục tử linh vong hồn tương tự khí tức. Bất quá ta ở phụ cận vậy mà cảm giác được cùng bể khổ đồng dạng khí tức, trước đó ta nghĩ rời đi vô tận khổ hải, cũng nhảy vào trong hải dương, cảm nhận được lực lượng cùng hiện tại một dạng. Thần phàm nói cho thần thiên nói ra, xem ra, vô tận khổ hải sở dĩ tồn tại chính là cùng thương hư đỉnh có quan hệ, nếu như ta luyện hóa thương hư đỉnh mà nói, toàn bộ vô tận khổ hải sẽ hay không biến mất. Thần thiên thầm nghĩ, còn có một loại khả năng, nói không chừng sẽ cùng vô tận thâm uyên một dạng, chuyển đổi thành bản thân lực lượng. Cái này thương hư đỉnh, nói không chừng là vô tận khổ hải giới chi tâm. Cỗ này hư linh chi lực, đem thần phàm ngăn cản ở ngoài. Nhưng thần thiên lại tiến nhập trong đó, vừa tới thương hư đỉnh phạm vi bên trong, thân đỉnh tản ra kinh khủng linh hồn chi lực. Thần thiên hơi hơi nhíu mày, cái này thương hư đỉnh, xem ra phải cùng luyện hóa linh hồn có quan hệ. Đây là chuyên môn liên hoàn linh hồn cấp sinh vật, dược liệu đỉnh lô. Thần thiên trên người, thương sinh đỉnh, thương khung đỉnh, thương hải đỉnh, thương lam đỉnh, thương nguyệt đỉnh, thương long đỉnh thả ra ánh sáng kinh người mang. Sáu đỉnh quay chung quanh thần thiên là xoay tròn, phát sinh trận trận than nhẹ thanh âm. Thương hư đỉnh dường như đáp lại một dạng, thân đỉnh run không ngừng. Những cái này cửu đỉnh linh hồn phảng phất tại giao lưu một dạng. Qua hồi lâu, thần thiên tiến nhập thương hư đỉnh bên trong, sáu đỉnh dường như chỉ dẫn thần thiên tiến lên, thương hư đỉnh không có ngăn cản thần thiên. Mà là tại bọn họ chỉ dẫn dưới, bàn tay đặt ở thương hư đỉnh trên người. Trong chốc lát, thần thiên tiến nhập thương hư đỉnh nội bộ. Sáu đỉnh quay chung quanh, thương hư đỉnh cũng xuất hiện ở hắn trước mặt, bảy đỉnh đang ở trước mắt, bọn họ vậy mà huyễn hóa thành hình người bộ dáng, bao quát hồi lâu không thấy thương sinh cũng xuất hiện ở thần thiên trước mặt. Ngươi nếu có thể luyện hóa năng lượng của ta, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng thương hư đỉnh là cửu đỉnh bên trong gần với thương thần đỉnh phía dưới cường đại đỉnh lô. Hơn nữa đầy đủ hoàn chỉnh cửu đỉnh chi hồn. Ngươi muốn luyện hóa ta, không phải sự tình đơn giản, nhưng ngươi chiếm được mặt khác cửu đỉnh truyền thừa, cho nên ta cho ngươi cơ hội này. Thương hư đỉnh đỉnh linh nói ra, ngươi luyện hóa không chỉ là ta đỉnh linh, cũng toàn bộ vô tận khổ hải lực lượng. Ngươi là vô tận khổ hải giới chi tâm, không, ta liền là cửu đỉnh, chỉ bất quá ta đem giới chi tâm luyện hóa. Đỉnh linh mỉm cười, thần thiên đều lộ ra vẻ kinh dị, đỉnh linh vậy mà luyện hóa giới chi tâm, hừ. Vô tận khổ hải lão thất phu kia, muốn khống chế giới chi tâm lực lượng tới đối phó ta, lại không nghĩ rằng bị ta luyện hóa giới chi tâm, ta phong bế đường ra, nơi này chỉ có thể vào, không thể ra. Đương nhiên, vì có thể đợi được ngươi, cho nên, ta mới nơi này làm. Đỉnh linh nói ra, chỉ cần ta luyện hóa thành công, liền có thể tự có rời đi đúng không? Đúng, ngươi còn có thể đem toàn bộ vô tận khổ hải rời xa nơi đây. Câu nói này, để thần thiên hai mắt tỏa sáng, đem vô tận khổ hải nhất giới chi lực, toàn bộ rời xa thánh vực. Đến lúc đó liền có thể ở chung kết chi thành trọng tuyển địa chỉ. Nghĩ tới đây, thần thiên có chút không kịp chờ đợi đi lên. Luyện hóa thương hư đỉnh về sau, tăng thêm nam sinh trên người cửu đỉnh, chỉ còn lại có cổ thánh tộc cổ thánh Vân gia. Thần thiên bắt đầu thử nghiệm luyện hóa, cũng là bị vô tận vong hồn quấn quanh, những cái kia vong hồn từ bể khổ bên trong từng cái leo ra. Bọn họ phủ đầy thần thiên toàn thân, nhưng thần thiên không hề bị lay động, tất nhiên muốn luyện hóa thương hư đỉnh, vậy sẽ phải tiếp nhận thương hư đỉnh toàn bộ. Hắn tùy ý vô số vong hồn leo núi ở trên người mình. Rất nhanh, thần thiên liền bị vong hồn lực lượng bao phủ. Nhưng trên người hắn tản mát ra kim quang, vô tướng thần cốt lực lượng, những cái này vong hồn căn bản là không có cách thương tới hắn thân thể mảy may. Thần thiên, bắt đầu cùng đỉnh linh câu thông, không hổ là được tuyển chọn người. Thương hư đỉnh đỉnh linh rung động nói ra, thương sinh từng là vẻ mặt ý cười, mà mặt khác đỉnh linh thân ảnh, như có như không. Cũng không phải là tất cả đỉnh linh đều là giống như thương sinh đỉnh cùng thương hư đỉnh như thế là hoàn chỉnh linh hồn. Thương khung đỉnh chờ vẫn còn tàn phá giai đoạn, thương lam đỉnh, từng càng là đỉnh linh không được đầy đủ. Chỉ có thể huyễn hóa ra tinh linh bộ dáng, nhưng những năm này theo thần thiên nam chinh bắc chiến, cũng dần dần bắt đầu chữa trị linh hồn. Thương hư đỉnh rất chờ mong thần thiên tiếp xuống biểu hiện. Mà thần thiên cũng không có để bọn hắn thất vọng, toàn bộ vô tận khổ hải lực lượng, bắt đầu không ngừng hấp thu cùng luyện hóa. Thần thiên ở luyện hóa thương hư đỉnh đồng thời, ngoại giới chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, cổ đế pháp thân, Khổng Gia Thánh Tôn Thánh Hiền, thực lực cường đại hết sức, cho dù là một đạo pháp thân, nhưng cũng không ai có thể ngăn cản. Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương bọn người ở tại cổ đế pháp thân trước mặt không cách nào chống lại. Ba đại thái thượng rút ra thân đến, trấn áp tất cả ngục giam cường giả. Tăng thêm cổ thánh tộc mang tới đại quân cùng ứng thiên phủ 30 vạn đệ tử. Thế cuộc trước mắt, trong nháy mắt đối Cửu Châu bất lợi. Đám người từng cái bại trận, đối mặt cổ đế pháp thân, không thể làm gì. Đáng giận, cổ ma lực lượng bộc phát, Bộ Khinh Trần đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn vừa mới đột phá, cảnh giới không ổn định, cổ ma lực lượng cũng không có hoàn toàn khống chế. Cứ như vậy cùng cổ đế chiến đấu, hậu quả có thể nghĩ, ngươi cái tên này, không phải Cửu Châu người a? Loại trình độ này ma lực, chẳng lẽ ngươi là Vĩnh Hằng Chi Vực Ma Đô người? Ma Đô, nhúng tay Cửu Châu hạ giới sự tình, ba đại giới vực, muốn làm cái gì? Thánh Tôn Thánh Hiền ánh mắt lạnh như băng nói ra, sư đệ, Uyên Tịch Hàn xông tới, năm đại thuộc tính cưỡng ép xung hợp. Nhưng không đợi Uyên Tịch Hàn thành công, chân thần cảnh trưởng lão một kích toàn lực đánh tới. Uyên Tịch Hàn bị đánh gãy, lại bị thuộc tính phản phệ, thâm thụ trọng thương. Uyên huynh, đại sư huynh, Mặc Ngôn giống to, Vũ Vô Tâm bọn họ cũng thần sắc biến đổi. Mặc dù muốn ngăn cản, nhưng là những cái kia cường giả lại toàn bộ ngăn tại trước mắt của bọn hắn. Dám đối thánh vực xuất thủ, giết ta thánh vực cổ thánh tộc thập đại gia tộc người phát ngôn. Hôm nay, ta liền đem các ngươi hai người linh hồn luyện hóa. Cổ đế pháp thân đem Bộ Khinh Trần cùng Uyên Tịch Hàn linh hồn rút ra. Toàn trường người thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi. Chân nguyên chi hỏa thiêu đốt, Bộ Khinh Trần cùng Uyên Tịch Hàn vẻ mặt thống khổ. Hỗn trướng, đây là muốn cứ để người vĩnh viễn không siêu sinh a. Cái này so với hủy đi thần hồn cùng đế hồn còn muốn tàn nhẫn thủ đoạn. Về linh hồn thống khổ, là thân thể gấp trăm lần không ngừng. Giết, Cửu Châu thiên tài bên này liều chết một trận chiến. Nhưng là chiến lược đột nhiên cách xa, bọn họ toàn bộ đều bị đè xuống đất ma sát. Mất đi ưu thế đám người, không cách nào chống cự toàn bộ thánh vực lực lượng. Mà những thủ phạm kia môn, cũng đã ở cổ đế uy nghiêm phía dưới đình chỉ công kích. Tất cả mọi người để tay xuống chung võ khí, không còn dám chiến, nguyên một đám ôm đầu ngồi xổm, sợ chọc giận tới cổ đế uy nghiêm. Mặc dù bọn họ cũng muốn tự do, thế nhưng là ở cổ đế trước mặt, thật không có lòng phản kháng. Dù sao đó là bọn họ không cách nào chiến thắng địch nhân. Đáng giận, trên bầu trời Lý Quân Lâm cùng ứng thiên chiến đấu đã xảy ra đảo ngược, hiện tại ngược lại là ứng thiên không nóng nảy, cố ý kéo dài chiến đấu, mà Lý Quân Lâm công kích trở nên mãnh liệt cùng lăng lệ. Thánh Tôn Thánh Hiền không có nhúng tay bọn họ chiến đấu, dù sao đều là cổ đế, mỗi người đều có bản thân tôn nghiêm. Trận chiến đấu này, tự nhiên là ứng thiên tự động giải quyết. Trên mặt của mọi người, nhiều hơn một tia tuyệt vọng, chẳng ai ngờ rằng, chiến đấu đến cuối cùng vậy mà lại là như thế này. Đương nhiên, bọn họ đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị. Cho dù là chết, cũng sẽ không để thánh vực tốt hơn. Trên mặt của mọi người lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Dù cho hồn phi phách tán, cũng phải chiến đến một khắc cuối cùng. Chịu đựng, chỉ cần tiểu sư đệ đi ra, đại sư huynh, chúng ta nhất định có thể giải trừ nguy cơ. Mặc Ngôn giống to, câu nói này, phảng phất phấn chấn lòng người. Đúng vậy a, bọn họ nhất định phải kiên trì, chỉ chờ tới lúc thần thiên xuất hiện, nhất định có thể thay đổi chiến cuộc. Ứng Vô Khuyết ánh mắt cũng biến ảo khó lường, hắn nhìn vô số loại kết quả, nhưng lại đã mất bại chấm dứt. Trước mắt cục diện, tựa hồ là khó giải từ cục. Chẳng lẽ, phải dùng một chiêu kia sao? Ứng Vô Khuyết, phảng phất làm ra quyết định gì đó, hiện tại chỉ có hắn mới có thể thay đổi toàn bộ thế cục. Cái này vốn là vận mệnh của hắn, lấy Cửu Châu cùng cổ thánh tộc ở giữa cửu hận, tăng thêm bây giờ còn có một cái thánh vực. Chỉ sợ là không chết không thôi cục diện, nếu như bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, tương lai Cửu Châu có thể nghĩ sẽ là như thế nào. Vì đại cục, Ứng Vô Khuyết quyết định sử dụng đôi này mắt vàng cấm thuật. Chí ít, hy sinh tự mình một người, để tất cả mọi người bọn họ sống sót. Tam hoàng ngũ đế huyết mạch, đều ở nơi đây, ha ha ha. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như vậy chết đi, các ngươi sẽ là ta cổ thánh tộc lớn nhất thẻ đánh bạc, chỉ bất quá từ nay về sau, Cửu Châu giới, sẽ biến thành tù nhân. Khổng Thánh Tôn vô cùng kích động nói, hắn không nghĩ tới, lần này thánh vực nguy cơ, vậy mà đem Cửu Châu thiên tài một mẻ hốt gọn. Bất quá, các ngươi ma môn, liền không may mắn như thế nữa. Ta sẽ từ từ đem bọn ngươi linh hồn luyện hóa, để cho các ngươi vĩnh thế không vào luân hồi, thụ vô tận hỏa hải nỗi khổ. Nói xong, hắn gia tăng chân nguyên chi hỏa lực lượng. Bộ Khinh Trần cùng Nguyên Tịch Hàn linh hồn đều xuất hiện vết rách. Linh hồn thụ thương, nhẹ thì cái xác không hồn, nặng thì hồn phi phách tán. Còn muốn nhận vĩnh thế không vào luân hồi nỗi khổ, trên mặt của mọi người xuất hiện tuyệt vọng, bọn họ gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Chương 2842, bá khí thần phàm. Đại sư huynh, nhị sư huynh, đáng giận, Mạc Ngôn phát động ác mộng chi hồn, ma hồn nở rộ tại hư không. Chỉ là huyễn cảnh, không biết lượng sức, cổ đế pháp thân bàn tay vung lên, chính là đẩy lui Mạc Ngôn. Mạc Ngôn miệng phun máu tươi, toàn bộ Cửu Châu nhân sĩ biểu tình lửa giận, thế nhưng là đối mặt trước mắt cường giả đỉnh cao, bọn họ lại căn bản không có biện pháp phản kích. Ngay cả trên bầu trời Lý Quân Lâm đều gương mặt sốt ruột. Mà Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Nạp Lan Tình Thiên, Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy đột phá. Nhưng thế cục trước mắt đối bọn hắn mà nói, chính là một đầu tuyệt lộ. Ở tiếp tục như vậy, đừng nói bọn họ cứu không được Uyên Tịch Hàn cùng Bộ Khinh Trần hai người. Chỉ sợ liền chính bọn hắn đều có nguy hiểm đến tính mạng. Tuyệt cảnh thời điểm, Ứng Vô Khuyết hít sâu một hơi. Ở tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách thời điểm, hắn đi ra. Vô Khuyết, ngươi muốn làm cái gì? Võ Vô Địch đột nhiên mở miệng nói ra, ta có một chiêu có thể thay đổi càn khôn, nhưng cuộc chiến hôm nay, chúng ta không thể không từ bỏ, ta sử dụng chiêu này về sau, mọi người lập tức rời đi nơi đây. Ứng Vô Khuyết lời nói không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng nghe lên lại giống như là di ngôn một dạng. Đám người chưa từng thông minh, Ứng Vô Khuyết một chiêu này, sợ rằng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Không nên vọng động, chúng ta còn chưa tới tuyệt lộ. Đường Tĩnh nói ra, nàng bây giờ đã triệt để khống chế thần linh chuyển thế thần thông, nhưng là lần này thánh vực chi chiến, cũng làm cho Đường Tĩnh cảm nhận được bản thân lực lượng nhỏ bé. Mặc dù đột phá thông thần, nhưng có lúc nhưng cái gì cũng không thể làm. Nàng hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào bản thân lực lượng, bảo hộ so với chính mình cảnh giới thấp một chút Cửu Châu thiên tài. Đúng, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm bọn họ đã chiến hai mắt đỏ như máu. Bất quá bọn hắn cuối cùng còn không có triệt để đột phá thông thần cảnh. Trên chiến trường tác dụng, cũng vẻn vẹn chỉ là kiềm chế mà thôi. Muốn cùng địch nhân những cái kia cường đại thần chi cảnh giới người chiến đấu, còn kém chút. Tăng thêm bây giờ cổ đế pháp thân, lúc này không có phần thắng chút nào. Sắp chết đến nơi, còn dám khoe khoang. Đừng có gấp, hôm nay các ngươi đều đi không được, lão phu phải dùng máu tươi của các ngươi tế điện hôm nay thánh vực chết đi sinh linh. Trên bầu trời Ứng Thiên Tổng phủ gầm thét lên, Lý Quân Lâm chiến đến điên cuồng mà bước, nhưng hai người vẫn khó bỏ khó phân. Tăng thêm Ứng Thiên cố ý né tránh chính diện chiến đấu, cho nên Lý Quân Lâm ngược lại đã tiêu hao hết đại bộ phận pháp thân lực lượng. Bây giờ nếu là ở không nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh mà nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian lãng phí không sai biệt lắm, hôm nay ta liền muốn ngươi hai người hồn phi phách tán. Lão thất phu, ngươi dám? Đại sư huynh của ta nhị sư huynh chính là Ma Đô Thiên Ma Tử. Ngươi dám giết bọn hắn, ta Ma Tôn sư thúc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạc Ngôn quá sợ hãi, đúng là bại lộ bọn hắn thân phận. Nhưng đây là lúc này duy nhất có thể cứu vớt hai vị sư huynh cơ hội. Quả nhiên, Khổng Thánh Tôn ánh mắt đột nhiên ngốc trệ. Trong lòng bàn tay lực lượng, vậy mà đều hơi hơi yếu bớt. Ma Đô Thiên Ma Tử, Ma Tôn, thân làm cổ thánh tộc cường giả đỉnh cao, Khổng Thánh Tôn sao lại không minh bạch điều này có ý vị gì? Trước đó hắn cũng đoán được lai lịch của những người này. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là Ma Đô Thiên Ma Tử. Nếu là thật sự hủy diệt hai người này thần hồn, cái kia Ma Tôn sợ là sẽ phải điên cuồng cũng khó nói. Nhưng nếu như dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ, chẳng phải là hướng về thiên hạ người tuyên cáo, hắn cổ thánh tộc sợ một cái vĩnh hằng chi vực Ma Đô. Thiên Ma Tử lại như thế nào? Các ngươi dám can đảm ở Cửu Châu giới thành lập thế lực, đây là vi phạm ước định, ta còn không có truy cứu trách nhiệm của các ngươi còn dám dùng cái này đến uy hiếp ta. Ta cổ thánh tộc, sẽ sợ ngươi ma đô sao? Khổng Thánh Tôn chấn định nói ra, biểu hiện ra phi phàm khí thế, tựa hồ một điểm cũng không sợ ma đô. Tiểu sư đệ, ngươi đi mau, ta cho dù chết, cũng sẽ không cho lão thất phu này cúi đầu. Dù cho hồn phi phách tán, đây cũng là lựa chọn của chính ta, đây là ý chí của ta, ngươi cho rằng dùng phương pháp như vậy đã cứu ta cùng đại sư huynh, tôn nghiêm của chúng ta sẽ cho phép bản thân sống tạm sao? Bộ Khinh Trần gầm hét lên, nhưng trong lòng là không cam lòng, nếu như hắn sớm một chút tỉnh ngộ, nếu là ở ma chủ sư tôn còn chưa trước khi rời đi lĩnh ngộ của ma lực lượng, hôm nay bọn họ cần gì phải lâm vào khốn cảnh như vậy? Tự tìm cái chết, cổ đế pháp thân tiếp tục tàn phá bọn họ linh hồn. Thời gian không nhiều lắm, Ứng Vô Khuyết con người bộc phát ra lực lượng kinh người. Ân, tiểu tử này là Ứng Đế đại nhân hậu nhân. Ứng Thiên chú ý tới Ứng Vô Khuyết, chẳng lẽ hắn nghĩ dùng một chiêu kia, tiền bối, ngăn cản Ứng Đế huyết mạch hậu nhân. Khổng Thánh Tôn tựa hồ cũng cảm nhận được cặp kia mắt bất phàm. Tiểu tử, người nghĩ dùng Ứng Đế chiêu số, người còn quá non nớt, lấy người bây giờ thập phương đế tu vi, nếu như sử dụng một chiêu kia, nhất định hồn phi phách tán, xem ở trước kia ta và Ứng Đế tình nghĩa bên trên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khổng Thánh Tôn quát to lên, lão thất phu, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ứng Vô Khuyết trong mắt, tràn đầy chứa sát cơ, Vô Khuyết, không muốn. Đám người cảm nhận được Ứng Vô Khuyết hẳn phải chết quyết tâm, trong lúc nhất thời cũng bạo phát ra cường đại lực lượng, bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn Ứng Vô Khuyết chết ở trước mắt của bọn hắn. Nhưng mà, Ứng Vô Khuyết tâm ý đã quyết, nhưng liền ở hắn hai mắt nhanh chóng chuyển động kim quang thời điểm. Bỗng nhiên, toàn bộ thánh vực chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra, thánh vực lại có loại sụp đổ xu thế. Bọn họ định nhãn vừa nhìn, vậy mà phát hiện Vô Tận Ngục Giam bắt đầu sụp đổ. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Vô Tận Ngục Giam từ đại môn bắt đầu, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba bắt đầu không ngừng đổ sập. Tất cả mọi người bị hình ảnh trước mắt kinh động. Giờ phút này, ở Vô Tận Khổ Hải, thượng cổ di tích địa phương, rốt cục luyện hóa sao? Bây giờ, Vô Tận Khổ Hải, vì ta khống chế. Ân, đã có thể cảm nhận được ngoại giới hơi thở. Thần Thiên luyện hóa Thương Hư Đỉnh, ngoại giới cùng Vô Tận Khổ Hải khí tức nối liền với nhau. Ân, đại sư huynh, nhị sư huynh gặp nguy hiểm. Thần Thiên xông ra thượng cổ di tích, toàn bộ Vô Tận Khổ Hải nhai chỗ, đột nhiên xuất hiện kinh thiên động địa vòng xoáy. Nơi này quỷ dị hình ảnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thượng cổ di tích chỗ, Thần Thiên cùng Thần Phàm xuất hiện, chư vị, chúng ta đã có thể rời khỏi nơi này. Thần Phàm cùng Thần Thiên, mang theo tội ác chi thành đã từng cường giả, bước lên rời đi nơi này đường. Vô Tận Ngục Giam, tầng thứ 9, Thần Nam bọn họ cũng cảm nhận được thiên địa lắc lư. Lăng Thiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, bỗng nhiên, Vô Tận Khổ Hải phương hướng, vô số vòng xoáy tụ tập. Một giây sau, đen nghịt một mảnh đập vào mi mắt. Chính là Thần Thiên mang theo Thần Phàm đám người trở về. Vô Tận Ngục Giam, còn có nửa canh giờ liền sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng là ta sẽ không mang các ngươi tất cả mọi người rời đi nơi này. Sau nửa canh giờ, có thể sống đến người cuối cùng, ta sẽ đem bọn ngươi phóng xuất ra. Đây là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Vô Tận Khổ Hải đều bị Thần Thiên khống chế. Vô Tận Ngục Giam, tự nhiên cũng vì Thần Thiên tất cả. Sở dĩ sẽ sụp đổ, đó là bởi vì Thần Thiên luyện hóa Thương Hư Đỉnh, cho nên dẫn đến toàn bộ giới chi lực phát sinh biến hóa. Bây giờ Vô Tận Khổ Hải, Vô Tận Ngục Giam, tất cả bị Thần Thiên tất cả. Tầng thứ 9 cường giả đưa mắt nhìn nhau, nhưng một giây sau, phong tỏa bọn họ lồng giam đã triệt để mở ra. Cái kia trói buộc bọn họ nhiều năm phong ấn, vậy mà ở đây một khắc mở ra. Nhưng là dựa vào cái gì bọn họ muốn tự giết lẫn nhau? Bắt lấy mấy người này, liền có thể làm con tin. Bọn họ dẫn đầu đối Thần Nam đám người phát động công kích. Nhưng Thần Thiên lại không để ý đến những người này, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có nửa canh giờ. Nói xong câu đó thời điểm, Thần Thiên tất cả mọi người bọn họ đều biến mất. Bao quát chờ đợi Thần Nam đám người. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ứng Thiên tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Ứng Thiên bản tôn cùng Lý Quân Lâm bản tôn xuất hiện ở thánh vực thiên khung phía trên. Lý Quân Lâm cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai người rõ ràng ở bên trong Vô Tận Ngục Giam giằng co. Vì sao trong nháy mắt, có loại lưu đem bọn hắn bài xích ra ngoài, bọn họ thế nhưng là cổ đế. Cổ đế lực lượng đều không thể kháng cự cỗ kia bài xích. Tổng phủ đại nhân, chúng ta vừa rồi đã mất đi cùng Ứng Thiên phủ liên hệ. Lúc này, Ứng Thiên nghe được thanh âm. Phát hiện trừ bỏ 30 vạn đại quân bên ngoài, Ứng Thiên phủ tất cả mọi người bị loại bỏ ra ngoài, bao quát những cái kia Ứng Thiên phủ tạp dịch. Ứng Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, không chỉ là những người này đã mất đi liên hệ, ngay cả hắn đều không cách nào cảm ứng được Ứng Thiên phủ vị trí. Mà bây giờ, hắn còn bị bài trừ bên ngoài, cái này chỉ có một cái khả năng, nhưng khả năng này lại làm cho Ứng Thiên sắc mặt đại biến. Loại chuyện này, làm sao có thể, đã xảy ra chuyện gì? Thánh vực đám người cũng là đưa mắt nhìn nhau, nhưng liền ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, toàn bộ thánh vực trống rỗng xuất hiện vô số đoàn người. Đen nghịt một mảnh, quả thực giống như biển người hải dương một dạng xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Những người này, trang phục quái dị, hơn nữa khí tức trên thân, cực kỳ quỷ dị. Đại sư huynh, nhị sư huynh, đúng vào lúc này, trên bầu trời một bóng người, hấp dẫn bọn họ ánh mắt mọi người. Mọi người thấy thân ảnh kia thời điểm, cửu châu giới đám người khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Mà toàn bộ thánh vực người, là vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi thế mà từ vô tận khổ hải còn sống trở về. Làm sao có thể, coi như ngươi có thông thiên triệt địa bản năng, cũng không khả năng còn sống trở về. Ứng Thiên không dám tin nói ra. Hô, chúng ta thế mà thật từ vô tận khổ hải đi ra. Ha ha ha, nơi này so với chúng ta đại lục linh khí còn phải mạnh hơn mấy phần. Đây chính là linh võ đại lục sao? Những người này thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà chắc ra một số người khi nhìn đến cái kia trong đám người người dẫn đầu thời điểm, con người đột nhiên co vào. Thần Phàm, Phàm ca, Đồng Hinh Nguyệt thân ảnh vọt lên. Thần Phàm mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn xem Đồng Hinh Nguyệt, một tay lấy hắn ôm vào lòng. Những người này, quấy rầy đến chúng ta một nhà đoàn tụ, Nguyệt muội tử, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta rất nhanh giải quyết hết nơi này phiền phức. Thần Phàm leo lên khung đỉnh phía trên. Ánh mắt quét qua Ứng Thiên cùng Khổng Thánh Tôn, cổ đế sao. Hôm nay ta Thần Phàm một nhà đoàn tụ, cho các ngươi một cái cơ hội sống, ba hơi bên trong, rời đi nơi này, bằng không, ta san bằng thánh vực. Bá đạo thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Uy không thể nói, chương 2843, Thần Phàm võ hồn. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Để cho chúng ta lăn, ngươi biết chúng ta là ai sao? Cổ thánh tộc đám người cười ha ha. Bọn họ căn bản không có đem Thần Phàm để vào mắt. Nhưng là toàn bộ thánh vực người đang nghe hắn thanh âm lúc, không ai không phải biến sắc. Thánh vực thập đại gia tộc, Ứng Thiên Phủ, chắc ra đối Thần Phàm cái tên này cũng không lạ lắm. Dù sao 40 năm trước, cái tên này ở toàn bộ thánh vực, giống như ác mộng. Hắn thế mà còn sống trở về. Làm sao có thể, vô tận khổ hải, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thần Phàm, năm đó ngươi cuồng vọng tự đại, chọc giận Thanh Thiên Hoàng tộc. Ngươi cho rằng ngươi chính là năm đó Thần Phàm sao? Thần Phàm, sức một mình đối kháng toàn bộ hoàng tộc, đây là vạn cổ đến nay, chuyện chưa từng có. Cho dù là hiện tại, Thần Thiên cũng không có làm tới mức này. Năm đó Thần Phàm ở thánh vực cùng Thanh Thiên giới chiến đấu, cơ hồ hủy diệt thánh vực một nửa linh khí. Đám người hận hắn, nhưng cũng e ngại hắn tồn tại. Đồng gia đuổi hắn đến vô tận khổ hải thời điểm, bọn họ lúc ấy thả lỏng một hơi. Cái này quanh quẩn ở tại bọn hắn trong lòng ác mộng, cuối cùng kết thúc. Lại không nghĩ rằng, mấy chục năm sau con của hắn Thần Thiên lại một lần cho thánh vực nhân tạo thành trọng thương, hơn nữa đem cái này Tu La mang về. Nhưng bây giờ, bọn họ có cổ thánh tộc, còn có hai cỗ cổ đế pháp thân ở đây. Bọn họ tự nhiên không sợ Thần Phàm. Một, Thần Phàm lạnh lùng nói một câu nói. Cuồng vọng, tự tìm cái chết. Ứng Thiên Phủ Thái Thượng Trưởng Lão thấy thế, chân thần chi uy bạo phát đi ra. Trong nháy mắt chân thần chi uy bao phủ, Thần Phàm, người tại vô tận khổ hải còn có thể sống tạm. Bây giờ lại khăng khăng đi ra chịu chết, năm đó ta Ứng Thiên Phủ quý tài, không có giết ngươi, lại từng bước một ủ thành đại họa, bây giờ, ngươi liền đem mệnh triệt để ở lại đây đi. Tử, dung trời ấn, quá phát động công kích, chân thần chi uy toàn lực bộc phát, sát ý kinh người, Thần Phàm không hề bị lay động, thậm chí từ đầu đến cuối không có nhìn Thái Thượng một cái. Tiểu tử kia, sợ là bị chân thần uy nghiêm dọa mềm rồi a. Ha ha ha, một cái Thần Phàm mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Nhận lấy cái chết, chân thần Thái Thượng đánh tới, nhưng hắn phát hiện Thần Phàm vẫn như cũ chưa từng liếc hắn một cái. Hai, cuồng vọng, nghe được Thần Phàm sắp chết đến nơi thế mà vẫn còn giả vờ giả vịt, chân thần Thái Thượng giận dữ, sát ý càng ngưng mấy phần. Tử, trường ấn rơi xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, Thần Phàm trước người, một cái cường tráng nam tử trong nháy mắt thoáng hiện. Phịch một tiếng nổ mạnh, hắn tay cầm đao, đem cái kia chân thần Thái Thượng bổ ra. Chân thần Thái Thượng cảm giác mình đầu lâu cuồn cuộn, thế giới rung động, đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện chính mình thân thể còn đứng tại chỗ, chỉ là đầu của hắn, lại ở mặt đất xoay chuyển mấy vòng. Lúc này, hắn mới ý thức tới tử vong của mình. Hắn vội vàng rút ra nguyên thần, chuẩn bị tránh né. Nhưng một giây sau, cái kia cầm đao nam tử, trong nháy mắt dẫm bạo hắn thân thể. Trong tay chi nhận, giơ tay chém xuống, nhanh chóng chặt đứt hắn nguyên thần. Không tốt, đám người quá sợ hãi. Ứng Thiên phủ đám người lấy lại tinh thần lúc, chân thần thái thượng, đã một đao đoạn. Phạm Ngô Vương người, giết không tha. Nam tử bá đạo vô cùng nói ra, hắn giống như là một cái tử sĩ một dạng, trung thành thủ hộ ở thần phàm bên người. Tê, toàn trường người hít sâu một hơi, tất cả những thứ này quá đột nhiên, từ chân thần thái thượng xuất thủ đến tử vong, qua vẻn vẹn 3 giây. Ánh mắt mọi người tập trung vào cái kia cầm đao nam tử trên người. Khí tức của hắn 10 điểm quái dị, hơn nữa, hắn lực lượng 10 điểm đáng sợ, dường như chân thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng một đao, lại có cổ đế chi uy, không hổ là Thiên Đao Hàn Tam Thiên, tội ác phương bộ hạ, đệ nhất chiến sĩ, danh bất hư truyền. Vô tận khổ hải bên này tràn ra đám người, không ai không phải sợ hãi than nói. Mặc dù bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tam Thiên, nhưng hắn mỗi một lần xuất thủ đều vô cùng kinh diễm. Ba, xem ra, các ngươi không muốn cho ta thần phàm mặt mũi này. Thần phàm nhìn về phía đầy trời thương khung, lại một quét giữa thiên địa. Ánh mắt của hắn, triệt để trở nên băng lạnh. Vương, không cần ngài xuất thủ, ta thay ngài giết sạch bọn họ. Ta cần các ngươi dạy ta làm thế nào sao? Thần phàm thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, bao quát cái kia đệ nhất chiến sĩ Hàn Tam Thiên ở bên trong, toàn trường người nuốt nước miếng. Bọn họ tựa hồ quên đi, đây là vương, thần phàm là bọn hắn tội ác chi thành mới vương. Hắn là cầm vô số thi thể, đi ở cái kia máu me đầm đìa con đường bên trên, mới trở thành cái này tội ác chi vương. Thần phàm những năm này ở vô tận khổ hải kinh lịch, không ai không phải cửu tử nhất sinh. Dù cho Hàn Tam Thiên cùng hắn tầm đó, có sinh tử chi giao. Nhưng thần phàm vẫn như cũ muốn biểu hiện ra cường thế nhất một mặt. Bởi vì, hắn là tội ác vương, là tội ác chi thành vương giả, thần định đời tiếp theo vương giả. Thần không dám, Hàn Tam Thiên quỳ trên mặt đất, không có lệnh của ta, ai cũng không thể ra tay. Thần phàm thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến tất cả mọi người bên tai. Tuân mệnh, Hàn Tam Thiên lui qua một bên, những người khác cũng không dám lại tự tiện xuất thủ. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở thần phàm trên thân. Vương, muốn đích thân xuất thủ sao? Từ lần trước đại chiến kết thúc sau, đã thật lâu không nhìn thấy vương xuất thủ. Vô tận khổ hải người, đối thần phàm có loại cuồng nhiệt ước mơ. Thần thiên cũng cảm thấy, những người này, nhìn về phía phụ thân ánh mắt cuồng nhiệt, sùng bái. Thậm chí trong mắt bọn họ, phụ thân mọi cử động vô cùng vĩ đại. Bất quá thần thiên lại không có dừng động tác trong tay lại. Không gian chi lực, hỗn loạn nghịch chuyển, đem đại sư huynh cùng nhị sư huynh trong nháy mắt chuyển đổi. Thay thế bọn họ thì là hai tên Ứng Thiên phủ người. Cái này đột biến, để cái kia Khổng Thánh Tôn sắc mặt đều biến đổi. Không gian pháp tắc, Khổng Thánh Tôn trong mắt sát ý kinh thiên, hắn trực tiếp ép về phía thần thiên chuẩn bị nghênh kích cổ đế pháp thân, nhưng còn có một người ảnh, càng nhanh, hắn một trường đẩy lui cổ đế lực lượng, cho ta lan, thần phàm trên người vô tận uy nghiêm phóng xuất ra, so thần uy càng thêm cường đại, hắn nhất niệm chi uy, vậy mà đem cổ đế pháp thân nhất niệm lực lượng đều ngăn cản trở về. Phụ thân, Thiên Nhi, những năm này ngươi thừa nhận quá nhiều, bây giờ cha ngươi vẫn còn, ta ngược lại muốn xem, ai dám đối ta thần gia xuất thủ. Ngươi một cái hóa thần cảnh tu vi người, dám khẩu xuất cuồng ngôn. 10 cái ngươi cũng không phải bản thánh tôn đối thủ. Khổng Thánh Tôn pháp thân giận dữ hét, hắn lại bị một cái hóa thần cảnh tu vi người chặn lại bản thân cổ đế lực lượng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, thần thiên cũng là cả kinh, phụ thân hắn lại là hóa thần cảnh, phải biết. Năm đó phụ thân rời đi thời điểm, cũng chính là võ tông mà thôi. Cái này phá cảnh tốc độ, quả thực là nghịch thiên a. Ngắn ngủi mấy chục năm, từ một cái võ tông đến đế võ cảnh, ở vào thông thần đến hóa thần. Mấy chục năm liền hoàn thành người khác mấy ngàn năm, mấy vạn năm tu hành. Thần thiên phát hiện, bản thân còn chưa đủ lý giải phụ thân. Phụ thân cường đại, xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Thần phàm cười lạnh, tuy nhiên không biết nguyên nhân gì, nhưng nếu như ngươi là bản tôn ở đây, ta có lẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng ngươi chỉ là một bộ pháp thân mà thôi. Đừng nói một cái, 10 cái ta cũng giết không tha. Cuồng vọng, thánh võ cửu thiên, so chiến kỹ, thần phàm cười lạnh một tiếng, trong chốc lát, thiên địa cuồn cuộn. Vô song phong hoa, cuồng phong bao phủ toàn bộ thiên địa, hai cỗ cường hãn lực lượng đối oanh, thiên địa vỡ vụn, cái kia Khổng Thánh Tôn cường đại trảm kích, lại bị phong thuộc tính lực lượng, xoắn nát. Phong hệ thuộc tính pháp tắc, không đúng, cỗ này thuộc tính chi lực. Còn có lực lượng khác ở bên trong. Lão thất phu, có chút kiến thức, đây là gió lốc thuộc tính, cùng thông thường phong thuộc tính nhưng khác biệt, thuộc tính này, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ bao trùm ở hoàng tộc phía trên. Thần phàm tự tin nói ra, thuộc tính lại như thế nào? Ngươi vẫn là muốn chết. Lão Phu không muốn lãng phí thời gian, cho nên, nhận lấy cái chết. Khổng Thánh Tôn sau lưng, xuất hiện Đại Minh Khổng Tước. Đây là, Khổng Thánh Tôn võ hồn chi lực. Khổng Tước, Đại Minh Vương Khổng Tước. Đám người kinh hô lên, cái này võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, ngay cả hư không uy nghiêm đều trở nên kinh khủng. Phảng phất muốn hàng thế ở giữa tất cả xé rách. Ha ha ha, so võ hồn, vừa vặn, người đời chỉ sợ đã quên đi ta thần phàm kinh khủng. Liền để các ngươi lại nhớ lại một lần a. Võ hồn, đến, võ hồn, thần thiên thần sắc trở nên kích động lên. Hắn biết rõ, phụ thân võ hồn đã từng bị phong ấn. Thậm chí tất cả mọi người nói qua, nếu phụ thân võ hồn không có bị phong ấn mà nói, hắn là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài. Năm đó cùng phụ thân cùng nổi danh Thiên Tông Tông Chủ, Kiếm Vô Tình, bọn họ đều cảm thấy không bằng. Thần thiên có chút kích động lên, bởi vì hắn cũng chưa bao giờ thấy qua phụ thân võ hồn. Thiên địa biến sắc, thế gian vạn vật vậy mà tại thần phàm võ hồn dũng động một khắc này, biến thành cực hạn màu hồng đậm. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có cỗ này lực lượng. Một khắc này, toàn trường lòng người rung động, liền Đại Minh Vương Khổng Tước đều đang run rẩy. Đây là cái gì, ta võ hồn, vậy mà đang rung động run. Toàn trường người không có không phải kinh hô lên, bọn họ mặc dù không có phóng xuất ra võ hồn, nhưng là ở thần phàm võ hồn dũng động một khắc này, trong cơ thể của bọn hắn đang run rẩy. Tên kia, thế mà thật phá giải năm đại hoàng tộc phong ấn phương pháp. Trời à, Tu La, muốn hiện thế. Đi, Trác Bất Phàm loại này thành danh đã lâu cường giả, giờ phút này, vậy mà sinh ra lùi bước suy nghĩ. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua thần phàm võ hồn. Kia võ hồn nhất định chính là tất cả võ hồn mộng ma. Tuyệt không thể lưu lại nơi này, bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, thế mà có thể dẫn động thiên địa dị tượng, bất quá lại như thế nào? Lão Phu võ hồn chính là thiên địa lực lượng cường đại nhất, liền xem như phượng hoàng lực lượng, cũng kém hơn ta võ hồn chi lực. Coi như người võ hồn đặc thù, nhưng lão phu chính là cổ đế cường giả. Diệt ngươi một cái hóa thần cảnh, không cần tốn nhiều sức. Ha ha, có đúng không? Võ hồn, đến, trong chốc lát, thiên địa đỏ tươi. Một cỗ mênh mông diệt thế chi lực, tràn đầy ở toàn bộ trên trời cao. Thần phàm tóc, biến thành huyết hồng sắc, toàn thân tràn ngập huyết khí. Trong tay của hắn, càng là xuất hiện một cái huyết nhận. Đây là cái gì võ hồn? Đám người, rung động không rõ nói ra. Trong nháy mắt, vậy mà đem thần phàm mặt mũi đều cải biến một dạng, hơn nữa loại kia thôn thiên huyết khí, trực tiếp để người ngạt thở. Diệt thế Tu La, thần phàm thì thào nói ra. Làm thần phàm trở thành trước mắt Tu La diện mạo thời điểm, thánh vực những người kia, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một khắc này, bọn họ hồi tưởng lại 40 năm trước, bị hoảng hốt chi phối ngày đó. Cái kia Tu La, đại chiến năm đại hoàng tộc hình ảnh. Chương 2844, thực lực cường đại. Tu La lại hiện ra, toàn bộ thánh vực tràn ngập huyết sắc, cái kia bóng người màu đỏ ngòm, đứng ở trong hư không. Khí thế, vậy mà trong nháy mắt cùng cổ đế pháp thân lực lượng địa vị ngang nhau. Không, không đúng, cỗ này thôn thiên huyết sắc lực lượng, thậm chí hoàn toàn cản trở cổ đế chi uy. Thần phàm ngẩng đầu lên, mái tóc màu đỏ ngòm, giờ phút này phá lệ chú ý. Cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm, càng là tràn đầy lạnh lùng và sát cơ. Diệt thế Tu La, đã từng, thần phàm lấy diệt thế Tu La võ hồn chi lực, làm cho cả thánh vực lâm vào dài đến mấy năm ác mộng. Cỗ này lực lượng, cho tất cả mọi người bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bây giờ Tu La lại hiện ra, bọn họ lại một lần nữa hồi tưởng lại, ngày đó bị chi phối hoảng hốt. Tu La, là hắn, thật là hắn, hơn 40 năm trước, chém giết thánh vực vô số cường giả về sau cùng hoàng tộc đại chiến, vẫn như cũ toàn thân trở lui người. Thật là hắn. Hắn võ hồn không phải là bị năm đại hoàng tộc liên thủ phong ấn sao? Năm đó năm đại hoàng tộc không thể chém giết thần phàm, đơn giản là thần phàm mạnh mẽ quá đáng, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể phong ấn thần phàm võ hồn. Nhưng hắn tu vi rút lui, nhưng dù vậy, thần phàm vẫn như cũ giết ra một đường máu, từ thánh vực rời đi. Càng là lưu lại hào tình vạn trượng ngôn ngữ, một ngày kia, lên trời, Chu hoàng tộc, giờ phút này bọn họ lần thứ hai nhìn thấy huyết sắc Tu La xuất hiện trong nháy mắt. Câu nói này, giống như là ma chú một dạng quanh quẩn ở trong lòng bọn hắn. Cỗ này lực lượng, không khỏi quá kinh khủng đi. Cái này, đám người cực kỳ chấn động nói. Huyết sắc Tu La xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở cỗ này lực lượng phía dưới. Thần phàm bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không hiểu trân quý. Giống như năm đó một dạng, thần phàm quét qua tất cả mọi người. Trong chốc lát, toàn bộ thánh vực những cái kia thập đại gia tộc, các đại thế lực đồng loạt cầu xin tha thứ, thần phàm, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Hiện tại, miễn là ngươi rời đi thánh vực, chuyện giữa chúng ta có thể coi như không có cái gì phát sinh qua. Thập đại gia tộc những lão tổ kia cấp bậc cường giả, hơn 40 năm trước, cũng là trận chiến đấu kia người tham dự. Người trong đại gia tộc, hơn 40 năm trước chết ở thần phàm trong tay cường giả càng là vô số. Bọn họ tận mắt chứng kiến qua thần phàm khủng bố. Hiểu hơn, nam nhân này nói là làm. Muộn, thần phàm lạnh như băng nói ra. Thần phàm, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta toàn bộ thánh vực là địch. Chủ nhà họ Thiên giận dữ nói. Là địch, ngươi thánh vực 1-2, 2-3 đối hai cha con ta xuất thủ. Huống hồ, ta đã cho các ngươi cơ hội. Thần phàm, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi hay sao? Coi như ngươi võ hồn khôi phục, tu vi càng tiến một bước, nhưng là thật muốn vạch mặt, hai cha con ngươi đều còn muốn rời đi nơi này. Đồng gia đã diệt bởi ngươi nhi tử tay, các ngươi bây giờ rời đi, giữa chúng ta tất cả ân oán, từ đó xóa bỏ. 10 người của đại gia tộc là thật hoảng hốt, có thể nghĩ năm đó chiến đấu khủng bố cỡ nào. Bọn họ thậm chí có thể buông xuống cửu hận, để thần thiên phụ tử rời đi nơi này. Đây là to lớn nhượng bộ, muốn đi, ta không đáp ứng. Ứng Thiên giận dữ, thiên địa kinh biến, cổ thánh tộc đám người cũng nhao nhao nhúng tay chiến đấu. Thần phàm cũng tốt, thần thiên cũng được, thậm chí các ngươi cửu châu tất cả mọi người, đều khó có khả năng rời đi nơi này. Từ cùng cổ thánh tộc tuyên chiến một khắc kia trở đi. Chúng ta tầm đó chính là không chết không thôi, cổ thánh tộc đám người nhao nhao nói ra. Ứng Thiên cũng lạnh như băng nói ra, ta một đời chờ đợi ta Ứng Thiên phủ, bây giờ ngươi diệt ta Ứng Thiên tổng phủ, nếu để cho các ngươi rời đi nơi này, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế giễu. Ứng Thiên năm đó không có tham dự cuộc chiến đấu kia, cho nên không biết thần phàm đáng sợ, hơn nữa hắn Ứng Thiên chính là cổ đế. Hóa thần cảnh tu vi thần phàm, hắn căn bản không có để vào mắt. Huống hồ, lúc này còn có một cái khổng thánh tôn ở chỗ này. Tổng phủ đại nhân, không thể a. Ứng Thiên phủ có người nói. Năm đó bọn họ thế nhưng là cùng đồng gia tự mình tham dự cuộc chiến đấu kia, thần phàm khủng bố, quả thực rót vào lòng người. Im ngay, ta đường đường Ứng Thiên tổng phủ, chẳng lẽ sẽ sợ một cái hóa thần cảnh tu vi hậu sinh? Chuyện này, có thể xóa bỏ, nhưng là nhất định phải là hai cha con ngươi máu tươi. Hai cha con ngươi phải chết, Ứng Thiên nhìn về phía thần phàm, sát ý kinh người, Ứng Thiên tổng phủ, ha ha, ta cũng thật lâu không có cùng cổ đế chiến đấu. Lúc đầu nghĩ trước giải quyết hết cái kia một sợi pháp thân, bất quá bản thể của ngươi ở chỗ này, lại vừa vặn dùng máu tươi của ngươi tỉnh lại thế nhân ký ức a. Thần phàm, lại muốn đối cổ đế động thủ, thần phàm phải chiến đối tượng, cũng không phải cái kia một sợi pháp thân, mà là Ứng Thiên tổng phủ bản tôn. Ha ha ha, ngươi muốn cùng ta đấu, tiếp qua 1 vạn năm đều không có tư cách. Giết hắn, Ứng Thiên pháp thân xuất thủ, Lý Quân Lâm há có thể nhường hắn toại nguyện. Quân Lâm tiền bối, ngươi chiếu cố tốt những bọn tiểu bối này. Chỉ là cổ đế pháp thân, ta thần phàm còn không để vào mắt. Thần phàm bá khí 10 phần nói ra, thần phàm tiểu hữu, ngươi thật muốn cùng lão thất phu này chiến đấu sao? Thần phàm, đã từng xem như cửu châu thi đấu đệ nhất. Hắn thiên phú, lúc ấy có thể nói là kinh diễm người đời. Lý Quân Lâm cũng có nghe thấy, coi như hắn bản tôn xuất thủ, ta cũng không sợ. Hai mắt màu đỏ ngòm run lên, tràn đầy một cổ lực lượng cường đại. Tốt, ngươi nếu không địch lại, ta liền tính đạo hủy hồn diệt. Cũng sẽ không để lão gia hỏa này tổn thương ngươi mảy may. Lý Quân Lâm những lời này là đối Ứng Thiên bản tôn nói ra. Ứng Thiên cũng là cả kinh, Lý Quân Lâm lời này, không ai không phải giải thích, cho dù có thiên đạo ngăn cản, hắn cũng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến. Lão gia hỏa này, vậy mà có thể làm tới mức như thế. Bất quá, ở Ứng Thiên xem ra, ứng phó một cái hóa thần cảnh người. Nhất niệm pháp thân đủ để, tiểu tử, chịu chết đi, chỉ có hai cha con ngươi chết ở chỗ này. Trận chiến đấu này mới có thể kết thúc. Ứng Thiên nói ra, ha ha ha, có bản lĩnh, ngươi liền đến. Thần phàm bá đạo vô biên nói ra, tự tìm cái chết, đế ấn, diệt, một cỗ cường đại vô biên thiên địa lực lượng, trong nháy mắt phun trào. Thần phàm không hề bị lay động, hắn đã rất nhiều năm không có động thủ, cổ đế nhất đánh, dù chỉ là pháp thân, nhưng vẫn là cổ đế uy lực. Cường hãn lực lượng, lăng không kinh lôi mà rơi, nhưng thần phàm, vậy mà không có chút nào né tránh ý nghĩ. Thần phàm, làm cái gì vậy? Khủng bố một trường trực tiếp rơi xuống, chính diện đánh trúng hắn thân thể. Toàn trường người hít sâu một hơi, tên kia đang tìm chết không được. Cổ đế pháp thân một đòn, cũng tuyệt đối không phải hóa thần cảnh có thể chống đỡ, liền xem như chân thần cảnh cường giả, cũng sẽ bị một bàn tay chụp chết. Đám người kinh hô lên, thần phàm cử động như vậy, không khác tìm chết. Oanh, toàn bộ bầu trời truyền đến dị động. Tiểu sư đệ, chúng ta cũng xuất thủ. Uyên Tịch Hàn nói ra, đại sư huynh. An tâm chớ vội, phụ thân ta không có việc gì. Thần Thiên mỉm cười, Uyên Tịch Hàn cũng có chút lo lắng. Cổ đế liền xem như pháp thân, đó cũng là cổ đế, một kích kia, ẩn chứa thiên địa lực lượng. Liền xem như chân thần cảnh, cũng không có thể chống đỡ được. Nhưng là một giây sau, rung động một màn xuất hiện. Thần phàm thân ảnh xuất hiện ở trong khói súng, trên người hắn, không có nửa điểm tổn thương. Cái kia một cỗ cường đại huyết sắc lực lượng, hoàn toàn bao vây hắn thân thể. Cổ đế nhất đánh, bị hắn sinh sinh khiêng xuống dưới. Không nghĩ tới, hơn 40 năm lắng đọng, lại làm cho tu la chi thể tu luyện đến loại tình trạng này. Hiện tại, liền xem như đối với thượng cổ đế cũng sẽ không quá yếu a. Năm đó nếu như mình cũng có thực lực như vậy mà nói, tất nhiên sẽ không bị năm đại hoàng tộc phong ấn lực lượng, bất quá bây giờ cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hắn lực lượng mạnh hơn, tu la bá thể cũng càng đáng sợ hơn. Thần phàm nhếch miệng cười một tiếng nhìn về phía ứng thiên pháp thân. Ứng thiên bản tôn đều lộ ra vẻ kinh hãi, tiểu tử này là luyện thể cường giả. Luyện thể, liền như là thần thiên một dạng, ở bản thân cảnh giới không cách nào đột phá tình huống phía dưới, liền không hạn chế tu luyện nhục thân của mình, từ đó để nhục thân của mình đạt tới đế võ cảnh, thông thần cảnh, thậm chí là đến cổ đế nhục thân lực lượng. Loại người này được xưng là luyện thể cường giả, nhưng nhục thân cường đại, võ hồn cũng cường đại, huyết mạch càng cường đại người, căn bản không tồn tại. Nhưng hiện tại, thần phàm biểu hiện ra không ai không phải các phương diện đều đạt đến đỉnh tiêm. Cổ đế pháp thân lực lượng, cũng chỉ đến như thế. Tu La ấn, oanh, thần phàm ngẩng đầu một trường, trong nháy mắt thiên khung một đạo huyết sắc ấn rơi xuống. Phịch một tiếng, ứng thiên pháp thân không kịp né tránh, chính diện tiếp nhận phía dưới, nửa cái thân thể bị hủy. Tê, toàn trường người thấy thế, hít sâu một hơi, đây là có chuyện gì? Thần phàm, chỉ có hóa thần cảnh, lại điều động thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng, có thể khiến cho thiên địa xem như bản thân lực lượng để chiến đấu, đây là cổ đế cường giả mới có thể làm được. Nhưng thần phàm, hóa thần cảnh tu vi lại điều động thiên địa lực lượng. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi rõ ràng chỉ có hóa thần cảnh, lại có thể điều động năng lượng thiên địa để chiến đấu. Ứng thiên bản tôn quá sợ hãi, nói ngươi cũng sẽ không hiểu, chỉ là pháp thân, ta ngay cả bản thể của ngươi đều không sợ. Nói xong, đang rơi xuống một trường, ứng thiên cổ đế pháp thân, tại chỗ hủy diệt. Ứng thiên bản thể miệng phun máu tươi, ngươi dám hủy ta pháp thân, hủy ngươi pháp thân lại như thế nào, ta diệt bản thể của ngươi lại như thế nào, giết hết pháp thân về sau. Thần phàm nhất niệm huyết nhận, tăng vọt ngàn mét quang nhận, bay thẳng ứng thiên bản tôn đi. Ứng thiên cuống quyết chống cự, nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, lại cảm nhận được thần phàm cái kia vô biên cường đại lực lượng. Dù cho hắn đã sớm làm xong chống cự, vẫn bị huyết sắc người chém xuống một tay, một màn này. Nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hóa thần cảnh, chảm cổ đế. Cái này thần phàm, là quái vật hay sao? Cổ thánh tộc cùng nhau kinh hô. Thánh vực các đại thế lực, sắc mặt run rẩy. Bọn họ cũng không kỳ quái biểu tình của những người khác. Bởi vì năm đó, thần phàm chỉ có đế võ cảnh thời điểm, liền chân thần đều có thể giết. Bây giờ, hắn giết cổ đế pháp thân, cũng không kỳ quái. Thậm chí bọn họ hoài nghi, thần phàm có thể giết ứng thiên bản tôn. Cho nên, bọn họ mới có thể hoảng hốt. Bây giờ loại này hoảng hốt lại thành sự thật. Hơn 40 năm sau thần phàm lại trở thành bọn họ ác mộng trở về. Hiện tại, còn có người muốn lưu lại hai cha con ta tính mệnh sao? Thần phàm quét qua người trong thiên hạ, một khắc này, thiên hạ sợ hãi. Chương 2845, thiên đạo nhúng tay. Lộc cộc, đám người nghe thần phàm lời nói, đại khí cũng không dám thở. Cổ đế pháp thân nói diệt liền diệt, loại này lực lượng đáng sợ đến bực nào? Ngay cả trước đó còn đang kêu gào khổng thánh tôn thời khắc này ánh mắt đều có vẻ hơi do dự bất định. Hóa thần cảnh, làm sao có thể cường đại như thế? Toàn bộ thánh vực, yên tĩnh dị thường, ngay cả ứng thiên bản nhân, đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Thần phàm vừa rồi một kích kia, vậy mà đủ để làm bị thương hắn bản tôn, huyết sắc kia tu la chi nhận, vậy mà ẩn chứa đáng sợ năng lượng thiên địa pháp tắc chi lực. Phải biết, đây chính là cổ đế cấp bậc mới có thể nắm trong tay thiên địa pháp tắc năng lượng. Hóa thần cảnh thần phàm, vậy mà có thể sử dụng được. Ta nhớ ra rồi, hơn 40 năm trước, được xưng là Tu La Nam Nhân. Không nghĩ tới, lại là thần thiên phụ thân, cửu châu bên này, võ vô địch đám người đối thần phàm cũng có ấn tượng. Chỉ là, Tu La phù dung sớm nở tối tàn, mặc dù thiên phú kinh diễm, võ lực tuyệt thế, lại cũng không lâu lắm, liền mai danh ẩn tích. Ở võ đạo thế giới, giống dạng này thiên tài phù dung sớm nở tối tàn không ít. Cho nên không có người để ý. Lại không nghĩ rằng, 40 năm về sau, thần phàm nhi tử thần thiên sẽ khuấy động toàn bộ thế giới phong vân. Càng không có nghĩ tới, năm đó cái kia kinh diễm cửu châu, có 102 thánh vực bị mọi người xưng là Tu La Nam Nhân, vậy mà lại là thần thiên phụ thân. Khó trách, thần thiên cũng yêu nghiệt như thế, bản thân hắn liền chảy xuôi theo tu la huyết mạch a. Đồng lão ca, ngươi là thật một bước sai, từng bước sai a. Trác Bất Phàm thở dài một tiếng, nếu như đồng chiến tiếp nhận thần phàm, như vậy hiện tại thần phàm hai cha con cũng coi là nửa cái người nhà họ Đồng. Đồng gia như thế nào lại hủy diệt, lại làm sao có thể trở thành thánh vực lịch sử? Chỉ sợ bởi vì cái này hai cha con, Đồng gia sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí là toàn bộ thánh vực đều cao không thể chạm tồn tại. Nhưng hiện tại nói cái gì đều lúc này đã trễ. Đồng chiến đã chết, Đồng gia cũng có tiếng không có miếng. Hiện tại Đồng gia chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thần phàm xuất thủ, cho tất cả mọi người mang đến hoảng hốt. Thánh vực các đại thế lực, bao quát thập đại gia tộc, giờ phút này cũng không dám ra ngoài tiếng. Bọn họ vốn cho là thần phàm coi như khôi phục võ hồn, có mạnh hơn cũng không khả năng vượt qua cổ đế, hiện tại bọn hắn sai. Thần phàm vẫn là hơn 40 năm trước thần phàm, thiên phú tuyệt thế, thậm chí càng thêm cường đại. Hơn nữa, lúc này đám người cũng chú ý tới, thần phàm sau lưng còn có khí tức cường đại, thậm chí bọn họ nhìn không thấu tu vi cường giả. Hiện tại, còn có người muốn hai cha con ta tính mệnh sao? Thần phàm thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên tai. Thập đại gia tộc, toàn bộ thánh vực không nói gì. Liền là tuyệt đối lực lượng, đây chính là tuyệt đối cường giả quyền lên tiếng. Một câu, để bọn hắn không dám ngẩng đầu. Tiểu tử, ngươi đừng vội càn rỡ. Ngươi diệt ta Ứng Thiên phủ, hủy ta Vô Tận ngục giam, chuyện này, lão phu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ứng Thiên không phục, hắn là cổ đế, nếu không phải trở ngại thiên đạo năng lượng pháp tắc, hắn làm sao biết e ngại chỉ là một cái hóa thần cảnh thần phàm. À, vậy ngươi muốn làm sao? Thần phàm căn bản không có đem Ứng Thiên để vào mắt. Ta sẽ nhường hai cha con ngươi, hồn phi phách tán. Ha ha ha, chỉ là Ứng Đế đã từng bên người nô bộc, Ứng Đế niệm tình ngươi lao khổ công cao, ban thưởng ngươi họ thị, nhưng ngươi phản bội chạy trốn Cửu Châu, thành lập Ứng Thiên phủ, có đầu rút cổ ở thánh vực, hiện tại Ứng Đế về sau, ngay ở chỗ này, nhưng ngươi biến thành thánh vực chó săn. Ngươi có tư cách gì giết hai cha con ta? Thần phàm lạnh lùng nói. Thần phàm đối Cửu Châu sự tình cũng là biết rõ không ít. Ngươi, Ứng Thiên, không muốn nhất chính là có người nhắc lên chuyện này. Tự tìm cái chết, cổ đế giận dữ, thiên địa kinh hãi. Thật không nghĩ đến, một giây sau, trên bầu trời xuất hiện cự nhãn. Thương Thiên chi nhãn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở thánh vực trên không. Ứng Thiên vội vàng thu hồi bản thân lực lượng, nhưng Thương Thiên chi nhãn vẫn không có rời đi. Hắn ánh mắt tập trung ở thần phàm trên thân, đột nhiên, thiên đạo chi lôi hướng về thần phàm dũng mãnh lao tới. Thương Thiên chi nhãn, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, bằng không, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Thần phàm vung tay lên, huyết sắc chi nhận cùng Thương Thiên lôi đối oanh, lôi đình lại bị huyết sắc lực lượng chấn động đến vỡ nát. Thương Thiên chi nhãn, biến ảo khó lường, ở nhìn chăm chú thần phàm mấy chục giây sau, cái này mới thu hồi bản thân thăm dò. Thiên đạo, ta không phục. Cổ đế cấp bậc không cho phép xuất thủ, nhưng nếu có người diệt ta tông phủ, uy hiếp ta tính mệnh, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn xem địch nhân nghênh ngang rời đi thánh vực sao? Ứng Thiên đối thiên khung gào thét, oanh, Thương Thiên chi nhãn ánh mắt tập trung ở Ứng Thiên trên người. Cường đại thiên đạo pháp tắc năng lượng đặt ở đỉnh đầu của hắn. Ứng Thiên chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, một loại không cách nào ngôn ngữ chỗ đau tràn đầy ở trên người hắn. Đám người lập tức nhìn ra chênh lệch, thần phàm dám đối Thương Thiên chi nhãn xuất thủ. Mà Ứng Thiên đường đường cổ đế, lại ở Thương Thiên chi lực trước mặt không cách nào phản kháng. Đường đường cổ đế, bị run dế tiêu diệt tông phủ, chuyện này chỉ có thể nói người bản thân vô dụng. Thiên đạo pháp tắc lực lượng, ai cũng không thể chống lại, cổ đế cấp, cấm chỉ xuất thủ. Bất quá, nếu uy hiếp bản thân tính mệnh, có thể tự vệ chiến đấu. Nhưng chuyện hôm nay, như vậy kết thúc, Thương Thiên phía trên thanh âm, quanh quẩn ở đám người bên tai. Làm sao, thiên đạo muốn nhúng tay ân oán giữa chúng ta? Thần phàm nhìn về phía khung đỉnh, lạnh lùng nói, Tu La, ngươi không nên quá cuồng, ta sẽ chờ ngươi thành đế, đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không như thế ngông cuồng. Ta nếu thành đế, tất diệt Thương Thiên. Thần phàm gào thét, Thương Thiên chi nhãn phóng xuất ra thiên đạo chi lực, hai cỗ khí thế đối oanh, nhưng huyết sắc lực lượng rõ ràng không địch lại, nhưng lại không nghĩ rằng, thần phàm trên thân hiện ra một cỗ càng thêm cường đại bá đạo lực lượng. Cỗ kia lực lượng, phảng phất để thần thiên huyết dịch đều đang thiêu đốt. Thần phàm nhục thân, vậy mà tản mát ra sáng chói kim sắc quang mang. Đây không phải là vô tướng thần công, thần thiên cảm giác được là thần gia huyết mạch. Đúng vậy, thần phàm huyết mạch đang sôi trào, cỗ này huyết mạch chi lực, vậy mà trực tiếp cùng thiên đạo chi lực đối oanh. Không hổ là thần tộc huyết mạch, cho dù như thế, người vẫn như cũ chạy không khỏi vận mệnh kiếp số, Tu La, ta chờ ngươi thành đế. Thương Thiên Chi nhãn biến mất, gió cuốn mây tan một dạng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khổng Thánh Tôn, Ứng Thiên, sắc mặt tái xanh, cổ đế cấp, vẫn như cũng không thể ra tay, trừ phi thần phàm chủ động trêu chọc bọn hắn, nhưng chỉ nếu không phải người ngu, liền tuyệt sẽ không cùng một cái cổ đế chiến đấu. Huống hồ, thiên đạo lời đã rất rõ ràng, trừ phi là nhận tính mệnh uy hiếp, mới có thể tự vệ xuất thủ, có thể thiên địa, ai còn có thể đối cổ đế tạo thành uy hiếp. Vậy chỉ có thể là cổ đế cấp bậc, nhưng cổ đế cấp bậc tầm đó, ai lại sẽ tùy tiện ra tay. Cho nên, đơn giản mà nói, thiên đạo mà nói, vẫn như cũ tương đương không nói. Cổ đế cấp vẫn như cũ không thể chiến đấu, thiên đạo chi lực xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Thần Thiên hơi híp cặp mắt, nhìn xem Thương Thiên Chi Nhãn rời đi phương hướng. Từ bọn họ trở về sau, Thương Thiên Chi Nhãn đã ở khắp mọi nơi. Đám người cảm thấy không có cái gì, bởi vì đế kiếp sắp đến, cho nên thiên đạo cấm chế cổ đế xuất thủ, xuất hiện giữa thiên địa, tựa hồ cũng không cái gì chỗ kỳ quái. Nhưng thần thiên đã là đến gần vô hạn chân tướng người. Hắn cảm giác được, thiên đạo chi lực, tựa hồ có chút bối rối. Đế kiếp nếu như là đơn thuần muốn hủy diệt cổ đế cấp bậc, vậy hắn không cần thiết cấm chỉ cổ đế chiến đấu. Thiên đạo không phải đạo, đế kiếp không phải kiếp, muốn biết tất cả chân tướng, thần thiên nhất định phải tham dự đế kiếp mới được. Thiên đạo đến, tựa hồ nhúng tay trận chiến đấu này. Toàn bộ thánh vực cũng bị mất tính tình, cái kia cổ đế sợ muốn chết, người ta thần phàm lại ngay cả thiên đạo cũng dám hận. Loại này khí phách, loại dũng khí này, bọn họ làm không được. Quan trọng nhất là, thiên đạo vậy mà đối thần phàm tựa hồ không thể làm gì. Nếu như đổi lại bọn họ, chỉ sợ liền dũng khí chiến đấu đều không có, chỉ bất quá tất cả mọi người cũng đều ý thức được, thiên đạo chi lực xuất hiện càng ngày càng liên tiếp phát sinh. Hiện ở ánh mắt mọi người đều tập trung ở thần phàm trên thân. Thần phàm thu hồi khí thế trên người. Thiên nhi, ngươi nói, xem ai không vừa mắt, ta hiện tại liền giết hắn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, miễn cho bọn họ muộn thu nợ nần. Thần phàm nhìn thoáng qua thần thiên nói ra, phụ thân, bọn gia hỏa này, ta còn không có để vào mắt, chuyện này, hài nhi tự mình giải quyết. Tốt, không hổ là ta thần phàm nhi tử. Thần phàm gật gật đầu, đồng gia đã diệt, thần phàm đối thánh vực cừu hận cũng theo đó kết thúc. Về phần những vấn đề khác, tự nhiên giao cho thần thiên đến giải quyết. Thánh vực nếu còn có không phục, ta tùy thời phụng bồi. Chỉ bất quá, cổ thánh tộc người, liền toàn bộ lưu lại đi. Thần thiên nhìn thoáng qua trên bầu trời cổ thánh tộc người. Ma môn chi chủ, ngươi tự tìm cái chết. Ma môn chi chủ, ngươi muốn cùng ta toàn bộ thánh vực là địch. Muốn lưu lại chúng ta, ngươi quả thực tự tìm cái chết. Ta nói được thì làm được. Trật tự chi lực, diệt, trật tự thiên thư lực lượng khôi phục không ít. Thần thiên trật tự chi lực vừa ra, cổ thánh tộc người căn bản là không có cách kháng cự. Cường đại lực lượng, trực tiếp hủy diệt bọn hắn nhục thân cùng thần hồn. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ ở toàn bộ thánh vực, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tình hồn lại khổng thánh tôn sắc mặt đại biến, ma môn chi chủ, ngươi dám can đảm diệt người của cổ thánh tộc ta. Đừng nói là ngươi cổ thánh tộc người, ngươi, ta cũng muốn giết. Trật tự chi tâm rơi xuống, khổng thánh tôn pháp thân, trong nháy mắt phá toái. Làm sao có thể, làm sao có thể, trong tay ngươi là vật gì, vì sao còn đang năng lượng thiên địa phía trên. Người sắp chết, không cần biết rõ, một đòn, hủy diệt cổ đế pháp thân, toàn trường người, không nói gì, nhìn trợn mắt hốc mồm, vốn cho là thần phàm đã là một cái quái vật, nhưng là bây giờ, bọn họ mới phát hiện, con của hắn cũng là một cái quái vật. Thần phàm nhi tử, ta đã biết, hắn là 15 năm trước Cửu Châu thi đấu thần thiên. Thánh vực bên trong, truyền đến kinh hô thanh âm, giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết ma môn chi chủ thân phận. Hắn liền là thần thiên, đã từng nổi danh khắp thiên hạ thần thiên, thần phàm, cái này hai cha con, tái hiện người đời trước mắt. Thiên khiển chi tử, ngọc diện tu la, cái này tin tức, tất nhiên giống như hồng hoang một dạng, phun trào toàn bộ linh võ đại lục. Chương 2846, ngập trời chi nộ. Một đòn, cổ đế pháp thân bị diệt, một chiêu, cổ thánh tộc người, một phần hai nhân số hủy diệt. Chỉ để lại những kia tuổi trẻ hậu bối, trọng thương sống tạm. Ánh mắt của mọi người ngưng trọng, tâm thần run rẩy nhìn xem thần thiên. Thiên khiển chi tử, 15 năm trước, thiên khiển chi tử, danh chấn đại lục. Chỉ bất quá, lúc ấy thái âm giới xuất động vô số cường giả, có truyền văn hắn sớm đã chết đi. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà còn sống trở về, còn một tay sáng lập ma môn. Bây giờ càng là phụ tử liên thủ, một lần hủy diệt toàn bộ thánh vực. Đồng gia diệt, Ứng Thiên phủ càng là không còn tồn tại. Thánh vực thập đại gia tộc, bây giờ càng là chỉ cầu sống tạm, không dám lỗ mãng. Tất cả những thứ này, phát sinh quá mức đột nhiên, khiến mọi người không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Ngươi làm sao dám đối ta cổ thánh tộc cường giả xuất thủ? Những chuyện lặt vặt kia lấy cổ thánh tộc thế hệ tuổi trẻ, rung động không dứt nhìn xem thần thiên. Quá mạnh, tên kia lực lượng, lại để bọn hắn không cách nào kháng cự. Nếu không phải ta thay đổi chủ ý, các ngươi hiện tại cũng đã là người chết. Thần hồn, cho ta phong, quỷ đạo, hắc lao, thần thiên trước sau phong ấn bọn họ võ hồn, càng là giam cầm thần hồn, sau đó sử dụng quỷ đạo hắc lao, đem còn dư lại hơn 100 tên cổ thánh tộc thế hệ tuổi trẻ toàn bộ trói buộc. Những người này, như vậy biến thành tù nhân, thần thiên không có giết những kia tuổi trẻ một đời, bởi vì hắn giữ lại bọn họ còn có rất lớn tác dụng. Về phần thánh vực, thần thiên diệt đồng gia, tìm cửu đỉnh, cứu ra phụ thân đám người, hắn đã hoàn thành bản thân ba cái mục đích, tăng thêm thánh vực người đã vô tâm luyến chiến, thần thiên cũng không có để ý tới bọn hắn. Thập đại gia tộc, các đại thế lực, nhìn xem thần thiên ánh mắt càng là run rẩy. Ở nơi này hai cái ác ma một dạng phụ tử trước mặt, bọn họ sau cùng kiêu ngạo cũng đã bị đánh tan. Chúng ta đi thôi, thần thiên nhìn về phía mọi người nói. Đại chiến như vậy kết thúc, ứng thiên nắm đấm, nắm ra máu tươi. Hắn hiện tại rất muốn lao ra, thậm chí là đánh bạc tính mệnh, cũng phải đem những tặc tử kia chém giết. Thế nhưng là hắn làm không được, hắn nội tâm thanh âm, khuyên bảo hắn không nên làm như vậy. Bằng không, cổ đế xuất thủ, thiên đạo tất nhiên oanh sát. Rất tốt, phụ tử các ngươi hai người cho ta thánh vực ứng thiên phủ mang tới khuất nhục, ngày sau, ta tất nhiên gấp 10, gấp 100 lần thường trả lại cho các ngươi. Ứng thiên lửa giận ngút trời nói, mặc dù hắn vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là lúc này, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Ở cũng không có niềm tin tuyệt đối cùng kế hoạch trước đó. Hắn chỉ có thể nhìn bọn họ diễu võ dương oai rời đi nơi này. Hắn tâm, đang rỉ máu, ứng thiên phủ, vạn năm cơ nghiệp, vậy mà bị hủy bởi tay mình. Hơn nữa, vô tận khổ hải bên trong bí mật, chỉ sợ cũng bị thần thiên biết được. Hắn vì thương hư đỉnh, hao phí vô số nhân lực vật lực, thậm chí toàn bộ vô tận ngục giam nội quan áp sinh mệnh, chính là vì có thể luyện hóa thương hư đỉnh. Nhưng bây giờ mọi thứ đều giống như giấc mộng hão huyền. Tất cả những thứ này kẻ khởi xướng, đều là bởi vì thần thiên. Đáng chết thiên khiển chi nhân, ngươi sẽ trả giá thật lớn, tự tìm cái chết, thần phàm lạnh lùng nói, có gan ngươi liền xuất thủ, ứng thiên cười lạnh nói, hắn có thể tự vệ xuất kích, cho nên hắn ước gì thần phàm đối tự mình động thủ. Ha ha, phụ thân, cần gì tức giận, ta chỉ muốn nhìn thấy lão gia hỏa này, không thể làm gì bộ dáng, ngươi có bản lĩnh, ngược lại là tới giết hai cha con ta. Thần thiên nhìn về phía cái kia ứng thiên tổng phủ nói ra, ứng thiên tổng phủ sắc mặt lúc thì xanh đỏ. Lửa giận công tâm phía dưới, đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ thánh vực đám người thấy thế, không ai không phải hít sâu một hơi. Cái này thần thiên, lại đem một cái cổ đế cường giả cho tức giận thổ huyết. Thần thiên, người thân phận bại lộ, chỉ sợ không phải chuyện tốt, nơi đây cũng không nên ở lâu, chúng ta về trước chung kết chi thành. Vũ vô tâm, đi tới thần thiên bên người nói ra. Thần thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trong đó một cái cổ thánh tộc người, người trở về nói cho cổ thánh tộc người. Muốn cứu những người này mệnh, cầm cửu đỉnh để đổi. Nói xong, thần thiên thả đi cái này cổ thánh tộc người. Cái kia cổ thánh tộc người liền lăn một vòng mở ra hư giới, thân ảnh biến mất ở đám người trước mắt. Lúc này, cửu châu đám người xem như minh bạch thần thiên ý tứ. Hắn muốn đem những cái này cổ thánh tộc thế hệ tuổi trẻ, toàn bộ làm con tin. Bức bách cổ thánh tộc giao ra cửu đỉnh, đám người ngược lại là không có nửa điểm ý kiến. Dù sao bọn họ cùng cổ thánh tộc tầm đó, đã là không chết không thôi kết cục. Thần thiên làm như vậy, cũng coi là để cổ thánh tộc không còn mặt mũi. Bọn họ cao hứng còn không kịp đây. Hơn nữa, có thể khiến cho cổ thánh tộc giao ra cửu đỉnh, đây là bọn hắn vui lòng nhìn thấy sự tình. Thần thiên cả đám chờ muốn rời khỏi. Toàn bộ thánh vực không dám ngăn cản, bao quát ứng thiên ở bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từ không giới rời đi. Dù cho hắn nội tâm phẫn nộ, nhưng vẫn là không thể làm gì. Thần thiên bọn họ đi rồi, vô tận ngục giam những người kia cũng hóa tan tác như chim muông. Trong nháy mắt biến mất ở thánh vực. Thánh vực đám người cũng vô tâm luyến chiến, huống hồ những người này thực lực cường đại. Toàn bộ thánh vực lại cũng chịu không được dày vò. Tổng phủ đại nhân, ứng thiên phủ một đám cường giả, bay lên thương khung, đi tới ứng thiên bên người, mỗi người sắc mặt đều lộ ra trắng bệch. Một trận chiến này, bọn họ ứng thiên phủ cùng thánh vực, quả thực không còn mặt mũi. Bị một cái ma môn kém chút diệt đi thánh vực, nói ra, quả thực mất mặt, các ngươi đều lưu lại nơi này. Đồng gia phủ đệ xem như mới ứng thiên phủ tổng bộ, ta muốn đi một chuyến thánh địa. Ứng thiên, phảng phất làm ra quyết định gì đó. Chuyện hôm nay, làm sao có thể như vậy bỏ qua. Thánh vực mấy ngàn năm vinh quang, không thể nhục, không giới bên trong, trung tâm thành, một đám đại năng cường giả, trong nháy mắt xé rách hư không. Sư tổ, may mắn mà có ngài, tiền bối, đa tạ, thần thiên, Vũ Vô Tâm bọn họ đối Lý Quân Lâm nói ra. Không sao, ta cũng không có làm cái gì, ta muốn tiếp tục trở về trấn thủ Nam Châu biên giới. Thánh vực cùng cổ thánh tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta sẽ đem chuyện này lập tức cáo tri Lăng lão, thần thiên, ngươi phải cẩn thận. Bây giờ thân phận của ngươi lộ ra ánh sáng, chỉ sợ hoàng tộc, thái âm giới những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Để tiền bối lo lắng, bất quá cũng không sao, coi như ta thân phận không bại lộ, phụ thân ta còn sống tin tức, hoàng tộc tất nhiên động dung, nên đến sớm muộn sẽ đến, lại có sợ gì. Ân, Lý Quân Lâm vẻ mặt thưởng thức ánh mắt nhìn xem thần thiên. Kẻ này, vô luận thực lực tâm tính, tất nhiên là chúa tể một phương. Hơn nữa đã trải qua vài chục năm lắng đọng, thần thiên cũng sẽ không là năm đó thần thiên. Bất kể như thế nào, ta Cửu Châu đều sẽ vô điều kiện chèo chống ngươi. Lý Quân Lâm tỏ thái độ, đa tạ tiền bối, thay ta cho Lăng lão vấn an. Cổ thánh tộc bên kia, chúng ta cũng biết chú ý, bọn họ xuất hiện lúc, ta Cửu Châu cường giả cũng sẽ xuất hiện, chỉ ít tuyệt sẽ không để cho bọn họ cổ đế cường giả xuất thủ, ngươi yên tâm đi làm. Thần thiên gật gật đầu, Lăng Tuyệt Đỉnh, rất nhanh xé rách hư không đi. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta về trước Ma Môn chi chủ. Về phần bọn hắn, thần thiên nhìn về phía Vô Tận Khổ Hải đám người, lần này đi theo thần phàm người đi ra ngoài, trọn vẹn mấy ngàn người. Đây đều là tội ác chi thành cường giả, hơn nữa còn có mấy người, là số lượng không nhiều đỉnh tiêm tồn tại. Ngay cả cái kia thiên đao, thần thiên đều nhìn không thấu hắn tu vi, chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại cổ đế. Các ngươi có thể chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn đi theo bên cạnh ta, tóm lại ta tôn trọng quyết định của các ngươi. Thần phàm nhìn về phía đám người nói ra, vương, chúng ta thể chết cũng đi theo. Tốt, như vậy tùy ta cùng nhau vào Ma Môn. Thần phàm làm ra quyết định, đám người không có chút ý nghĩa nào. Có những cường giả này gia nhập Ma Môn, Ma Môn chắc chắn lớn mạnh. Hôm nay thiên hạ loạn thế, các phương quần hùng cùng nổi, thần thiên muốn ở trong loạn thế thủ hộ người nhà, cũng cần muốn cường đại lực lượng chèo chống. Những người này gia nhập Ma Môn sẽ trở thành đỉnh tiêm lực lượng. Vậy chúng ta bây giờ về Ma Môn. Cửu Châu đám người cũng là đi theo thần thiên trở về. Mặc dù thánh vực sự tình có một kết thúc, nhưng là thần thiên bắt cổ thánh tộc thế hệ tuổi trẻ, mưa lớn chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Cổ thánh tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ đợi bọn họ còn có một trận ác chiến. Hơn nữa, thần thiên thân phận bại lộ, chỉ sợ từ đó thiên hạ sẽ không an bình, Cửu Châu sẽ ở trong loạn thế, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Bất quá, đám người không sợ, nước chảy mây trôi, không tiến tắc thối. Cửu Châu đã yên lặng quá lâu, đại nhân, chờ đã. Liền ở thần thiên bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, có không ít người xuất hiện ở trung tâm thành địa phương. Những người kia từng cái toàn thân sát khí, bọn họ là Vô Tận Ngục Giam những cái kia cường giả. Hai ngày sau, các ngươi tới chung kết chi thành Ma Môn, ta sẽ vì ngươi khu trừ gông xiềng. Thần thiên nhìn thoáng qua nói ra, đại nhân, chúng ta bây giờ khôi phục thân tự do, nhưng nhân hải tang điền, cảnh còn người mất, cho nên chúng ta muốn gia nhập đại nhân Ma Môn. Những người này, có không ít đều là cùng hung cực ác chi đồ. Đương nhiên, cũng có gánh vác oan tình bị giam giữ ngục giam, bọn họ có người, đã bị đồ cả nhà, bây giờ trở về, đã trải qua vô số tuế nguyệt, bọn họ đã không nhà để về. Hôm nay thần thiên biểu hiện đủ loại, bọn họ có quy thuận ý nghĩ. Dù sao, hiện bọn hắn hôm nay, liền cần một cái dựa vào, bằng không, để cừu địch của bọn họ biết rõ bọn họ còn sống, tất nhiên là chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua. Bây giờ ta Ma Môn còn chưa triệt để xây thành, hiện tại chứa không nổi ngươi môn nhiều người như vậy. Muốn gia nhập ta Ma Môn, cũng cần thông qua trọng trọng khảo hạch. Các ngươi nếu là nguyện ý, nhưng tại ta chung kết chi thành ngừng chân, đợi ta Ma Môn hoàn thành về sau, liền có thể chính thức khảo hạch. Chúng ta nguyện ý, trên vạn người thanh âm, cùng nhau phát ra. Được, vậy các ngươi cùng ta về Ma Môn. Thần thiên vừa bắt đầu, liền loại suy nghĩ này. Những người này, như thế chủ động, thần thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Vô Tận Ngục Giam tầng thứ 9 tù phạm, chỉ sợ đã phân ra thắng bại. Nhưng thần thiên hiện tại không đếm xỉa tới bọn họ, hiện tại, cần trở lại Ma Môn, tập hợp lại. Thần thiên có dự cảm, hắn trở về tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, hắn đã từng địch nhân, hội triển mở điên cuồng trả thù. Thần thiên bất tử, bọn họ vĩnh viễn không bình yên. Chung kết chi thành, Ma Môn, thần thiên đám người xé rách hư không mà đến. Nhưng là vừa mới bước vào Ma Môn địa phương, trước mặt một cỗ gai mũi mùi máu tươi xông vào mũi. Thần thiên nhìn thấy Ma Môn chân cụt tay đứt, cùng nguyên bản đã xây xong thành trì, lần thứ hai trở thành phế tích thời điểm. Lập tức, lửa giận ngút trời, những cái kia chết đi người, chính là lưu tại Ma Môn kiến thiết tượng đá công nhân. Hỗn trướng, là ai? Ma môn chi chủ, người cuối cùng trở về a. Hư không bên trong, truyền đến thanh âm lạnh như băng. Chương 2847, Trung ương vô cực. Ma môn chi chủ, người cuối cùng trở về. Thanh âm lạnh như băng, truyền đến trong tai của mọi người. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào đám người kia trên người. Người bọn họ khoác hoa phục, thần bí, cao quý. Hơn nữa lộ ra bất phàm khí thế. Tiểu sư đệ, là trung ương vô cực người. Uyên Tịch Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ trang phục bên trên trang sức. Đó là vô cực thiên đặc thù tiêu chí. Hơn nữa có trung ương vô cực đặc thù niệm lực, cho nên liếc mắt liền có thể phân biệt. Thần thiên không có để ý. Là các ngươi làm, vô tội thi thể, nằm ở ma môn thổ địa bên trên. Bọn họ chỉ là một chút không có ý nghĩa công nhân. Bọn họ chỉ là một đám vô tội bách tính mà thôi. Mặc dù võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, thế nhưng là, những người bình thường này cũng có sinh tồn quyền lợi. Những người này đều là lần trước vì ma môn xây thành trì người, cho nên thần thiên mới có thể lần thứ hai an bài bọn họ trùng kiến ma môn. Những người bình thường kia biết rõ, ma môn mặc dù đáng sợ, nhưng là bọn họ tuyệt sẽ không ra tay với bọn họ, cho nên mới sẽ an tâm lưu tại chung kết chi thành. Chỉ cần hoàn thành ma môn kiến thiết, không những không có nửa điểm lo lắng tính mạng, thậm chí cũng tìm được phong phú thù lao. Thật không nghĩ đến, bây giờ bọn họ toàn bộ chết. Thần thiên mặc dù không phải thánh nhân, nhưng là những cái này người vô tội chết, lại làm cho thần thiên sinh ra nội ý. Ma môn chi chủ, chúng ta lần này tới là mang theo thành ý đến. Miễn là ngươi, thánh nữ đại nhân, đám người kia, xoay chuyển ánh mắt, thấy được trong đám người Diệp Huyên, lập tức kích động lên. Thánh nữ đại nhân, quá tốt rồi, chúng ta là phụng thánh tôn đại nhân mệnh lệnh, mang ngài trở về, thánh nữ đại nhân, còn mời ngài cùng chúng ta về thánh địa. Người mở miệng, giọng điệu không cho cự tuyệt, ta hỏi lại ngươi, những người này, là các ngươi giết sao? Thần thiên nội ý, càng hơn mấy phần, tất cả mọi người đều cảm giác được không khí đột nhiên rơi xuống thêm vài phần băng lãnh. Không sai, những con kiến hôi này, chết thì đã chết, ai bảo bọn họ không biết thánh nữ tung tích đây? Người kia hời hợt nói, phảng phất làm một kiện không đáng nhắc tới sự tình. Ma môn chi chủ, chúng ta không muốn cùng ngươi làm địch, ta trung ương vô cực chính là vĩnh hằng chi vực nhất đỉnh tiêm thế lực. Đỉnh tiêm ngươi tê liệt, oanh, còn chưa dứt lời phía dưới. Thần thiên động, giống như một tia chớp lóe lên. Một giây sau, oanh long nổ mạnh truyền đến. Phịch một tiếng, mặt trường tiếp xúc, cái kia mở miệng lão giả, lại bị thần thiên một trường đánh bay ra ngoài. Một trường này, thuần túy là nhục thân lực lượng, cho dù không có sử dụng linh nguyên lực lượng, thế nhưng cảm giác đau đớn, cũng không phải thường nhân có thể chịu được, liền xem như chân thần cảnh cường giả, chịu thần thiên một tát này, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả kia nửa gương mặt chật khớp, mặt cốt phấn nát, khóe miệng tràn đầy máu đen. Ngươi, ngươi hỗn trướng, tự tìm cái chết. Ma môn chi chủ, ngươi cũng đã biết chúng ta là đại biểu toàn bộ trung ương vô cực. Ngươi dám đối trưởng lão xuất thủ, quả thực tội không thể tha. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, ngươi cái này ma môn, ta trung ương vô cực vài phút cũng có thể diệt hết các ngươi. Trung ương vô cực đám người kia, nhao nhao la ầm lên. Quá ngông cuồng, cái này ma môn chi chủ quả thực quá ngông cuồng. Vậy mà đối bọn họ trung ương vô cực trưởng lão xuất thủ. Vũ Văn Thuấn, ngươi mặc dù là thiên ma tử, nhưng lão phu chính là thánh địa trưởng lão, địa vị cao hơn ngươi vô cùng. Ngươi lại dám đánh ta, cái kia bị đánh trưởng lão, giận, lửa giận ngút trời, chân thần chi uy bộc phát, tuyển nhiễm toàn bộ giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, ma môn bao phủ ở chân thần uy nghiêm phía dưới, không ít người không thở nổi. Nhưng là rất nhanh, đám người liền khôi phục tỉnh táo. Cái này ma môn chi chủ, cổ đế pháp thân đều có thể diệt, chỉ là chân thần cảnh lại làm sao có thể để vào mắt. Thần thiên không có trả lời, xem ra thánh địa người đã điều tra hắn thân phận. Vũ Văn Thuấn, cái kia đúng là mình ở vĩnh hằng chi vực thân phận, là một cái mịch lạc con em quý tộc. Chỉ bất quá, thánh địa lại như thế nào? Trước kia, thần thiên còn rất nhỏ yếu. Đối mặt uy hiếp, hắn chỉ có thể ở không bại lộ tình huống phía dưới ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ thì khác, nếu là uy hiếp, vậy liền sớm đem hắn hủy diệt. Lần trước để cho các ngươi ngũ đại thánh địa người rời đi, đã là ta lớn nhất nhân từ. Hôm nay, nếu đã tới, các ngươi liền đều lưu lại đi. Thần thiên lạnh lùng nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai sao? Trung ương vô cực, vĩnh hằng chi vực thế lực cường đại nhất, liền xem như bàn cổ thành, thần linh thành người đều không dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện, liền bằng ngươi, muốn lưu lại chúng ta. Ngươi cho rằng, lần này tới hay là lên lần ngũ đại thánh địa những cái kia phế vật sao? Trong chốc lát, 10 cái chân thần cảnh cường giả khí tức nhao nhao bộc phát. Đám này hơn 30 người, 18 cái chân thần, còn lại, đều là hóa thần cảnh. Loại này đội hình, đủ để diệt sát bất kỳ thế lực nào. Vũ Văn Thuấn, chúng ta chỉ là mang thánh nữ trở về, không có cùng các ngươi làm địch ý tứ. Lão phu cuối cùng cho ngươi một cơ hội, mọi chuyện cần thiết, có thể coi như chưa từng xảy ra. Ngươi ẩu đả ta thánh địa trưởng lão sự tình, cũng có thể xóa bỏ. Trong đó một cái chân thần hậu kỳ cường giả nói ra. Bọn họ làm như thế, đã là cho đủ thần thiên ma đô thiên ma tử đầy đủ mặt mũi. Ta nếu như không đáp ứng đây, ngươi nếu như không đáp ứng, kia liền là cùng toàn bộ trung ương vô cực là địch. Như vậy hôm nay chúng ta thánh địa 30 vị trưởng lão, sẽ san bằng ngươi ma môn. Trưởng lão kia nói năng có khí phách nói, ngôn ngữ kiên quyết, không thể nghi ngờ. Ngươi ở ta ma môn lãnh địa, không nói lời gì, đồ ta ma môn xây thành trì công nhân, ta không có truy cứu các ngươi trách nhiệm, các ngươi còn muốn san bằng ta ma môn. Một đám người bình thường mà thôi, chết thì đã chết. Những lời này, từ trong miệng của bọn hắn bình tĩnh nói ra. Những người kia, trong mắt bọn hắn, quả thực run rế cũng không bằng. Dù sao bọn họ là cao cao tại thượng chân thần cường giả, mà những người kia, bất quá là người bình thường thôi. Bởi vì những người bình thường này không vâng lời bọn họ, cho nên diệt liền diệt, bọn họ căn bản sẽ không có nửa điểm tội ác cảm giác. Chết thì đã chết, rất tốt, đã như vậy, các ngươi cũng toàn bộ để mạng lại đi. Thần thiên lạnh như băng nói ra, Vũ Văn Thuấn, ngươi thật sự muốn cùng ta trung ương vô cực là địch. Ta đã cho các ngươi rời đi cơ hội, là các ngươi không hiểu được chân quý. Tốt, rất tốt, ngu xuẩn mất khôn, thông thái dởm, hôm nay liền diệt ngươi ma môn, mang về thánh nữ. Những cái này chân thần cường giả, có thể cùng thần thiên nói lâu như vậy, cũng là trở ngại ma độ uy danh, phải biết trước đó không lâu thánh tôn nhưng là ở ma tôn trên tay bị thiệt lớn. Lúc đầu muốn cùng bình giải quyết việc này, nhưng bây giờ thần thiên thái độ, đã để bọn họ động sát tâm. Trưởng lão, ứng phó chỉ là một con kiến hôi, không cần dùng ngài xuất thủ, ta một người đủ để. Trước đó bị thần thiên một bàn tay đánh bay chân thần cường giả đứng dậy. Tiểu tử, tất nhiên ngươi không biết điều, vậy thì chết đi. Cuồng bạo thần niệm đánh tới. So thần niệm, ngươi còn quá lăng, cho ta lăn. Nhất niệm vĩnh hằng, thần niệm thiên hạ áo nghĩa. Một đòn, thánh địa chân thần cường giả bị chấn động đến thổ huyết. Ngươi, ngươi, cái kia chân thần cường giả chỉ thần thiên, kinh hãi nói không ra lời. Hành trưởng lão, tiểu tử kia có gì đó quái lạ, đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp động thủ. Tốt, cái kia hành trưởng lão không cố kỵ nữa, xuất thủ là được kinh thiên sát chiêu. Chân thần chi uy, sắc bén vô song, trung ương vô cực, bất quá là có đầu rút cổ ở tam giới không dám đi ra rùa đen mà thôi. Ta thần phàm nhi tử, cũng là các ngươi có thể di động sao. Cho ta diệt, huyết sắc chi nhận, phá không mà đến. Hành trưởng lão thân ảnh, trong nháy mắt bạo liệt, máu tươi huy sái, nhuộm đỏ trời cao. Huyết sắc lực lượng, chẳng những hủy thân thể, càng đem nguyên thần yên diệt. Trong chốc lát, thiên khung huyết vũ, chấn nhiếp nhân tâm, một đòn, chân thần cường giả, vẫn lạc, trung ương vô cực đám người, con người đột nhiên co vào. Mặt lộ vẻ kinh hãi, các hạ người nào, ta nói không hiểu sao, ta chính là thần phàm, phụ thân, chút chuyện nhỏ này ta có thể xử lý tốt. Hai tử, người những năm này lưng đeo quá nhiều, ta đây làm cha, nhưng ngươi nhận chịu quá nhiều ủy khuất, kể từ hôm nay, không có người có thể xúc phạm tới thân nhân của ta. Trung ương vô cực lại như thế nào? Dám đả thương ta thân nhân, ta như thường diệt, người tới, vương, chúng ta ở. Trong chốc lát, tội ác chi thành cường giả đỉnh cao, xuất hiện ở thần phàm bên người. Giết không tha, tuân mệnh, tội ác thành cường giả, nhao nhao đứng ra, trọn vẹn hơn trăm người. Khí thế của bọn hắn, không kém chút nào trung ương vô cực những người kia. T, trung ương vô cực đông đảo cường giả, giờ phút này hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn về phía thần thiên người đứng phía sau nhóm. Lúc này bọn họ mới ý thức tới. Ma môn làm sao nhiều người như vậy? Hơn nữa, trong đó còn có thật nhiều cường đại khí tức. Trước mắt cái này hơn trăm người, thực lực càng là không yếu hơn bọn họ. Cái này cùng lần trước tình báo, rõ ràng khác biệt. Chẳng lẽ là ma đô phái tới người? Không, không đúng, trên người của bọn hắn có không giống với linh võ đại lục khí tức. Thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được những người kia thực lực cùng giống nhau, nhưng cảnh giới của bọn hắn tựa hồ cùng bọn hắn khác biệt. Nhưng bọn hắn có thể xác định, những người này thực lực, ít nhất là hóa thần cảnh trở lên, thậm chí rất nhiều đều là thật thần cảnh cấp bậc. Giết, tội ác chi thành cường giả, căn bản không có cùng bọn hắn nói nhảm, thần phàm mà nói, chính là ý chỉ. Hơn trăm cường giả cùng nhau động thủ, ngũ đại thánh địa cường giả mặc dù là chân thần cảnh. Nhưng là đối mặt như lang như hổ tội ác chi thành cường giả, vẫn là bị không ngừng bức lui, chẳng những chốc lát, cái này hơn 30 người, quân lính tan rã, tất cả mọi người khác biệt trình độ bị hao tổn, thậm chí còn có 7-8 người. Chết tại hư không bên trong, thần hồn yên diệt. Đầy trời huyết vũ, mưa như chút nước rơi xuống, nhuốm máu đại địa, thiên khung rằng co cường giả. tất cả những thứ này đều bị trung ương vô cực người run như cầy sấy. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia hơn trăm người, liền như là máy móc một dạng, căn bản không có đáp lại. Trong mắt, chỉ có sát ý vô tận. Rất tốt, Vũ Văn Thuấn, chuyện này không xong, có gan ngươi cũng không cần hồi ma đều, bằng không, ngươi bước vào vĩnh hằng thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. Nói xong, thiên khung thánh quang đem hắn bao phủ, thân ảnh của bọn hắn, biến mất ở huyết vũ. Chương 2848, nguy cơ tứ phía. Trung ương vô cực, cuối cùng sẽ không hết hy vọng. Tiểu sư đệ, chúng ta muốn dẫn thánh nữ về ma đô mới được. Uyên Tịch Hàn đã cảm nhận được trung ương vô cực quyết tâm. Ngũ đại thánh địa, lần này phái ra nhiều như vậy chân thần, chứng minh bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù bọn họ cá nhân thực lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng không có khả năng vĩnh viễn ở ma môn. Mà chỉ cần thánh nữ một ngày ở chỗ này, như vậy nơi đây chung quy là chiến trường. Nhưng là chỉ cần mang về ma đô, tình huống như vậy liền không giống nhau. Thần Thiên nghe vậy, cũng không phản bác. Đây là ma tôn giao cho nhiệm vụ của mình, chờ đem long mạch sự tình xử lý hoàn tất về sau, chúng ta trở về một chuyến ma đô a, muốn từ căn bản giải quyết vấn đề, vậy trước tiên đi giải quyết bọn họ. Thần Thiên trong mắt, có mấy phần sát ý, hắn đã không phải là năm đó cái kia mặc người chém giết Thần Thiên. Ngũ đại thánh địa lại nhiều lần đến tìm phiền toái với mình. Lần này, nếu không phải là mình đem bọn hắn toàn bộ dẫn tới thánh vực. Chỉ sợ Thần Thiên trở về thời điểm, người bên cạnh mình sợ đều đã chết. Hồi ma đều, không chỉ có là bởi vì thánh nữ, càng bởi vì kiếm lão. Bây giờ kiếm lão bị nhốt vĩnh hằng chiến trường, Thần Thiên phải đi giải trừ phong ấn, cứu kiếm lão đi ra mới được. Nơi đây đã hủy diệt mấy lần, tiểu sư đệ, chúng ta còn muốn tiếp tục ở nơi này thành lập ma môn sao? Ma môn, đối với Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần, Mạc Ngôn bọn họ mà nói, chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Xây, tự nhiên muốn xây, tiếp tục trưng thu công nhân, cho bọn họ gấp mấy lần thù lao. Về phần những người kia, chung quy là vì ta ma môn mà chết, nếu có người nhà, liền cao ngạch bồi thường cho bọn hắn, nếu không có người nhà, vậy liền ở ta ma môn hậu táng a. Thần Thiên nói ra, những cái kia vô tội sinh mệnh, chung quy là bởi vì ma môn mà chết. Về tình về lý, Thần Thiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đã biết, chuyện này, Bạch Nhược Trần, Quân Thiên Túy bọn họ lập tức đi xử lý, bởi vì những người này, đều là bọn họ tìm đến. Tiểu sư đệ, còn có không ít sinh mệnh khí tức. Uyên Tịch Hàn kiểm tra một phen về sau, phát hiện còn có người còn sống. Thần Thiên bọn họ dùng đan dược đem hắn khỏi hẳn, sống sót sau tai nạn, những chuyện lặt vặt kia lấy công nhân, cũng là sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Dù sao, ở ma môn xảy ra chuyện đã không phải là lần một lần hai. Mặc dù nhận lời phong phú thù lao, nhưng lại không người nào nguyện ý đang vì ma môn kiến thiết. Thần Thiên bọn họ cũng vô ích võ lực bức hiếp, chỉ có thể thở dài một tiếng. Vương, nếu như trùng kiến gia viên mà nói, Ban Nạp đại sư có thể, Thần Phàm bên người Thiên Đao nói ra, Ban Nạp đại sư, ta làm sao đem cái này quên đi, Thần Phàm mỉm cười, Thiên Nhi, phụ thân, ta cũng vừa vặn muốn theo ngài nói, ngài và mẫu thân, nếu không có an bài mà nói, trước tiên có thể về Vạn Quốc Cương Vực, nếu như Niệm Nhi nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ a. Thần Thiên nói ra, Niệm Nhi, Phàm ca, tiểu Niệm Nhi là cháu của chúng ta, nếu như không có nhớ lầm, hiện tại hẳn là 16 tuổi. Mẫu thân Đồng Hinh Nguyệt, trong lúc nhất thời cũng vô cùng kích động, nàng lúc rời đi chỉ gặp qua tiểu thần niệm một mặt. Ha ha ha, tốt, tốt, chúng ta liền về Vạn Quốc một chuyến. Bất quá trước đó, trước giải quyết ma môn sự tình a. Ban Nạp đại sư, còn mời ngài xuất thủ. Thần Phàm mở miệng nói ra, một cái bụng vệ mặt tròn trung niên nam tử, chạy chậm mà đến. Vương, muốn xây thành bộ dáng gì đây? Cái này mặt tròn đại sư hỏi, ngươi hỏi hài nhi của ta a. Thần Phàm nói ra, không giận tự uy, tiểu thiếu chủ. Ngài cần thành lập bộ dáng gì? Phụ thân, đây là tội ác chi thành, chính là Ban Nạp đại sư một tay thiết lập. Thần Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thiên Túy, đem bản đồ giấy giao cho đại sư. Quân Thiên Túy vội vàng đi tới, đem thành phố kiến thiết bản vẽ, giao cho Ban Nạp đại sư. Ân, thành thị này kết cấu cũng không sai. Các ngươi liền nhìn ta sao? Ban Nạp đại sư, hai tay nhập địa. Một giây sau, một đạo trận pháp cường đại lực lượng hiện lên giữa thiên địa. Không bao lâu, cuồn cuộn trận pháp phương pháp, bao phủ toàn bộ lạc thành. Ầm ầm nổ vang, hiện trường phế tích, tại chỗ vỡ nát. Nhưng rất nhanh, phế tích phía dưới, thành trấn san sát. Một tòa mới tinh thành thị, vậy mà bắt đầu không ngừng xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Phủ đệ, lầu các, đường phố, thành trì, đám người nhìn hoa mắt, ngay cả Thần Thiên ánh mắt đều không khỏi chú ý ở Ban Nạp đại sư trên thân. Cái này, đây là thiên địa tạo hóa chi thuật, là thuộc về Ban Nạp Đại Sư độc hữu thần thông, Ban Nạp Đại Sư cùng Quỷ Y cũng là bạn rất thân. Quỷ Y là ban đầu ở tội ác chi thành cứu thần thiên người. Hơn nữa, hắn cũng trong đám người, chỉ là thần thiên còn chưa kịp chào hỏi. Ngắn ngủi một canh giờ, một cái mới tinh thành thị xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Ban Nạp Đại Sư rất hài lòng kiệt tác của mình. Đáng tiếc, nơi đây hẳn là phong thủy bảo địa, không biết nguyên nhân gì, không có một ngọn cỏ, sinh linh chết mất, bằng không mà nói, nơi này tất nhiên là hồn thiên độc hậu linh địa. Mặt tròn đại sư tựa hồ cảm thấy nơi này bất phàm, nhưng lại vẻ mặt tiếc hận. Không hổ là đại sư, nơi này đã từng là chiến tranh bắt đầu địa phương, bởi vì quá mức thảm liệt, lưu lại quá nhiều hơn cổ năng lượng, dẫn đến nơi đây cơ hồ là sinh cơ toàn diệt. Bất quá, ở không lâu nữa, ta liền sẽ để cho nơi này khôi phục như lúc ban đầu. Thần thiên tự tin nói, nếu có thể khôi phục, ta còn có thể kiến thiết một chút đại trận. Đại sư, Quỷ Y tiền bối, cùng chư vị, nếu không chê, có thể thường ngụ lạc thành. Thần thiên hướng tội ác chi thành cường giả phát ra mời. Nhưng mọi người ánh mắt vẫn là tập trung ở thần phàm trên thân. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tội ác chi thành tất cả mọi người, vào ở lạc thành, trở thành ma môn một phần tử, thần thiên mà nói chính là ta ý tứ, hiểu chưa? Cẩn tuân vương lệnh, đại sư huynh, đem bọn gia hỏa này đưa vào nội thành. Thần thiên nhìn về phía cổ thánh tộc cái kia gần 100 tên tù binh. Những cái này sẽ là hắn và cổ thánh tộc đàm phán thẻ đánh bạc. Cửu đỉnh cuối cùng nhất đỉnh, tình thế bắt buộc, tội ác chi thành gia nhập, để ma môn thế lực, cơ hồ trong vòng một ngày tăng vọt. Cửu châu đám người, cũng là rung động không thôi. Bất quá, thánh vực sự kiện kết thúc sau, bọn họ phải tạm thời trở lại cửu châu phục mệnh. Đồng thời, nhao nhao biểu thị, 3 ngày sau, sẽ lại về ma môn, bởi vì thần thiên cùng cổ thánh tộc đàm phán, chính là ở 3 ngày sau. Thần thiên đối bọn hắn biểu thị ra cảm tạ. Đồng thời, cũng dâng lên một chút đại lễ. Những lễ vật này, không phải truyền thừa chính là đan dược. Đám người muốn cự tuyệt đều không được. 3 ngày sau, sẽ cùng cổ thánh tộc đàm phán, tất nhiên không phải một kiện đơn giản sự tình. Nói không chừng, sẽ lần thứ 2 nghênh đón đại chiến. Thần thiên cũng nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hắn ở toàn bộ lạc thành bố trí xuống vạn kiếm đại trận cùng tinh thần đại trận. Đồng thời, thiết hạ vô tận chi lực trận pháp, đem vô tận giới chi lực bao phủ ở ma môn không trung. Phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp, đánh xa trận pháp, cận chiến trận pháp, toàn bộ thiết trí. Hoàn thành những chuyện này về sau, đã qua 2 ngày. Mà cái này 2 ngày, ngoại giới cũng đã triệt để xù lông. Cổ thánh tộc biết được gần 100 đệ tử biến thành ma môn tù binh. Hơn nữa để cổ thánh tộc mang lên cửu đỉnh, tiến về ma môn thay người. Toàn bộ cổ thánh tộc, giận không kềm được. Thế nhưng là, những cái kia đều là cổ thánh tộc thiên tài. Là bọn hắn cổ thánh tộc tương lai hy vọng, bọn họ không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Trong lúc nhất thời, tam đại tiên đảo công việc lu bù lên. Bọn họ muốn để ma môn hối hận, đồng thời, cửu châu bên này cũng bắt đầu triệu tập cường đại chiến lực. Bởi vì, 3 ngày sau, cổ thánh tộc sẽ giáng lâm ma môn. Cái này thế tất là một trận liều chết chi chiến. Cùng một thời gian, thần phàm xuất thế tin tức, truyền đến thanh thiên giới. 5 đại hoàng tộc, vì thế mà chấn động. Càng làm cho bọn họ rung động đúng, cứu vớt thần phàm tại vô tận khổ hải người, là thần phàm nhi tử. Thần phàm nhi tử là ai? Thần thiên, một cái ở 15 năm trước, khuấy động phong vân người. Vốn cho là hắn đã chết đi, lại không nghĩ rằng, vậy mà trở thành ma môn chi chủ trở về. Hoàng tộc, tức giận, Uyển Thanh, người đã sớm biết đúng hay không? Tất cả mọi người chết ở mệnh hồn đại lục, duy chỉ có người trở về. Bởi vì, ma môn chi chủ chính là thần thiên, Đoan Mộc hoàng tộc tộc trưởng. Lạnh lùng nhìn mình nữ nhi. Đoan Mộc Uyển Thanh không có trả lời. Hừ, ta nói qua, không cho phép ngươi đang cùng hắn lui tới. Bất quá một lần này, mặc kệ hắn là ma môn chi chủ cũng tốt, thần thiên cũng được, tin tức này truyền đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoan Mộc Hoàng trong mắt, tràn đầy sát cơ. Một bên khác, thượng thế giới, đáng giận, vì sao sau cùng giới chi tâm, tung tích không rõ. Đế gia đại điện, truyền đến phẫn hận thanh âm, thượng thế giới giới chi tâm, có 9 phần. Nhưng không biết vì sao, Hạ Hầu gia tộc giới chi tâm, biến mất, Thương Khung, chớ nóng vội, bây giờ, chúng ta đã tìm được Mộng gia chỗ ẩn thân, không khỏi đêm dài lắm mộng, Thanh Mộng gia tộc, không thể đợi thêm nữa. Thế nhưng là, cuối cùng một phần giới chi tâm lực lượng, không biết tung tích. Đế Thương Khung thần sắc có chút mỏi mệt, hắn vì giới chi tâm, những năm này, đã bỏ ra vô số cố gắng, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được. Có lẽ, Thanh Mộng gia tộc biết rõ. Tốt, tất nhiên Thanh Mộng giai cái kia tiện nữ nhân, Thủy Chung không chịu đáp ứng, vậy ta liền để nàng hối hận cả đời. Đế Thương Khung trong mắt, hiện lên một tia sát ý. Tộc trưởng, ngoài điện, truyền đến tiếng hò hét, tự tìm cái chết, tộc trưởng đại nhân, bất giận, có quan hệ với Cửu Châu tin tức. Hừ, Cửu Châu có thể có tin tức gì, bị cổ thánh tộc diệt sao? Hiển nhiên, cổ thánh tộc cùng Cửu Châu khai chiến tin tức, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Không, không phải, thánh vực bên kia đã xảy ra chuyện, nghe nói bị ma môn hủy diệt một nửa, liền ứng thiên phủ diệt tất cả. Đây coi là cái đại sự gì, tộc trưởng, cái kia ma môn chi chủ, có truyền văn đi ra, nói hắn liền là 15 năm trước, chết đi thần thiên. Tin tức này, làm cho cả đế gia người, lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Thần thiên, 15 năm trước chết đi thần thiên, 15 năm sau ma môn chi chủ, đế thương khung trong mắt sát ý, lập tức bạo phát ra. Bất kể có phải hay không là hắn, đều muốn đi một chuyến ma môn, tộc trưởng, thái tử điện hạ. Cái kia ma môn bắt gần 100 tên cổ thánh tộc thiên tài đứng đầu, lấy bọn họ đến áp chế cổ thánh tộc, giao ra cửu đỉnh. À, lúc nào, ngày mai chính là kỳ hạn. Ha ha, ma môn, nếu như hắn thật là thần thiên, ta chỉ có thể nói, hắn quả thực không muốn sống nữa, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem, 15 năm về sau, hắn còn thế nào chống đỡ được, vô số muốn mạng hắn người. Đế gia tộc trưởng biết rõ, muốn thần thiên mệnh người, số lượng cũng không ít. Nguy cơ tứ phía. Chương 2849, trước khi chiến đấu. Linh võ đại lục, tam giới một trong, linh võ giới. Giới chủ đại nhân, vẫn là không có cổ ma thần tung tích. Kim ô tiền bối hồn đăng, đã triệt để dập tắt. Trong điện, hắc y nhân, đang cùng linh võ giới chủ nói gì đó. Linh võ giới chủ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Xem ra, cuối cùng vẫn là đã xảy ra cải biến. Không nghĩ tới, kinh hồng vũ vậy mà biến thành không xác định nhân tố, bất quá lại thế nào cải biến. Vẫn như cũng không cách nào cải biến hắn sẽ chết mất sự thật. Thánh vực chuyện bên kia thế nào? Ma môn thắng, thánh vực thảm bại, liền ứng thiên phủ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc y nhân đáp lại nói, linh võ giới chủ cũng không ngoài ý muốn. Giới chủ, có truyền văn, ma môn chi chủ là 15 năm trước Cửu Châu thi đấu bên trên không rõ sống chết thần thiên. Tin tức này, đã truyền khắp linh võ đại lục, ta đã biết, các ngươi đi xuống đi. Giới chủ, tên kia trói cổ thánh tộc hơn 100 đệ tử, qua một ngày nữa. Cổ thánh tộc liền muốn dùng cửu đỉnh đi chuộc người, sợ rằng sẽ có một trận đại chiến, chúng ta muốn động thủ sao? Để Hạ Kỳ Sinh đi một chuyến A, đã biết, giới chủ đại nhân, hắc y nhân, lui ra, linh võ giới chủ ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cuối cùng vẫn là nhấc lên phong bạo sao? Thần thiên, một lần này, người có thể làm đến mức nào đây? Linh võ giới chủ ánh mắt, vậy mà mong đợi, mặc dù rất nhiều chuyện hướng về liền hắn đều không cách nào đoán trước phương hướng đi. Nhưng thần thiên, càng cường đại càng tốt, linh võ giới chủ khóe miệng, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thái âm giới, đế quân bệ hạ, 15 năm trước biến mất thiên khiển chi tử, xuất hiện. Chính là bây giờ ma môn chi chủ, hơn nữa, còn cùng tử vong đế quân người thừa kế cùng một chỗ. Thái âm đế quân nghe được cái này tin tức, ánh mắt trở nên bắt đầu trầm mặc. Thánh vực sự tình, ta đã biết, bệ hạ, chúng ta tiếp xuống làm thế nào, kẻ này, chính là thiên khiển chi tử, chúng ta thái âm giới. Không thể ngồi yên không để ý đến. Người kia sợ hãi nói ra, 15 năm trước, bọn họ không thể xác định thiên khiển chi tử tử vong. 15 năm về sau, thiên khiển chi tử xuất hiện, hơn nữa trưởng thành tới mức như thế. Thậm chí có thể hủy diệt đế tử pháp thân. Đây đối với thái âm giới mà nói, có sai lầm trước tội. Nếu là bị thiên đạo biết được, bọn họ sợ rằng sẽ nhận trách phạt. Chỉ bất quá, thương thiên chi nhãn ghi chép tất cả. Thần thiên sống sót tin tức, thiên đạo tất nhiên đã biết được. Cổ thánh tộc cũng không phải như vậy mà đơn giản sẽ thỏa hiệp tồn tại, huống hồ Cửu Châu cùng cổ thánh tộc đã khai chiến, những tên kia chỉ sợ là muốn ở hạo kiếp giáng lâm trước đó, vì bọn họ trẻ tuổi đời sau, bình định tất cả chướng ngại. Để bọn hắn tiếp tục dày vò a, thiên khiển chi tử, chính là thần gia người, những cái kia tự cho mình siêu phàm hoàng tộc, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, bởi vì, lập tức bọn họ những cái kia ẩn núp lão quái vật, liền muốn đối mặt hạo kiếp. Vì hoàng tộc tương lai mấy vạn năm phồn hoa cùng huy hoàng, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ha ha, không nghĩ tới, chỉ là một người, vậy mà khuấy động thiên hạ phong vân. Để đế tử dẫn người đi ma môn, mặc kệ kết quả làm sao, ta thái âm giới đều không thể bỏ qua cuộc thịnh yến này. Là, bệ hạ, người kia đi rồi, thái âm đế quân đi tới thái âm giới cấm khu. Chủ nhân, thiên khiển chi tử đã xuất hiện, nhưng Cửu Châu giới cũng không đơn giản, nếu là muốn hoàn toàn chém giết kẻ này. Cần chủ nhân che đậy Cửu Châu giới lực lượng. Cứ như vậy chúng ta lực lượng mới có thể triệt để phát huy ra. Không cần, thiên khiển chi tử, cũng chỉ là những tên kia phản kháng quân cờ một trong, năm đó ta để cho các ngươi dẫn hắn đi trở về, vốn cũng không phải là muốn tiêu diệt hắn, bây giờ hắn còn sống cũng giống vậy có thể. Ta có thể khôi phục hay không tới đỉnh phong, có lẽ còn muốn mượn hắn tay. Trong bóng tối, truyền đến thanh âm, chủ nhân, ý của ngài là, tên kia, sẽ là phá giải ta phong ấn mấu chốt. Ngươi không những không thể gây bất lợi cho hắn, thời điểm then chốt, thậm chí có thể giúp hắn một chút, hiểu chưa? Minh bạch, chủ ta, tốt rồi, lui ra đi. Đúng, thái âm đế quân rời đi, quay người một khắc này, trong mắt sát ý kinh thiên. Trong bóng tối, truyền đến thở dài một tiếng, vạn năm sắp tới, thời gian càng ngày càng gần, những cái kia phản kháng người vô tri, muốn xuyên phá thiên này, thật không nghĩ tới, cái này làm sao không phải là đối bọn hắn một loại bảo hộ. Đã biết chân tướng lại có thể thế nào, có lẽ cái kia chân tướng, đối các ngươi những cái này run rế mà nói, sẽ càng tàn khốc hơn. Ha ha ha, tiếng cười lạnh, vô tận quanh quẩn, linh võ đại lục, xích hồng chi địa, cái nào đó hoang địa. Cả người khoác áo gai nam tử, hành tẩu ở trong sa mạc. Hành tẩu 3 vạn dặm về sau, hắn đi tới hồng sắc đại mạc biên cương. Sau đó, ở một chỗ trận pháp địa phương, đi vào, trước mắt, là một mảnh thế ngoại địa phương. Có núi có nước, hắn sau khi tiến vào, thủ vệ ở một phương thế giới này người, đem hắn dẫn tới trong đó. Tộc trưởng, áo gai nam tử, gặp mặt một cái không giận tự uy trung niên nam tử nói ra. 3 ngày trước, ta nhận được ngươi muốn tới tin tức, ta không phải đã nói, không đến vạn bất đắc dĩ, đừng tới nơi này sao? Trung niên nam tử lạnh lùng nói ra, tộc trưởng, quan hệ trọng đại, ta không thể không tự mình đến đây. Cái gì sự tình, là liên quan tới cô gia sự tình, cô gia, làm càn, ta 2 cái nữ nhi, cũng không hôn phối, thế nào cô gia? Trung niên nam tử này, chính là Thanh Mộng Viêm, Thanh Mộng gia tộc tộc trưởng. Cái này, tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ quên, nhị tiểu thư? Ngươi là nói tên kia, hắn còn sống, Thanh Mộng Viêm lập tức vô cùng kích động, đúng vậy, hắn còn sống, hơn nữa hắn liền là thành lập ma môn chi chủ, hung uy hiển hách. Hắn liền là ma môn chi chủ, Thanh Mộng Viêm thần sắc rung động, tiểu tử kia, thật đúng là mạng lớn, thế mà sống sót, còn sáng lập ma môn. Bất quá cô ra tình cảnh không ổn a, hắn và thánh vực khai chiến, diệt ứng thiên phủ, thậm chí còn chém giết cổ thánh tộc người, bây giờ càng là bắt làm tù binh cổ thánh tộc hơn 100 tên trẻ tuổi đời sau. Uy hiếp cổ thánh tộc, giao ra cửu đình. Hảo tiểu tử, ngược lại là có chút quyết đoán. Bất quá, bằng hắn hiện tại, có thể cùng cổ thánh tộc chống lại. Tộc trưởng, chính là bởi vì việc này, cho nên ta không thể không tự mình đến a. Nghe nói, cô gia thực lực vô cùng kinh khủng, liền cổ đế pháp thân đều chết với hắn tay. T, Thanh Mộng Viêm hít sâu một hơi. Cổ đế pháp thân, toàn bộ Thanh Mộng gia tộc, vẻn vẹn chỉ có Thanh Mộng lão tổ đạt đến cảnh giới này. Cổ đế lực lượng, mang ý nghĩa cái gì, Thanh Mộng tộc trưởng rất rõ ràng. Mà bây giờ, thần thiên tiểu tử kia, đã có chống lại cổ đế lực lượng. Mặc dù là cổ đế pháp thân, cái kia có thể giết cổ đế pháp thân, đó cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nhớ tới năm đó, hắn đối thần thiên châm chọc khiêu khích, Thanh Mộng tộc trưởng giờ phút này cũng là mặt mo đỏ ửng, hắn căn bản không nghĩ tới, thần thiên có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Giờ phút này, hắn thậm chí có chút may mắn, năm đó tự mình làm quyết định. Chí ít không có cùng thần thiên vạch mặt, ở thân tình tầm đó, hắn lựa chọn thỏa hiệp, bằng không, nếu năm đó khư khư cố chấp, sợ rằng phải ủ thành đại họa. Tộc trưởng, cô gia có lẽ có thể thay đổi ta Thanh Mộng nhất tộc vận mệnh a, cái kia đế gia hùng hổ dọa người, trước đó không lâu nghe thấy Hạ Hầu gia tộc cũng bị bọn họ tìm được. Ta Thanh Mộng nhất tộc, tàng không được bao lâu, chuyện này trước đừng rêu rao, tiểu tử kia bây giờ cùng cổ thánh tộc tranh phong tương đối, muốn cùng đế gia chống lại, chí ít hắn muốn chiến thắng cổ thánh tộc mới được. Minh bạch, ngươi trước trở về, tùy thời chú ý hắn động tĩnh, có bất cứ chuyện gì, lập tức cùng chúng ta bên này liên hệ biết không? Là, tộc trưởng, người kia đi rồi, Thanh Mộng Viêm thần sắc đều đang run rẩy. Thần thiên, ta Thanh Mộng gia vận mệnh, bây giờ thế nhưng là nắm giữ ở trong tay của ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng a. Thanh Mộng Viêm những ngày này, già đi rất nhiều, bây giờ nghe được thần thiên tin tức, trong lòng vậy mà dễ dàng không ít. Cửu Châu giới, Chung Kết Chi Thành, Lạc Thành, Ma Môn, tạm thời không có liên quan tới Thanh Mộng gia tin tức, Mệnh Hồn Đại Lục về sau có truyền văn, Thanh Mộng gia tộc lựa chọn ở ẩn, tạm thời không cách nào tìm tới bọn họ hành tung. Có lẽ có thể từ Thông Thiên Các vào tay, người để đạo môn người, chú ý một chút Thông Thiên Các tình huống. Minh Bạch, Bạch Nhược Trần gật gật đầu, hắn tiếp nhận đạo môn về sau, trên thực tế Bạch tự tại những cái kia bộ hạ cũ, cũng là rất ủng hộ hắn. Mộng giai, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây về sau, lại đến đón ngươi. Mặc dù không có Thanh Mộng giai tin tức, nhưng đối với thần thiên mà nói, kia liền là tin tức tốt. Môn chủ, Vô Tận Ngục giam những người kia, đã chờ đã lâu. Đã biết, Thần Thiên cùng nam sinh đi ra ngoài, Lạc Thành bên ngoài, tất cả mọi người bị trận pháp ngăn cản ở ngoài, không dám bước vào ma môn một bước. Trọn vẹn trên vạn người, xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Thần Thiên sử dụng phong hồn chi lực, biết trừ bọn họ thể nội phong ấn. Các ngươi đã tự do, đám người kiểm tra bản thân thân thể về sau, quả nhiên dị thường đã tiêu trừ, đám người hưng phấn hết sức. Nhưng bọn hắn lại không có ý rời đi, các ngươi đã tự do, chẳng lẽ không tin ta sao? Không, môn chủ đại nhân, chúng ta những ngày gần đây đã suy tính thật lâu, bây giờ chúng ta đã không nhà để về, cảnh còn người mất, thương hải tang điền, trong chúng ta rất nhiều người về tới bản thân quê hương, đi đã tự nhiên một thân, thiên địa cũng biến đổi thất thường, bây giờ chúng ta rất nhiều người không có nơi hội tụ. Khẩn cầu, môn chủ, thu lưu chúng ta, nguyện ý trở thành ma môn một phần tử. Ta lập tức phải cùng cổ thánh tộc chiến đấu, các ngươi sẽ không sợ, ma môn sẽ bị bọn họ tiêu diệt sao? Chúng ta nguyện ý, thề chết cũng đi theo ma môn, đi theo môn chủ. Tốt, chỉ cần các ngươi hiệu chung ma môn, ta cho các ngươi một ngôi nhà, cho các ngươi đặt chân chỗ. Chúng ta, bái kiến môn chủ, trên vạn người thanh âm, cùng nhau kinh hô, đinh tai nhức óc. Thần Thiên mỉm cười, những người này gia nhập, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá, chỉ là bọn họ còn chưa đủ. Thần Thiên quyết định tiến về Vô Tận Ngục Giam, tầng thứ 9, còn có một đám chân chính kinh khủng cường giả tồn tại. Thần Thiên muốn ở trước khi đại chiến, thu phục bọn họ. Vô Tận Ngục Giam đã hoàn toàn bị Thần Thiên luyện hóa. Hắn tới chỗ này thời điểm, tầng thứ 9 chiến đấu, sớm tại 2 ngày trước đã kết thúc. Thần Thiên vẫn không có xuất hiện, những cường giả này cho rằng Thần Thiên đã rời đi. Các vị, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Là sống hay là chết? Liền tại bọn hắn đã bỏ đi thời điểm, âm thanh quen thuộc kia lần nữa quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Chương 2850, khiêu chiến 9 tầng khiêu chiến. Chư vị, suy nghĩ kỹ chưa? Thần Thiên xuất hiện về sau, nơi này người đều rất kích động. Dù sao, bọn họ một phen chém giết về sau, đã qua 2 ngày, vốn cho rằng gia hỏa này không có khả năng trở về. Không nghĩ tới, hiện tại xuất hiện, bất quá, đám người nội ý lại không giảm chút nào. Thần Thiên không có để ý bọn họ trong mắt sát ý. Tầng thứ 9 người vốn là không nhiều, cuối cùng những người còn lại, vậy mà không đến hơn 60 tên. Chung quanh tràn ngập mùi máu tươi, không ít người ngã xuống trong vũng máu, nhưng thi thể số lượng rõ ràng không đúng, chỉ sợ những cái kia không ở người đã bị oanh thành mảnh vỡ rồi a. Bất quá Thần Thiên cũng không ý nghĩa, những người này đều là hung danh hiển hách tồn tại, chỉ sợ đang bị giam áp trước đó. Bọn họ đều là trên cái thế giới này cùng hung cực ác người, đồng thời cũng là kiêu căng khó thuần cá tính. Bằng không cũng không khả năng bị giam giữ đến Vô Tận Ngục Giam. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không xuất hiện. Một cái đoạn trưởng dùng kim câu thay thế đại bối đầu nam tử nhìn về phía Thần Thiên nói ra, hắn thanh âm, rất dày nặng, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, càng là tràn đầy sát ý. Dù sao, 2 ngày này tất cả mọi người kìm nén một trận lửa giận. Lúc đầu bọn họ đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới Thần Thiên vậy mà thật lại xuất hiện. Các vị, xem ra, các ngươi đã suy nghĩ kỹ. Thần Thiên nhìn về phía những thi thể này, tiểu tử, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Vô số năm qua, muốn thu phục chúng ta người làm sao dừng lại ngươi một cái, ngay cả ứng thiên cũng vô số lần xuất hiện, để cho chúng ta trở thành hắn ứng thiên phủ người, thế nhưng là chúng ta đều không có đáp ứng. Tuy nhiên chúng ta đã mất đi tự do, nhưng là chúng ta cũng sẽ không biến thành người khác tù nhân. Những người này mở miệng nói ra, mỗi người thần sắc đều vô cùng nghiêm túc, bọn họ làm sao có thể khuất phục tại một tên hoàng mao tiểu tử. Ngươi đã nói, chỉ cần có thể sống sót đi xuống người, ngươi liền có thể cho chúng ta tự do. Hy vọng, ngươi có thể giữ lời nói. Bằng không, ngươi giờ phút này không cách nào rời đi nơi này. Đang nói chuyện đồng thời, hơn 60 người đã phong tỏa Thần Thiên toàn bộ đường lui. Thần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, tựa hồ có một cái năng lượng cường đại phong tỏa nơi này kết giới. Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới, nơi này vẫn còn có 3 tôn cổ đế. Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía một cái dẫn phát lão giả, lại nhìn về phía một cái lam y nam tử, sau cùng ánh mắt là tập trung ở trên đầu lại có ma giác trên người ông già. 3 người này là cổ đế cấp bậc, hơn nữa ở Thần Thiên xuất hiện một khắc này, bọn họ phong tỏa toàn bộ Vô Tận Ngục Giam. Ha ha, có ý tứ, Thần Thiên không có nửa điểm e ngại, dù sao hiện tại hắn đã luyện hóa toàn bộ Thương Hư Đỉnh. Vô Tận Khổ Hải, Vô Tận Ngục Giam tận trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chỉ cần nguyện ý, có thể dễ như trở bàn tay rời đi nơi này, thậm chí có khả năng đem một số người một lần nữa phong ấn tại cái này Vô Tận Ngục Giam bên trong. Bất quá đó cũng không phải Thần Thiên mục đích mong muốn. Những cái này chiến lực mạnh mẽ, nếu có thể cho mình sử dụng mà nói, đối chiến cổ thánh tộc cũng là một sự giúp đỡ lớn. Chư vị, ta có thể cho các ngươi tự do, nhưng là, ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập ta ma môn. Thần Thiên mỉm cười nhìn về phía tất cả mọi người. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không có biết rõ ràng a. Cái kia tóc bạc cổ đế cường giả nói ra. Sau đó, nguyên bản té xuống đất thi thể, còn có trước mắt phế tích biến mất. Tầng thứ 9 hơn nghìn người xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Thì ra là thế, Thần Thiên không có sử dụng đồng thuật, mặc dù hắn cũng cảm thấy cỗ kia kết giới dị thường, nhưng vẫn là không nghĩ tới, dĩ nhiên là cao cấp như vậy cấp huyễn thuật. Liền xem như tu luyện đồng thuật người, cũng không nhất định có thể lập tức phát hiện. Hiện tại, ngươi đã không có cùng chúng ta bàn điều kiện tư cách. Tuy nhiên không biết ngươi vì sao có thể tự do xuất nhập nơi này, nhưng nếu như ta không có đoán sai, Vô Tận Ngục Giam xuất hiện biến cố, phải cùng ngươi có quan hệ a. Lão già tóc bạc nhìn về phía Thần Thiên nói ra, tất nhiên ngươi có thể tới, hẳn là có thể ra ngoài đúng không? Lão già tóc bạc nhìn về phía Thần Thiên gật gật đầu, không có giấu giếm, không sai, ta đích xác có thể tự do xuất nhập, cũng tương tự có thể thả các ngươi ra ngoài. Rất tốt, ngươi mệnh đổi tự do của chúng ta, ngươi tuổi còn trẻ, chỉ có thần vương đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của lão phu, ngươi cũng biết lão phu là cổ đế, hẳn là minh bạch ngươi ta ở giữa chênh lệch. Xin hỏi, tiền bối tôn tính đại danh, ngươi hỏi tới làm cái gì? Rất nhanh, các ngươi đều sẽ trở thành ta ma môn người, tìm hiểu một chút, cũng không quá phận a. Thần Thiên trên mặt vẫn là nụ cười tự tin. Ha ha ha, tiểu tử, đến bây giờ ngươi vẫn còn ở si tâm vọng tưởng sao? Muốn chúng ta làm một cái thần vương đỉnh phong thủ hạ, ngươi điên rồi đi. Nơi này mỗi người, yếu nhất đều là thông thần cảnh. Kim Câu nam tử vừa cười vừa nói, gương mặt bá khí phách lối. Ta ngược lại có chút bội phục ngươi tiểu tử này, đối mặt chúng ta những người này, lại còn có thể bảo trì trấn định, thậm chí nói ra lời nói này, can đảm lắm. Lão phu tên là Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên, tên này, lại có mấy phần quen thuộc, bố trí xuống trận pháp chính là tiền bối a. Thần Thiên nhìn về phía Yến Nam Thiên nói ra, không sai, đây là thượng cổ trận pháp, đồng thời khống chế huyễn thuật, kết giới chi lực, ngươi là không cách nào rời đi nơi này. Cái này cửu khúc trận pháp, thất truyền đã lâu, không biết tiền bối là như thế nào có được. Tiểu tử, ngươi thế mà biết rõ cửu khúc trận pháp. Yến Nam Thiên giật mình, đây chính là thượng cổ thất truyền trận pháp. Tiểu tử này làm sao biết được, Yến huynh, không cần nói nhảm với hắn, tất nhiên tiểu tử này, rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn. Tiểu gia hỏa, sống hay chết, tất cả ngươi một ý niệm. Cái kia Lam Bào cổ đế cường giả giờ phút này cũng là mở miệng, dù sao lấy trước bọn họ không có cơ hội rời đi, bây giờ xuất hiện một cái lăng đầu thanh sao trẻ trâu, đây là bọn hắn rời đi Vô Tận Ngục Giam cơ hội. Đúng, ra ngoài sau, tất yếu huyết tẩy thánh vực, đem bọn hắn cũng nhốt vào cái này Vô Tận Ngục Giam, nếm hết ngàn vạn nỗi khổ. Không cần, thánh vực đã bị chúng ta huyết tẩy, Ứng Thiên Phủ hiện tại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thần Thiên nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi có ý tứ gì? Nếu chúng ta không có chiến thắng thánh vực cùng Ứng Thiên Phủ, ta lại làm sao có thể lại tới đây? Chư vị tiền bối, ta cũng không nghĩ nói nhảm. Đã các ngươi không có phân ra thắng bại, mạnh mẽ như vậy chiến lực, nếu như chết đi cũng quá đáng tiếc. Không bằng toàn bộ các ngươi gia nhập ta ma môn, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các vị. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi là tại khôi hài sao? Muốn chúng ta những người này, cùng ngươi một cái thần vương cảnh đỉnh phong người bán mạng. Chư vị là xem thường ta cảnh giới. Vậy vãn bối cả gan, cùng chư vị tiền bối đánh cược, ta nếu có thể chiến thắng chư vị ở đây, các ngươi liền gia nhập ta ma môn làm sao? Ha ha ha ha, tiếng cuồng tiếu lần thứ hai truyền đến. Tiểu tử, ta xem ngươi là điên rồi đi. Chúng ta người ở chỗ này xa so với ngươi mạnh gấp trăm lần không ngừng, ngươi lại còn dám đánh cược với chúng ta. Thần Thiên vẫn như cũ vẻ mặt tự tin nói ra, tất nhiên chư vị tiền bối cho là như thế, vậy vì sao không dám đánh cược đây, nếu như các ngươi có thể giết ta, cái này Vô Tận Ngục Giam đối với các ngươi trói buộc tự có thể cởi ra, giống như, các ngươi đều không ăn thua thiệt a. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Thần Thiên nói tới, không phải không có lý, tốt, chúng ta đánh cược với ngươi, bất quá nể tình ngươi cũng coi là thả chúng ta người rời đi, yên tâm, giao đấu điểm đến là dừng, chúng ta cũng không muốn mạng của ngươi. Ngươi nếu thua, thả chúng ta rời đi là được. Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến chúng ta nơi này người. Tùy ý, đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Ta tới ứng phó hắn. Tiểu tử này, ta nửa chiêu cũng có thể diệt hắn. Một cái thông thần cảnh trung kỳ cường giả đi ra nói ra. Hắn đã là những người này thực lực yếu nhất tồn tại. Thần Thiên lại mỉm cười, chư vị, vẫn là một lần nữa phái một người a. Ta cảnh giới cùng ta thực lực, cũng không phải là có quan hệ trực tiếp. Đám người gặp Thần Thiên tự tin như vậy, cũng có chút suy nghĩ không thấu. Cuồng vọng, đối phó ngươi, ta một người là đủ. Cái kia thông thần cảnh trung kỳ cường giả chạm mặt tới. Thần Thiên lại lắc đầu thở dài, nói thật ra, vì sao không có người tin tưởng đây? Tiểu tử kia điên hay sao, vậy mà không tránh không né. Ta xem, là sợ choáng váng a. Đám người nhìn thấy Thần Thiên không phản ứng chút nào, thông thần cảnh trung kỳ một trường, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Người kia mặc dù là trong bọn họ yếu nhất tồn tại, nhưng tốt xấu chém giết một cái thần vương cảnh đỉnh phong tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Tiếng vang trầm nặng truyền đến, đám người thấy được không thể tin được một màn, Thần Thiên đưa tay một trường, cái kia thông thần cảnh trung kỳ cường giả, vậy mà hóa thành một đạo mũi tên bay ra ngoài, sau đó trọng trọng đụng vào những người khác trên người, tính cả những người kia cũng cùng một chỗ bay ra ngoài. Tê, thân thể thật mạnh mẽ lực lượng, lần này, đám người rốt cục không còn dám xem thường Thần Thiên. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Ta nói a, để cho các ngươi đổi một người. Ân, ngươi che giấu tu vi. Không, không đúng, ngươi thật sự là thần vương cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ là chúng ta giam giữ quá lâu, thần vương cảnh đỉnh phong hiện tại cũng biến thái như vậy. Đám người đưa mắt nhìn nhau, biểu tình không thể tin. Thần Thiên vẫn như cũ mặt mỉm cười. Chư vị, bây giờ có thể đã đồng ý sao? Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Ta tới, một cái hóa thần cảnh cường giả đi ra. Căn bản không cho Thần Thiên cơ hội phản ứng, trong nháy mắt xuất thủ. Thế nhưng là, y nguyên là giống nhau kết quả. Một trường, đánh bay. Nếu như trước đây là chủ quan cùng trùng hợp mà nói, như vậy hiện tại bọn họ không thể không nhìn thẳng vào. Vừa rồi, đã là người thứ hai. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu như chư vị còn muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng mà nói, vậy các ngươi liền toàn bộ táng thân ở trong này a. Thần Thiên nhất niệm mà giận, thiên địa kinh biến, toàn bộ vô tận ngục giam bốn mùa biến hóa. Hàn băng chi lực, lan tràn. Tiểu tử, ngươi nắm trong tay vô tận ngục giam. Yến Nam Thiên có ngốc, cũng có thể cảm nhận được cái này ngục giam biến hóa là bởi vì Thần Thiên mà xuất hiện. Yến Nam Thiên mà nói, để toàn trường người hít sâu một hơi. Khống chế vô tận ngục giam, loại chuyện này làm sao có thể. Nhưng là nghĩ tới tên này có thể tự do xuất nhập, hơn nữa không có hạn chế, tăng thêm mới vừa biến hóa, bọn họ không thể không tin. Tiểu tử, chúng ta xác thực đánh giá thấp ngươi thực lực. Nếu như ngươi có thể đánh bại lão phu, ta gia nhập ngươi ma môn lại có làm sao, chỉ là, ngươi dám ứng chiến sao? Góc hẻo lánh ma giác lão nhân mở miệng, toàn trường người ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Cổ đế cường giả, muốn đối Thần Thiên xuất thủ. Chương 2851, thu phục. Lâm tiền bối, đây là muốn xuất thủ sao? Toàn bộ ngục giam ánh mắt đều tập trung ở ma giác trên người ông lão. Phải biết, ở đoàn người trí nhớ, cái này tiền bối thế nhưng là rất ít nói chuyện. Bây giờ, hắn vậy mà chủ động muốn cùng người trẻ tuổi này một trận chiến. Cổ đế cấp, Thần Thiên ánh mắt, tập trung vào cái kia ma giác trên người ông lão, nhìn ra được, hắn cũng không phải là nhân loại. Hẳn là ma tộc, ở toàn bộ linh võ đại lục cơ hồ mai danh ẩn tích. Tộc nhân của bọn hắn cũng ít lại càng ít, Thần Thiên thấy qua ma tộc, cũng chỉ có ở mới bắt đầu linh võ thánh điện nhìn thấy qua. Trừ cái đó ra, lại cũng không có gặp qua người của ma tộc, lão nhân này thực lực rất mạnh, tiền bối. Cũng không phải ta nghĩ cự tuyệt, bây giờ linh võ đại lục, thiên đạo nhúng tay cổ đế cấp trở lên chiến đấu, cho nên, ngài nếu xuất thủ, sẽ bị thương thiên chi nhãn ngăn lại. Đối mặt cổ đế Thần Thiên ngược lại không sợ hãi, đương nhiên, hắn cũng không có tự đại đến hiện nay mình có thể cùng cổ đế nhất chiến. Nếu như vô tướng chi thân hoặc là thuộc tính chi lực có thể tiến thêm một bước mà nói, có lẽ còn có thể một trận chiến. Nhưng ít ra hiện tại, Thần Thiên cùng cổ đế vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tiểu tử, ta xem ngươi căn bản chính là sợ rồi sao? Đám người cho rằng Thần Thiên là e ngại, Thần Thiên không có phản bác, tiền bối nếu không tin, đều có thể xuất thủ. Ma giác lão nhân gặp Thần Thiên thần sắc, không giống như là đang nói láo, hắn thử nghiệm điều động bản thân lực lượng, trong chốc lát thiên địa năng lực vì đó sử dụng, trong nháy mắt, toàn bộ 9 tầng ngục giam cắt bay đá chạy, tựa hồ muốn hủy diệt một dạng. Nhưng có lẽ là hắn lực lượng mạnh mẽ quá đáng, trong nháy mắt kinh động đến thiên đạo chi lực. Toàn bộ tầng thứ 9 ngục giam vậy mà truyền đến dị động. Thần Thiên nhìn về phía thương khung, một cái quái dị mắt xuất hiện, thiên đạo chi lực, liền loại chuyện này cũng có thể làm được sao? Thần Thiên trước đó còn muốn nghiệm chứng, thiên đạo chi lực phải chăng có thể đi vào người khác giới thế giới động thủ, hiện tại đã được đến đáp án. Chỉ sợ chỉ cần là linh võ đại lục, bất kỳ địa phương nào, thiên đạo đều có thể nhúng tay cổ đế ở giữa chiến đấu. Ma giác lão nhân cùng mặt khác hai cái cổ đế sắc mặt cũng là trầm xuống. Chẳng lẽ nói, lại đến đế kiếp năm sao? Yến Nam Thiên cũng lẩm bẩm nói. Không sai, nếu như không có ngoài ý muốn, đế kiếp còn có mấy trăm năm sẽ tới lâm. Thần Thiên nói ra, không nghĩ tới, đã qua thời gian dài như vậy. Đế kiếp, đối với những cái này chân chính đế cấp cường giả mà nói, chính là ác mộng. Tiểu tử, xem ra ngươi biết không ít, thần thiên không có phủ nhận, chư vị tiền bối, các ngươi suy tính làm sao, chỉ cần các ngươi nguyện ý giúp ta một chút sức lực, ta liền thả các ngươi tự do. Đám người có chút do dự, thần thiên mặc dù là thần vương đỉnh phong cảnh giới, nhưng hắn thực lực lại có thể so với chân thần. Ngươi cái này là đang uy hiếp chúng ta sao? Đám người đối thần thiên ngôn ngữ có chút bất mãn, bất quá người trẻ tuổi này, từ tiến vào bắt đầu liền không kiêu ngạo không tự ti, phần này tâm tính bọn họ là công nhận, hơn nữa hắn thực lực xác thực quỷ dị khó lường. Nhân sinh vội vàng thoáng qua một cái, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ có đột phá thông thần cảnh về sau, dù cho nhục thân chết, nguyên thần vẫn như cũ có thể sinh tồn. Chư vị ở trong này đã vượt qua dài đằng đẵng tuế nguyệt. Ta bây giờ có thể để chư vị tiền bối rời đi. Nhưng là, ta nghĩ các vị tiền bối vô cùng rõ ràng, các ngươi vì sao sẽ giam giữ ở chỗ này, bên trong, có lẽ có người là nhận được oan không thấu, cũng có người là phạm sai lầm ngất trời. Đương nhiên, cũng có chân chính tội ác tày trời người. Nhưng ta không quan tâm quá khứ của các ngươi là dạng gì. Chỉ cần các ngươi đáp ứng thần phục với ta, hiệu chung với ta, ta thì có thể làm cho các ngươi lấy được tự do. Thần thiên thoại ngữ hết sức bá khí. Hắn đối với những người này đích xác khách khí. Nhưng là thần thiên muốn không phải bằng hữu quan hệ, mà là thượng hạ cấp. Dù sao hắn muốn khống chế những người này, liền muốn biểu hiện đủ bá đạo. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi muốn chúng ta cho ngươi bán mạng, ngươi làm được không? Ngươi sẽ không sợ, chúng ta đáp ứng ngươi về sau, rời đi nơi này liền đổi ý. Ta tất nhiên dám thả các ngươi rời đi, tự nhiên cũng có nắm chắc có thể ở liên quan các ngươi tiến đến. Thần thiên mở ra lòng bàn tay, một cái linh đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là thương hư đỉnh, đây là cái gì, đây cũng là, giam giữ các ngươi linh đỉnh lực lượng. Bây giờ, hắn đã nhận ta làm chủ nhân, vô tận khổ hải, vô tận ngục giam, đều ở trong lòng bàn tay của ta. Thần thiên nói ra, chỉ là đáng tiếc, hắn luyện hóa vô tận khổ hải về sau, khổ hải nhai xuất hiện các đại thế giới lối vào, rất nhiều người đều đang khi đó rời đi, bằng không mà nói, thần thiên còn có thể được. Đến càng nhiều chiến lực, sự kiên nhẫn của ta, có hạn. Thần thiên lần này không còn là thương lượng giọng điệu, mà là mệnh lệnh. Đương nhiên, ta cũng không phải bất cận nhân tình. Các ngươi chỉ cần đáp ứng bán mạng cho ta 50 năm, ta liền có thể triệt để bỏ mặc tự do của các ngươi. Thần thiên làm ra sau cùng nhượng bộ. Bọn gia hỏa này, đều không đơn giản. Thần thiên mục đích thực sự là để bọn hắn đối kháng cổ thánh tộc còn có mặt đối tiếp xuống khả năng chiến đấu phát sinh. Nếu có những người này trợ giúp mà nói, hắn bên này sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. 50 năm, đám người nghị luận ầm ĩ. Có người động lòng, bọn họ ở trong này nhốt vô số tuế nguyệt, bây giờ chỉ cần vì người trẻ tuổi này bán mạng 50 năm, bọn họ liền có thể được chân chính tự do. Giao dịch này thấy thế nào đều rất có lời, dù sao đối với những cái này có được dài rằng giặc sinh mạng cường giả mà nói, 50 năm, nháy mắt liền qua. Tiểu tử, ngươi lời ấy không sai, tuyệt không nửa câu lời nói dối, đã từng Tây Phương Long tộc vì ta trấn thủ quê quán 50 năm, bất quá 15 năm, ta liền thả bọn họ tự do. Chỉ cần chư vị có thể trợ giúp ta hoàn thành đại nghiệp, sớm phóng thích các ngươi tự do cũng chưa chắc không thể, bất quá, ta ngược lại thật ra có lòng tin, 50 năm về sau, chư vị tiền bối, có lẽ cũng không muốn rời đi, thậm chí sẽ cam tâm tình nguyện, hiệu chung với ta. Thần thiên tự tin, nói ra, ngươi tự tin như vậy, chúng ta sẽ thực tình hiệu chung với ngươi. Thần thiên vẫn như cũ vẻ mặt mỉm cười, ngươi tên gọi là gì? Ma giác lão nhân hỏi, thần thiên, lão phu, Lâm Phù Trầm. Ta có thể đáp ứng giúp ngươi một chút sức lực, nhưng là, cho dù là 50 năm này, ta cũng muốn đầy đủ quyền lợi tự do, đương nhiên, ta sẽ không vi phạm mệnh lệnh của ngươi, ra ngoài sau, ta cũng nghĩ về nhà mình thôn một lần, làm sao? Lâm Phù Trầm quan tâm ma giới, cũng nhớ thương người nhà. Có thể, tiền bối là cao quý cổ đế cấp, không cần xuất thủ, chỉ cần vì ta tỏa trấn ma môn là được, bởi vì cổ đế phía dưới, ta đều không để vào mắt. Thần thiên bá khí 10 phần nói ra, nếu như trước đó, đám người sẽ khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại bọn hắn tin tưởng người trẻ tuổi này có thực lực này. Đã như vậy, yêu cầu của lão phu cũng cùng Lâm Phù Trầm một dạng. Tiền bối là, bất tử thành, bất diệt, ngài là bất tử thiên hoang thành người, thần thiên 10 điểm ngoài ý muốn. Không sai, như thế nói đến, ta đến cũng cùng bất tử thiên hoang thành đương nhiệm người thừa kế thương, có chút xã giao. Ngươi là nói, bất tử đế đã chết, thần thiên gật gật đầu. Ha ha ha, sư huynh a sư huynh. Ngươi cuối cùng vẫn là không thể vượt qua sao. Nam tử cười ha hả, nhưng lại không che giấu được bi thương. Tiểu tử, ta đáp ứng ngươi, ta vì ngươi trấn thủ ngươi nơi ở 50 năm, 50 năm về sau, ta muốn về thiên hoang bất tử thành. Hợp tác vui vẻ, bất diệt tiền bối, Lão nhân gật gật đầu, xem như công nhận thần thiên mà nói. Yến Nam Thiên tựa hồ cũng làm ra quyết định, đã như vậy, yêu cầu của lão phu cũng giống vậy, bất quá ta có thể nhiều đưa ra một điều kiện sao? Tiền bối, cứ nói đừng ngại, giúp ta tìm kiếm, Lăng Thiên Tiên Tông Lăng gia hậu nhân. Tiền bối cùng Lăng gia có quan hệ gì? Sư tôn ta, chính là Lăng Thiên Tiên Tông tiên tổ, mặc dù ta gọi lão nhân gia ông ta một tiếng sư tôn, nhưng ta cũng chỉ là sư tôn ký danh đệ tử. Ngươi là Lăng lão ký danh đệ tử, thần thiên có chút ngoài ý muốn. Lăng lão, ngươi có ý tứ gì? Sư tôn ta, vạn năm trước đó, tham dự đế kiếp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ đã đạo tử thân diệt. Việc này nói rất dài dòng, bất quá ta cùng Lăng lão rất có sâu xa, Lăng gia hậu nhân cũng vẫn còn ở. Yến Nam Thiên lập tức kích động vạn phần, thật sự, tự nhiên, thần thiên khẳng định đáp lại nói, tốt, nếu lời này không giả, ta Yến Nam Thiên, thay ngươi bán mạng lại như thế nào? Yến Nam Thiên, cam kết, thần thiên hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác, những người này, mới thật sự là có chiến đấu giá trị tồn tại, dù sao thu phục ba vị cổ đế, chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì hiện nay thế đạo, cổ đế cũng không có khả năng tham dự chiến đấu. Đám người đưa mắt nhìn nhau, liền ba đại cổ đế cường giả đều đã đáp ứng người trẻ tuổi này yêu cầu. Giờ phút này, bọn họ tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt. Dù sao người tuổi trẻ lái ra điều kiện, bọn họ không cách nào cự tuyệt. Chúng ta đáp ứng, có người dẫn đầu, bên cạnh có người tán thành. Rất nhanh, cái này 9 tầng ngục giam người, toàn bộ đều đáp ứng thần thiên 50 năm ước hẹn. Ta sẽ ở trong cơ thể của các ngươi lưu lại hồn ấn, cái này hồn ấn, tùy thời có thể chế ước sự hiện hữu của các ngươi, nói cách khác, các ngươi nếu có dị tâm, ta sẽ đem bọn ngươi vĩnh viễn phong tồn ở nơi này nhà giam bên trong, vĩnh thế đừng nghĩ ra ngoài. Thần thiên mà nói, để người sầm mặt lại, nhưng là, cái này không gì đáng trách, dù sao bọn hắn tín nhiệm nhất định phải xây dựng ở một loại nào đó chế ước phía dưới. Đương nhiên, 50 năm về sau, hồn ấn ta sẽ triệt để giải trừ, còn chư vị tự do. Tiểu tử, người trăm phương ngàn kế thu phục chúng ta, chắc hẳn tiếp đó, chúng ta phải đối mặt sự tình cũng không đơn giản a. Ngươi liền trực tiếp nói rõ, chúng ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Một cái chân thần cảnh đỉnh phong cường giả mở miệng nói ra. Hắn là trong nhóm người này mạnh nhất tồn tại, tên là Triệu Thiên Nam. 9 canh giờ về sau, ta Ma Môn sẽ cùng cổ thánh tộc đàm phán. Cùng cổ thánh tộc đàm phán. Không sai, ta bắt cổ thánh tộc hơn 100 tên thế hệ tuổi trẻ đệ tử, uy hiếp bọn họ giao ra Cửu Châu thánh vật Cửu Đỉnh. T, đám người nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Tiểu tử này người nào? Lại dám ở trên đầu Thái Tuế động đao. Cổ thánh tộc, đó là dễ nói chuyện người sao? Đám người nhìn về phía thần thiên thần sắc, có chút phức tạp. Bọn họ không nghĩ tới, thu hoạch được tự do ngày đầu tiên, bọn họ liền muốn đối mặt những cái kia quái vật khổng lồ. Tiểu tử, ta bội phục ngươi. Cổ thánh tộc đám kia đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, nếu không phải bọn họ, lão tử cũng không trở thành bị giam hơn 5.000 năm. Ta toàn lực ủng hộ ngươi. Những người này, có không ít người đều là bị cổ thánh tộc người đưa vào. Cho nên đối bọn hắn tự nhiên tràn đầy cừu hận. Nếu như đàm phán thành công đây, có người hỏi, dù cho đàm phán thành công, ta y nguyên chưa nói qua, sẽ bỏ qua cổ thánh tộc. Thần thiên mà nói, lần thứ hai để đám người rung động không thôi, ra hỏa này, là muốn cùng cổ thánh tộc khai chiến. Chương 2852, Ma Tòa Cốc. 3 ngày, thần thiên từ thánh vực rời đi, cho cổ thánh tộc 3 ngày. Đương nhiên, 3 ngày này sao lại không phải ở chuẩn bị cho mình. Hắn bắt cổ thánh tộc hơn 100 người, ở trong đó, chỉ ít có mấy chục cái con em của gia tộc. Bọn họ tiến về thánh vực, vốn là lại cổ đế pháp thân dẫn đầu. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh bắt cóc sự tình. Mà bắt cóc bọn họ cổ thánh tộc con em người, vẫn là cùng bọn họ xích mích đại ma đầu, ma môn chi chủ. Nếu không phải đoạn thời gian trước, thần thiên đối thánh vực làm khó dễ, thời gian đám người, thậm chí từ ma môn sáng tạo đến bây giờ liền cái này ma môn chi chủ là ai đều không biết. Bất quá coi như thần thiên thân phận không có bại lộ, bọn họ cũng biết ma môn chi chủ tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn phi thường khủng bố, một thân thực lực tu vi, càng là sâu không lường được. Không người nào dám xem thường hắn, bởi vì tên kia ở mọi người trong mắt, nhất định chính là một cái phi nhân loại quái vật. Huống chi, là bây giờ thiên khiển chi tử, 15 năm trước Cửu Châu thi đấu, khiêu chiến hoàng tộc quang hoàn ra thân thần thiên, coi như hắn là một cái không cách nào đột phá thiên khiển chi nhân, nhưng không người nào dám hoài nghi hắn thực lực. Hắn liền là một người điên, liền thiên đạo cũng dám chống lại người điên. Trung tâm thành biên cảnh, thần thiên không muốn để cho thật vất vả xây lại ma môn, lại một lần hủy diệt. Cho nên, đem giao dịch cùng đàm phán địa phương lựa chọn trung tâm thành Ma Toa Cốc. Ma Toa Cốc, vị trí nơi hiểm yếu, tứ phía vần quanh 300 đại sơn, trung ương một dòng sông, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Mà chủ phong sau lưng, càng là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, liếc nhìn lại, chỉ có hắc ám vô tận. Sở dĩ lựa chọn nơi đây, là bởi vì nơi này đối thần thiên có lợi, hắn có thể cho ma môn người sớm chuẩn bị. Đàm phán địa phương ở ma toa cốc tin tức, cũng là ở cuối cùng một ngày truyền tới. Làm cổ thánh tộc nghe được cái này tin tức lúc, quả thực nhịn không được đầy trời chửi rủa. Hỗn trướng, thiên khiển chi tử, hèn hạ vô sỉ, cổ thánh tộc, ba tòa tiên sơn, hơn ngàn cổ thánh gia tộc tụ tập. Bọn họ sớm tại biết được tin tức này về sau, liền đã bắt đầu tụ tập đại quân, thậm chí đem chân thần cảnh đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ triệu tập. Chính là vì ở trung tâm thành bốn phía mai phục, giết ma môn một trở tay không kịp. Không nghĩ tới, ma môn vậy mà tại cuối cùng một ngày cải biến chú ý. Trong đêm đem tin tức truyền tới, đem địa chỉ lựa chọn trung tâm thành Ma Toa Cốc. Ma Toa Cốc, thế nhưng là trung tâm thành cấm khu một trong. Bây giờ biết được tin tức vô số thế lực, điện môn, gia tộc cũng là điên cuồng trong đêm mà đi. Phải biết trận chiến đấu này, đã sớm kéo theo lòng người. Mặc dù bên ngoài có lẽ là ma môn cùng cổ thánh tộc chiến đấu. Nhưng từ khi liên quan tới ma môn chi chủ thần thiên tin tức truyền đến về sau. Đám người cơ hồ có thể xác định, đây đã là cổ thánh tộc cùng cửu châu giới trung cực đánh cờ. Đánh cờ kết cục, có thể nói chính là cửu châu giới cùng cổ thánh tộc nhất mạch chiến đấu. Ma Toa Cốc, lão đại, tại sao phải tuyển nơi này a? Ma môn bố trí xuống đại trận, dễ thủ khó công, cổ thánh tộc dám đến, tất nhiên toàn quân bị diệt a. Lăng Thiên đi theo thần thiên bên người nói ra, bây giờ tiểu tử này tu vi càng tăng lên, đã tiến vào đế võ cảnh cửu trọng. Thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, tăng thêm vô tướng kim thân, thông thần cảnh cũng có lực đánh một trận. Thần thiên mỉm cười, Lăng Thiên tiểu tử này vẫn là quá non nớt một điểm. Làm như thế, tự nhiên là có nguyên nhân. Nạp Lan Tình Thiên, mỉm cười nói ra. A, Tình Thiên đại ca, ngươi ngược lại là nói một chút. Bây giờ thần thiên thân phận bại lộ, sẽ bị các đại thế lực để mắt tới. Tất cả mọi người ước gì hắn chết. Nếu ở ma môn khai chiến, cổ thánh tộc nội tình vẫn còn không biết được. Hơn nữa lần này đàm phán, chỉ sợ sẽ không tùy tiện thành công. Một khi lưỡng bại câu thương, những người kia liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Tăng thêm bây giờ còn nhắc lên lớn nhất tam giới thế lực, thánh nữ vẫn ở trong ma môn, tam giới sẽ không từ bỏ ý đồ. Đơn giản mà nói, loạn trong giặc ngoài, nhưng lựa chọn Ma Toa Cốc, trong vòng ngàn dặm, đều là cấm khu, đại chiến cũng có thể không giữ lại chút nào. Vậy chúng ta lần này chẳng phải là rất nguy hiểm? Lăng Thiên nói ra, cũng không phải, Nạp Lan Tình Thiên cười thần bí, cổ đế không ra, thần thiên vô địch. Thần thiên cũng mỉm cười, Tình Thiên huynh, ngược lại là để mắt ta. Tiểu tử ngươi cho tới nay chính là biến thái, ta đây là ăn ngay nói thật. Bất quá, đến lúc đó chúng ta những người này, yếu một chút, nếu có thể cố gắng đột phá thông thần cảnh, cũng có thể hết sức giúp ngươi một chút sức lực. Nạp Lan Tình Thiên có chút chán nản nói ra, hắn bây giờ liều mạng tu luyện, Minh Vương chi tâm thức tỉnh, nhưng cơ duyên chưa tới, bắt đầu. Cuối cùng không thể đột phá, chỉ có thể dừng lại ở nửa bước thông thần cấp độ. Không phải không đến, thời điểm chưa tới, cảnh giới không thể cưỡng cầu, căn cơ củng cố, thông thần lại như thế nào? Thần thiên nói ra, điều này cũng đúng, lắng đọng một lần, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Những năm này, bọn họ từ đại hoang vạn quốc đi ra, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù đều là liều mạng tu hành mà đến, nhưng trong mắt người ngoài, bọn họ đã là yêu nghiệt thiên phú rồi. Có ít người, dùng một đời đều không thể đến nơi cảnh giới, bọn họ ngắn ngủi mấy chục năm liền làm đến. Cho nên, cũng không phải là bọn họ không được, chỉ là bọn hắn ra đời quá muộn. Những người khác chuẩn bị thế nào? Đã trấn thủ các nơi, cửu châu giới những người kia, mặt trời mọc thời điểm, sẽ đến trận. Ma Toa Cốc thế nào? Đã phát hiện to to nhỏ nhỏ vô số thế lực tiến vào Ma Toa Cốc phạm vi. Cảnh cáo một chút a, trận chiến đấu này, chỉ sợ chân thần đỉnh phong đều sẽ có không ít. Những tên kia, không nghĩ tặng không tính mệnh, liền để đại đế phía dưới người, cấm chỉ leo núi. Thần thiên nói ra, lão đại, lão nhân ra ngài, quá nhân từ a. Cút đi, thần thiên nhìn thoáng qua Lăng Thiên. Lăng Thiên lập tức đi an bài chuyện này. Rất nhanh, truyền đến tin tức, đại đế cảnh phía dưới tu vi, vào núi tự gánh lấy hậu quả. Bất quá lại không một người dám phản bác, ai cũng biết, trận này đàm phán cùng giao dịch không thể coi thường, nếu như vỡ tan, liền sẽ diễn biến thành kinh thiên chi chiến. Đại đế cảnh trở xuống người sợ là không chịu nổi đông đảo cường giả uy nghiêm. Rất nhiều người, đến chân núi liền dừng lại, cũng có rất nhiều người, tiến về chủ phong trở ra mặt khác sơn phong. Dù sao, bọn họ chỉ là thấy những cường giả này phong thái, cũng muốn biết kết quả, không phải là nghĩ muốn mất mạng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Ma Toa Cốc người càng ngày càng nhiều, nhưng cường giả chân chính vẫn không có đăng tràng. Những cái kia đứng đầu thế lực, tự nhiên sẽ thông qua không giới thủ đoạn đến nơi này. Trong ngọn núi, hoàn thành, thần thiên nhìn mình hoàn thành trận pháp, ngược lại là lộ ra vẻ đắc ý. Một trận chiến này, có nắm chắc không? Trận chiến này, không phải thắng không thể. Thần thiên ánh mắt kiên định nói, một trận chiến này, không có đường lui. Nạp Lan Tình Thiên trịnh trọng gật đầu. Sư đệ, không bao lâu, Uyên Tịch Hàn thân ảnh của bọn hắn xuất hiện. Hơn nữa Uyên Tịch Hàn xuất hiện về sau, bên người còn có mấy người. Ân, chư vị sư huynh làm sao cũng tới. Thần thiên nhìn về phía sáu người kia, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Sư thúc, để cho chúng ta đến giúp tiểu sư đệ một chút sức lực. Sáu người này, chính là Ma Đô Thiên Ma Thập Tử. Sư thúc, vẫn tốt chứ? Hồi trước, ngũ đại thánh địa thánh tôn đến chúng ta Ma Đô. Ngũ ma tử mở miệng nói ra, mọi người ánh mắt run lên, bất quá yên tâm, sư thúc, giận dữ hủy hắn pháp thân, để trung ương vô cực á khẩu không trả lời được. Tứ ma tử Diệp Phàm mở miệng, trên mặt hiển thị rõ vẻ kiêu ngạo. Chư vị sư huynh tới đây, sợ không chỉ là giúp ta một chút sức lực đơn giản như vậy a. Thiên ma thập tử, toàn bộ điều động, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Ân, tam giới chỉ sợ cũng phải nhúng tay trận chiến đấu này, sư thúc nói, để ba vị sư huynh cùng tiểu sư đệ, mau chóng phản hồi Vĩnh Hằng chi vực. Kỳ hạn, thần thiên biết rõ, lần này chỉ sợ không thể cự tuyệt, dù sao trung ương vô cực đều trực tiếp đối Ma Đô xuất thủ. Sư thúc nói, tiểu sư đệ trần thế sự tình đoạn, lại về Ma Đô. Tứ tử Diệp Phàm mở miệng nói ra, xem ra, sư thúc là dự định, để toàn bộ các ngươi ở lại chỗ này. Uyên Tịch Hàn ngược lại là minh bạch ma tôn ý tứ, bây giờ thần thiên thân phận bại lộ, Vĩnh Hằng thánh nữ cũng đang ma môn. Để thiên ma thập tử toàn lực phụ trợ thần thiên, cái này cũng không ngoài ý muốn. Sư thúc nói, đây cũng là cho chúng ta tôi luyện. Thần thiên gật gật đầu, vậy liền tạ ơn chư vị sư huynh, tiểu sư đệ khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Ma chủ chết ngược lại để thiên ma thập tử quan hệ trong đó càng tiến một bước, thần thiên mặc dù cùng bọn hắn thời gian chung đụng không đến 3 năm, thế nhưng 3 năm, bọn họ lại như hình với bóng, đây cũng là ma tôn tay. Đoạn, để bọn hắn tin tưởng lẫn nhau hai bên, để bọn hắn hai bên tầm đó, có ràng buộc. Thần thiên, ôn chuyện còn chưa kết thúc, trên bầu trời xuất hiện mấy đạo thân ảnh, bọn họ tiến vào bên trong lúc, rõ ràng cảm thấy kết giới chấn động. Thật đúng là đại thủ bút, xem ra ngươi đã bày thiên la địa võng. Thần thiên gật gật đầu, hắn đã sớm cho cửu châu người lưu lại dấu vết, bọn họ có thể tiến vào trận pháp bên trong. Nhưng mặt khác người, một khi bước vào chủ phong bên trong, chắc chắn vạn tiễn xuyên tâm. Đây cũng là thần thiên để lăng thiên khuyên bảo những người khác nguyên nhân, bây giờ chủ phong chính là một tòa đại trận, có được sức mạnh hết sức đáng sợ. Người mà môn dốc toàn bộ lực lượng, tổng bộ còn có người trấn thủ sao? Vũ Vô Tâm nhìn về phía thần thiên, yên tâm, tổng bộ có đỉnh tiêm chiến lực, không có việc gì. Trận chiến đấu này, thần thiên không để cho quân thiên túy, chân trần đám, thậm chí Diệp Huyên đều lưu tại tổng bộ. Mà ma môn tổng bộ, có ba đại cổ đế trấn thủ, thần thiên căn bản không cần lo lắng. Đến tại bản thân cha mẹ, ba ngày trước liền đã trở về vạn quốc cương vực. Tội ác chi thành thế lực, 1/3 đi vạn quốc, 1/3 lưu tại ma môn, mà còn dư lại 1/3 đỉnh tiêm chiến lực, thì tại chủ phong bốn phía. Không chỉ có như thế, vô tận ngục giam hơn vạn cường giả, trừ bỏ chủ phong bên ngoài, còn ẩn nấp ở các đại sơn phong. Thậm chí 9 tầng ngục giam lấy Triệu Thiên Nam cầm đầu chân thần cường giả, liền giấu ở chủ phong bên trong. Trận chiến đấu này, thần thiên muốn để người đời đều biết, ma môn tồn tại. Đương nhiên, hắn thân phận hôm nay lộ ra ánh sáng, chính là muốn để người trong thiên hạ đều biết, hắn thần thiên không còn là 15 năm trước cửu châu thi đấu bên trên cái kia mặc cho người định đoạt thần thiên. Oanh long, thiên địa đột nhiên chấn động, ở tại bọn hắn chủ phong trên tầng mây không, xuất hiện dày đặc vết rách. Vết rách xé mở, không giới bên trong, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cổ thánh tộc, đến, chương 2853, đàm phán vỡ tan. Oanh, thiên khung nổ tung, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, vô số bóng người xuất hiện ở ma toa cốc trên không. Cái kia khí thế kinh khủng, bao phủ ở toàn bộ giữa thiên địa, thậm chí, ở cái kia vết nứt không gian bên trong, đám người càng là cảm nhận được hết sức kinh khủng uy nghiêm. Thần thiên ngẩng đầu nhìn lên, nhếch miệng cười một tiếng, xem ra, cổ thánh tộc những cái kia cổ đế cũng đang thăm dò nơi này tất cả a. Đến ngược lại là thật mau, lúc này thiên, chỉ là màu trắng bạc, mặt trời cũng không có hoàn toàn dâng lên. Nhưng cổ thánh tộc đại quân, đã tiến nhập chủ phong phạm vi. Chỉ bất quá, những người kia nhìn thấy trên chủ phong bày ra trận pháp liền biết, ma môn đã trước một bước ở trong này bày thiên la địa võng. Hơn nữa, ở không có đạt được mệnh lệnh tình huống phía dưới, cổ thánh tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam sinh, Nam Sơn, trước đưa bọn họ một phần lễ vật. Thần Thiên vung tay lên nói ra, có ngay, hai người trở nên kích động, ở trên chủ phong không, đem hơn trăm cổ thánh tộc đệ tử, toàn bộ đỡ ra. Trăm tên này đệ tử, bị trói đến trận pháp bên trong. Toàn bộ đều bị xích sắt trói buộc, tiến vào trận pháp, bọn họ liền bị một cỗ vô hình lực lượng toàn bộ đóng vào cột sắt phía trên. Đám người vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, nhìn thấy trên bầu trời cổ thánh tộc người, lập tức nhao nhao kêu cứu. Cổ thánh tộc đám người thấy thế, cũng là giận không kềm được. Ma môn, hỗn trướng, tiếng giống giận dữ quanh quẩn, nhưng không người nào dám động thủ. Ai cũng không biết, ma môn lựa chọn ở ma toa cốc, đến rốt cuộc đã làm cái gì sự tình, vạn nhất có bẫy dập mà nói liền được không bù mất. Không chỉ có như thế, nếu là bọn họ động thủ, thậm chí có thể sẽ liên lụy hơn trăm tên cổ thánh tộc đệ tử. Đương nhiên, cổ thánh tộc thế hệ tuổi trẻ còn có thật nhiều người. Mặc dù trăm tên này đệ tử cũng là cổ thánh tộc phi thường ưu tú thiên tài. Nhưng trên thực tế nếu thật đến lưới rách cá chết cấp độ, bọn họ cũng sẽ không quản sống chết của bọn hắn, chỉ là bởi vì thần thiên đem chuyện này, xuyên phá thiên, bọn họ nếu như không đến nghĩ cách cứu viện mà nói, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Cái này cũng là bọn hắn hận chết thần thiên nguyên nhân. Những người này bị giết cũng tốt, hết lần này tới lần khác thành tù nhân, nhưng hắn cổ thánh tộc khắp nơi bị quản chế. Trưởng lão, cứu ta a! Phụ thân, cứu ta! Những người kia tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhao nhao cầu cứu, thần thiên lại không để ý đến những người này, thời cơ còn chưa tới. Cổ thánh tộc có thể chen mồm vào được người còn chưa tới. Dù sao thần thiên mục đích lần này là muốn để cổ thánh tộc giao ra cửu đỉnh bên trong cuối cùng nhất đỉnh, thương thần đỉnh. Chỉ cần lấy được thương thần đỉnh, cửu đỉnh hợp nhất, liền có thể mở ra lạc hà đồ, mà lạc hà đồ ghi lại phương tiện là cửu châu long mạch. Lạc hà đồ bản thân liền là pháp khí, là thập đại thần khí bên ngoài truyền kỳ pháp khí, có được thần bí khó lường năng lượng. Quan trọng nhất là, long mạch bên trong còn có côn lôn kính. Căn cứ tương lai tin tức, thần thiên là chiếm được côn lôn kính. Chỉ bất quá, thần thiên vẫn như cũ không thể phớt lờ. Bởi vì, có người thay đổi thời gian tuyến. Thời gian này tất cả, đều phát sinh biến hóa. Cho dù là tương lai phát sinh sự tình, nhưng bởi vì một ít sự kiện đã xảy ra cải biến, cho nên thần thiên không thể khinh địch. Một trận chiến này, hắn muốn 100% cầm xuống thương thần đỉnh mới được. Đây chính là cổ thánh tộc, quá kinh khủng. Vô số thế lực, tụ tập ma toa cốc bên trong. Nơi này bình thường là cấm khu, nhưng bởi vì vô số cường giả xuất hiện, mở ra con đường. Cho nên, trên đường đi cũng không có nguy hiểm, thậm chí ngay cả không ít thánh vực cùng trung tâm thành người đều chiếm cứ một cái sơn phong, nhưng bọn hắn không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn hết thảy trước mắt. Cổ thánh tộc dẫn đầu xuất hiện, nhưng tựa hồ cũng không có lập tức đàm phán, cũng không lâu lắm, trên bầu trời lại là không gian xé rách. Chùm sáng trực tiếp giáng lâm ở chủ phong bên ngoài sơn phong. Là Tân Thiên Đình người, tiên giới người cũng tới. Tân Thiên Đình cường giả đăng tràng, chiếm cứ một ngọn núi. Rất nhanh, vạn giới tiên môn cũng nhao nhao đăng tràng. Tiên cửu cũng ở trong đó. Nàng tới nơi này, chỉ có một cái mục đích, chính là tìm kiếm ma môn chi chủ thân phận chân thật. Dù sao người kia, là nàng đăm chiêu niệm người. Tiên môn xuất hiện sau, vạn giới cũng nhao nhao xé rách thương khung. Cổ tộc, viêm tộc, linh giới, yêu giới, thâm uyên giới, minh giới, các loại giới tộc nhao nhao lóe sáng đăng tràng. Nhưng bọn hắn đều rất ăn ý đi đến những cái kia không người sơn phong. Không có người lưu tại không giới bên trong, bởi vì bọn hắn biết rõ. Thiên khung có lẽ sẽ trở thành lưỡng giới giao phong cái thứ nhất sân khấu. Yêu tộc người đến, ngũ đại yêu vương, nhất đại yêu hoàng, cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, đi ở trước nhất, mỹ diễm động nhân, vô phương nhận biết, nàng tu vi, càng là sâu không lường được. Đám người mắt thấy một màn trước mắt, quả nhiên giống như trước khi bắt đầu chiến đấu đoán như thế, trận đại chiến này sẽ oanh động toàn bộ linh võ đại lục. Phàm là đỉnh tiêm thế lực, chỉ cần người biết chuyện này, đều sẽ không bỏ qua cuộc thịnh yến này. Bất quá đám người biết rõ, cái này còn không phải toàn bộ. Linh võ đại lục, hết sức bao la, hiện tại xuất hiện người vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Toàn bộ đông đại lục đỉnh tiêm thế lực, vẫn có không ít. Lúc này bầu trời, nổi lên vận may. Ngọn núi bên trên, có thể nhìn thấy một vòng cự nhật xuất hiện. Mặt trời mới lên, quang mang chiếu rọi toàn bộ sơn phong. Ầm ầm, thiên địa xé rách, một cái cự nhãn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thiên đạo, mọi người vẻ mặt run lên. Thương thiên chi nhãn, hắn xuất hiện, đám người đã không cảm thấy kỳ quái. Hiện trường bởi vì thương thiên chi nhãn nguyên nhân, trở nên trầm tĩnh. Cũng không lâu lắm, thiên khung triệt để xé rách, cổ thánh tộc đỉnh tiêm thế lực ra sân, tê liệt trên trời cao. Cổ thánh tộc thánh địa đăng tràng, trừ cái đó ra, còn có hàng ngàn hàng vạn cổ thánh tộc lớn lên. Ở nơi đó, thậm chí có thể nhìn thấy không ít cổ đế thân ảnh. Những cái kia đều là cổ thánh thánh hiền, bất quá để người hơi kinh ngạc chính là, cầm đầu dĩ nhiên là cổ thánh Vân gia người. Vân gia ở nhiều lần trong chiến tranh tổn thất nặng nề. Bọn họ lão tổ cũng đã chết mấy cái, bây giờ, đề cử ra mới tộc trưởng. Là cổ thánh Vân gia thái thượng, tu vi, chỉ có chân thần cảnh đỉnh phong, mà hắn hẳn là lần này đại biểu cổ thánh tộc đến đàm phán người. Cùng ở sau lưng hắn còn có cổ thánh tộc thập đại gia tộc, đỉnh tiêm thế lực. Bởi vì, bị bắt làm tù binh những người kia có trong tộc bọn họ đệ tử. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, lão tổ cứu ta, trưởng lão, cứu ta, hơn trăm đệ tử, nhao nhao cầu cứu. Vân gia tộc trưởng đương nhiệm đi lên trước một bước, ma môn chi chủ, có dám hiện thân gặp mặt, không có dư thừa nói nhảm. Đây đã là một trận chiến tranh, thần thiên phóng lên tận trời. Phía sau của hắn, thiên ma thập tử nhao nhao bay lên trời đi. Ma môn người, cũng đứng ở trên hư không. Vũ Vô Tâm là xuất lĩnh cửu châu thiên tài, đứng ở sơn phong. Dù sao, bọn họ ban đầu là đàm phán, coi như muốn chiến, cũng phải cầm tới thương thần đỉnh về sau mới có thể chiến đấu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, thả người hay không? Vân gia tộc trưởng nói ra, đồ vật, thần thiên cũng đi thẳng vào vấn đề. Vân gia tộc trưởng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mặt khác cổ thánh tộc cường giả, bọn họ gật đầu một cái. Vân gia lòng bàn tay mở ra, một cỗ linh khí phóng xuất ra. Thương thần đỉnh xuất hiện ở đám người trước mắt, thần thiên trên người hồn đỉnh cũng đồng thời dẫn phát cộng minh, hắn có thể xác định, đây là thật thương thần đỉnh. Thương thần đỉnh đổi mạng của bọn hắn, ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi có thể lựa chọn không tin, chăm đầu mạng người, đổi một cái ở trong tay các ngươi không dùng đồ vật, thấy thế nào, đều là các ngươi có lời. Thần thiên cười lạnh, ngươi đánh giám, thương thần đỉnh liền chân thần đều có thể luyện hóa, ngươi nói vô dụng. Vân gia tộc trưởng tức thì nóng giận, Vân lĩnh, cổ thánh tộc thánh địa bên trong người gầm lên giận dữ, để Vân gia tộc trưởng run lên. Bất quá người trong thiên hạ giật mình, thương thần đỉnh, liền chân thần đều có thể luyện hóa. Bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua, có đồ vật gì có thể luyện hóa chân thần cường giả, dù sao vượt qua thông thần về sau, xác phàm đã thành thần. Các ngươi cổ thánh tộc, đại quân áp cảnh, ta có thể cho rằng, các ngươi không muốn nói phán sao. Thần thiên cười lạnh, đột nhiên những cái kia cổ thánh tử đệ kêu to lên. Trận pháp bên trong, xuất hiện kinh lôi, hỏa thiêu, để bọn hắn đau đến không muốn sống. Thần thiên phong ấn bọn họ lực lượng, tăng lên bọn họ cảm giác đau, những người này quả thực sống không bằng chết. Dừng tay, mau dừng tay, những cái kia cổ thánh tộc người, cũng là bọn họ đỉnh tiêm một đời thiên tài. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Giao đỉnh, thần thiên không nói nhảm, hy vọng người tuân thủ hứa hẹn, bằng không, đường đường ma môn chi chủ, để người trong thiên hạ chê cười. Ta đối với các người cổ thánh tộc cũng không phải rất yên tâm, trước gãy thương thần đỉnh liên hệ, hơn nữa thoát ly các người khống chế. Thần thiên yêu cầu, hơi quá đáng, cổ thánh tộc người nhao nhao tức giận, có thể, nhưng người trước thả một nửa người, ta sẽ trước thả 20 người. Thần thiên nói ra, cổ thánh tộc bên kia cường giả gật gật đầu, Vân lĩnh không cam tâm đem thương thần đỉnh liên hệ chặt đứt, sau đó, thương thần đỉnh thoát ly khống chế, cơ hồ trong nháy mắt, thần thiên không gian nghịch loạn xuất hiện. Một giây sau, thương thần đỉnh liền muốn xuất hiện ở thần thiên trong tay. Nhưng lại bị một cổ lực lượng cường đại phong tỏa. Thần thiên xuất thủ thất bại, thả người, trong vòng trời, một cỗ uy nghiêm thanh âm lan tràn. Thần thiên cười lạnh, quả nhiên sẽ không để cho bản thân tùy tiện lấy được cửu đỉnh. Thần thiên gật gật đầu, 20 người bị thả ra, cửu đỉnh dường như đánh cờ một dạng, người kia niệm lực ít đi rất nhiều. Thương thần đỉnh, bắt đầu hướng về thần thiên phương hướng đi. Người có thể tiếp tục thả người. Ta sẽ nhường cửu đỉnh tiến vào ngươi lực lượng phạm vi. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, thần thiên lần này không có cự tuyệt, tiếp tục thả 10 người. Hắn thả người, cửu đỉnh liền cách mình càng tiến một bước. Nhưng toàn trường đám người, đều nhìn kinh hãi ra mồ hôi lạnh, bọn họ đã ý thức được, có cường đại người nhúng tay chuyện này. Thần thiên thần niệm có thể chống lại, quả nhiên khủng bố. Đây ít nhất là cổ đế cường giả thần niệm lực lượng. Nhưng cổ đế cũng không chân chính xuất thủ, chỉ là đem niệm lực bao khỏa cửu đỉnh. Cho nên liền xem như thiên đạo cũng sẽ không nhúng tay. Cổ thánh tộc sợ thần thiên không thả người, thần thiên cũng sợ bọn họ động tay chân, song phương đã là như thế rằng co không xong. Rốt cục, cổ thánh tộc chỉ còn lại có sau cùng 10 người. Cuộc giao dịch này cùng đàm phán, tựa hồ cũng sẽ tuyên bố kết thúc. Nhưng cũng không biết, kết thúc sau sẽ như thế nào. Nhưng chưa ai từng nghĩ tới, biến cố xuất hiện, ở thần thiên chỉ còn lại có cuối cùng 10 người chất thời điểm. Thương thần đỉnh đột nhiên bộc phát ra năng lượng kinh khủng, thần thiên lại bị rung ra nội thương. Thương thần đỉnh, lần thứ hai về tới cổ thánh tộc trong tay. Thần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia che khuất bầu trời thương khung, các ngươi, có ý tứ gì? Ha ha ha, có ý tứ gì? Ma môn chi chủ, không, phải nói là thiên khiển chi tử Thần Thiên, ngươi cho rằng, ta cổ thánh tộc sẽ để cho ngươi tùy tiện đạt được sao? Cái này cuồng bạo thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Cái kia còn sót lại 10 người chất, giờ phút này xanh cả mặt. Khi bọn hắn thấy một màn như vậy thời điểm, mang ý nghĩa, đàm phán vỡ tan. Chương 2854, vạch mặt, đột nhiên biến cố, đám người sắc mặt cũng là trắng bệch, thấy một màn như vậy, đám người biết rõ, cổ thánh tộc là dự định từ bỏ người cuối cùng chất. Những người kia điên cuồng gầm lên, bọn họ không muốn trở thành chiến tranh người hy sinh, ra ra, cứu ta a. Còn dư lại 10 người, từ thiên đường đến địa ngục, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ không muốn chết. Nhưng tình huống hiện tại, chỉ sợ bọn họ đã định trước muốn hy sinh. Im ngay, đều im miệng cho ta. Cổ thánh tộc bên kia truyền đến quát mắng tiếng, là các ngươi để cổ thánh tộc nhận được khuất nhục, nếu như, các ngươi còn có chút huyết tính mà nói, liền im miệng cho ta. Ra ra, tộc trưởng, 10 người ánh mắt đê mê, cảm xúc trầm thấp, bởi vì bọn hắn trong tộc trưởng bối nói ra câu nói này thời điểm, mang ý nghĩa bọn họ lại cũng không có được cứu vớt khả năng. Các ngươi sợ chết sao? Không có người nói chuyện, giờ phút này cái kia bị thả ra ngoài 90 người, cũng là một trận lòng còn sợ hãi. Nếu là bọn họ trễ một bước được phóng thích, giờ phút này liền sẽ triệt để biến thành người hy sinh. Giờ phút này, bọn họ cũng rất may mắn, trên mặt của bọn hắn cũng không có đồng tình, dù sao bọn họ cũng không muốn chết, có thể cứu ra 90 người còn có thể sụp đổ ma môn kế hoạch, còn có thể thu hồi thương thần đỉnh, đây đã là đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Ta hỏi các ngươi, sợ chết sao? Cổ thánh tộc cường giả thanh âm trở nên càng lớn tiếng. Trong đó Khổng gia đệ tử ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Khổng Thánh Thánh Hiền. Ha ha ha, Khổng gia nam nhi, không sợ sinh tử, mời lão tổ, báo thù cho ta. Nói xong, hắn đúng là cưỡng ép xông phá thể nội phong ấn, nhưng làm như thế, chính là tử vong. Nhưng hiện tại hắn chính là muốn chịu chết, Khổng gia đệ tử chết, thất khiếu chảy máu mà chết. Một màn này, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Làm cuối cùng này 10 người không còn là con tin thời điểm, ma môn sẽ mất đi bọn họ nguyên bản ưu thế, bậc này đợi bọn hắn chính là toàn bộ cổ thánh tộc cùng cổ thánh tộc thánh địa lửa giận. Mắt thấy cuộc chiến đấu này đám người tất cả giật mình. Bọn họ đều không nghĩ đến, cổ thánh tộc vậy mà lại dùng phương thức như vậy phá giải bọn họ cục diện. Hơn nữa cái kia Khổng gia con em tự sát, giữ cổ thánh tộc huyết tính cùng mặt mũi. Khổng danh, là ta người nhà họ Khổng kiêu ngạo, Khổng Thánh Thánh Hiền thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa. Cổ thánh tộc bên này cũng kêu gào, Khổng gia càng là gầm thét, cổ thánh tộc, phấn chấn lòng người, cái chết của hắn, càng là để bọn họ thể nội chiến ý sôi trào. Thề giết ma môn, thanh âm điếc tai nhức óc, quanh quẩn trên bầu trời. Ma môn đám người, biểu tình sát ý, mà Thần Thiên lau rơi vết máu ở khóe miệng. Ta mặc dù biết các ngươi cổ thánh tộc là một đám vô sỉ ngụy quân tử, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà lại từ bỏ những người này sinh mệnh. Thần Thiên lạnh lùng nói, thiên khiển chi tử, 15 năm trước, ngươi trốn qua một kiếp, nhưng hôm nay, ta cổ thánh tộc chắc chắn chung ngươi ma môn. Trên bầu trời, truyền đến cổ thánh tộc thanh âm, các ngươi yên tâm, các ngươi chết rồi, đều là ta cổ thánh tộc liệt sĩ, sẽ tiến vào thánh địa mộ địa, bị người đời sau kính ngưỡng. Chúng ta cũng sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận, cổ thánh tộc người, nói Thần Thiên về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng 9 người. 9 người kia tựa hồ cũng làm ra quyết định gì đó. Ta Lâm gia cũng không có thứ hèn nhát, nói xong, hắn liền muốn tự sát, muốn chết, hỏi qua ta sao, Thần Thiên lạnh lùng xuất hiện, hơn nữa ngăn trở hắn tử vong. Các ngươi không phải muốn vứt bỏ bọn họ sinh mệnh sao, rất tốt, ta sẽ tự tay đưa bọn hắn đi địa ngục. Thần Thiên trận pháp, vốn là vì tra tấn người mà tồn tại. Trong chốc lát, cột sắt vậy mà bốc cháy lên, đốt đỏ bừng, mà 9 người hoàn toàn dán tại trên cột sắt mặt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Không chỉ có như thế, hỏa diễm càng là thiêu đốt ở trên người của bọn hắn, đồng thời, còn có từng đạo lạc lôi rơi vào trên người của bọn hắn. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chết quá dễ dàng. Thần Thiên vậy mà biết trừ bọn họ lực lượng, nhưng chính vì vậy, bọn họ hoàn toàn hãm sâu trận pháp bên trong, bởi vì bọn hắn vốn là thiên chi kiêu tử, thực lực không kém. Mà Thần Thiên trận pháp uy lực, hạ xuống thấp nhất. Hắn muốn không phải giết người, mà là ngay trước cổ thánh tộc trước mặt, đem bọn hắn sinh sinh dằn vặt đến chết. Mới đầu, bọn họ còn có thể chịu đựng một hai. Thế nhưng là ở lực lượng bị khôi phục về sau, bọn họ cảm giác đau càng là phóng đại càng lớn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Không, không muốn, giết ta, lão tổ, mau cứu ta, ra ra, cứu ta. Cái kia cuối cùng 9 người, phát ra thê thảm nhất thanh âm. Cổ thánh tộc người thấy thế, không ai không phải giận không kềm được. Hỗn trướng, trên bầu trời, chân thần cường giả đột nhiên xuất thủ, một trường rơi xuống. Thế nhưng vô cùng cường đại trường lực, tại đánh vào núi phong trong nháy mắt, lại bị một cỗ vô hình lực lượng hấp thu. Đây là, đám người rung động không thôi. Phệ thần trận, có đại năng cường giả kinh hô lên, thần thiên vậy mà bày ra thượng cổ đã sớm thất truyền phệ thần giả, trận pháp này chẳng những có thể để thông thần cảnh trở lên nhân lực lượng hạ xuống, càng có thể hấp thu thần cảnh cường giả lực lượng. Đám người kinh hãi không thôi, cổ thánh tộc người càng là không nghĩ tới, thần thiên vậy mà khống chế loại này thượng cổ bí pháp. Sắc mặt của mọi người trở nên khó nhìn lên, thần thiên có thể mặc kệ bọn hắn, vừa rồi cổ đế thủ đoạn, nhưng hắn thụ thương, hiện tại hắn muốn để cổ thánh tộc biết rõ, đắc tội hắn kết quả. Hắn tiếp tục tàn phá vậy còn dư lại cổ thánh tộc đệ tử. Bọn họ đau đến không muốn sống, tan nát cõi lòng, hết lần này tới lần khác thần thiên đối lực lượng nắm trong tay vừa đúng, chính là để bọn hắn bất tử. Mỗi lần muốn thời điểm chết, lại đánh vào một đạo sinh thuộc tính chi lực, để bọn hắn khôi phục như lúc ban đầu, sau đó tiếp tục tra tấn. Vô số đỉnh núi người thấy một màn như vậy, cũng không khỏi toàn thân run lên. Kẻ này, đáng sợ, bọn họ thậm chí có loại tuyệt đối không nên đắc tội thần thiên suy nghĩ. Gia hỏa này, căn bản chính là một người điên, nếu không phải tên điên, làm sao có thể đối mặt cổ thánh tộc cường giả đại quân không hề bị lay động, còn đem cổ thánh tộc đệ tử ở trước mắt của bọn hắn tra tấn đến không thành hình người. Nếu không phải người điên, làm sao dám bằng một cái ma môn, khiêu chiến toàn bộ cổ thánh tộc. Dù cho phía sau của hắn có cửu châu giới, nhưng cũng không có người xem trọng thần thiên, bởi vì muốn hắn chết quá nhiều người. Hỗn trướng, còn không ngừng tay, coi như bọn họ đã làm xong hy sinh những người này chuẩn bị. Thế nhưng là đó dù sao cũng là tộc nhân của mình. Thần thiên như thế lặp đi lặp lại tra tấn, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Nhưng thần thiên không có chút nào dừng tay dự định, giao ra cửu đỉnh, ta cho bọn hắn một cái thống khoái. Thần thiên lạnh lùng nói, ngươi đừng mơ tưởng, cổ thánh tộc người cũng là giận không kềm được phản bác. Có đúng không, thần thiên tiếp tục tra tấn, chín người kia vài lần ngất đi, nhưng lại bị thần thiên cứu sống. Cổ thánh tộc sắc mặt đã vô cùng nhợt nhạt, trên người mọi người đều tràn đầy thắng sát ý. Nhưng là bọn họ không thể làm gì, chân thần cường giả lực lượng đều có thể bị thôn phệ, coi như bọn họ xuất thủ lại có ý nghĩa gì, hơn nữa bọn họ phát hiện, bản thân thần niệm căn bản là không có cách chạm đến, một khi phóng thích thần niệm, cũng sẽ bị một cỗ cường đại kết giới lực lượng bắn ngược trở về. Coi như bọn họ muốn động thủ giết tộc nhân của mình cho bọn hắn một cái thống khoái đều khó có khả năng. Thần thiên, ta không hy vọng xa với ngươi thả bọn họ, miễn là ngươi cho bọn hắn một cái thống khoái, chuyện này, ta cổ thánh tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện hôm nay, ta cổ thánh tộc cũng lập tức rời đi nơi này, làm sao? Lâm Thánh Thánh Hiền mở miệng nói ra, ở trong đó dù sao có tộc nhân của hắn thực sự không đành lòng thần thiên như thế tra tấn. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn các ngươi sao? Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, khiến người ta cảm thấy không ổn. Thần thiên, ngươi thật cho là có thể cùng ta toàn bộ cổ thánh tộc là địch sao? Cổ thánh tộc người nào nhóm sắc mặt, trong nháy mắt giận dữ lên, nhao nhao trách cứ thần thiên. Thần thiên, thân phận của ngươi đã bại lộ, hôm nay nếu như nghi vấn cùng ta cổ thánh tộc là địch, chỉ sợ sẽ những người khác để mắt tới, ngươi thả bọn họ, chúng ta đi. Cổ thánh tộc những người kia, còn muốn cứu chín người này. Ha ha ha, các ngươi thật sự coi chính mình có thể nói điều kiện với ta sao? Thần thiên đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ gì, các ngươi đám này người vô sỉ, ta há lại sẽ không có lưu lại chuẩn bị ở sau. Tử, thần thiên nhất niệm một chỉ trong đó thả đi một con tin. Nhưng là hiện trường không có cái gì phát sinh, nhưng một giây sau, một tiếng oanh minh, trong đó một cái cổ thánh tộc đệ tử, tại chỗ bạo liệt, đỏ bạch vẩy ra. Một màn này, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Hỗn trướng, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi cứ nói đi, nhanh, nhanh để thánh hiền lão tổ giải trừ cấm chế trên người bọn họ, bằng không, bọn họ sẽ chết. Đã chậm, các ngươi nếu như thành thật thật giao ra thương thần đỉnh, ta có lẽ có thể cho bọn hắn một cái đường sống. Có thể hết lần này tới lần khác, các ngươi muốn đoạn đưa bọn hắn tính mệnh. Nói xong, người thứ hai cũng nổ tung lên, trong lúc nhất thời, máu tươi mơ hồ. Cái thứ ba, cái thứ tư, không, không muốn, ta không muốn chết, không muốn chết, liền lăn trở về ngoan ngoãn làm con tin. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, những cái kia người rời đi chất hoảng, cổ thánh tộc bên kia cũng có một cái cổ đế đăng tràng. Tay hắn tìm tòi kinh mạch, một giây sau, thần sắc trở nên cổ quái, thánh hiền lão tổ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc thi hành thủ đoạn gì? Thánh hiền lão tổ thế nhưng là cổ đế, có thể nhìn hắn bộ dáng, chẳng lẽ liền hắn cũng không có cách nào phá giải thần thiên sở hạ cấm chế? Người trong thiên hạ, trở nên khiếp sợ, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, giao ra Thương Thần Đỉnh. Bằng không, ta sẽ từ từ hành hạ chết bọn họ. Thần Thiên thanh âm không lớn, giờ phút này lại quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Đám người nghe vậy, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt quả thực giống như là ma quỷ một dạng. Người trẻ tuổi này, đích thực quá đáng sợ, hắn thi hành hạ thủ đoạn, liền cổ đế đều thúc thủ vô sách. Người bây giờ, lập tức giải trừ cấm chế trên người bọn họ, ta cổ thánh tộc, có thể lưu ngươi một mạng, từ đó cùng ngươi ma môn ân oán xóa bỏ. Cái kia cổ đế nhìn về phía Thần Thiên căn bản không sợ, ta nếu không thì sao? Vậy ta liền diệt ngươi cửu tộc, bao quát toàn bộ vạn quốc cương vực cùng ngươi có liên quan tất cả. Mọi người vừa nghe, rung động không thôi, xôn xao âm thanh, càng là quanh quẩn trên bầu trời. Cổ thánh tộc đây là triệt để cùng Thần Thiên vạch mặt. Không chỉ có muốn tiêu diệt ma môn, còn muốn mặt sát cùng Thần Thiên có liên quan tất cả, bao quát toàn bộ vạn quốc cương vực. Chương 2855, tặc tâm bất tử. Diệt ngươi cửu tộc, bao quát toàn bộ vạn quốc cương vực cùng ngươi có liên quan tất cả. Thánh tổ thánh hiền thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa, nghe tất cả mọi người đinh tai nhức óc. Diệt đi cùng Thần Thiên có liên quan tất cả. Đương nhiên, không có người hoài nghi cái này tính chân thực, dù sao bọn họ là lưu truyền vạn cổ thánh tộc. Mặc dù cổ thánh tộc đã từng cũng là cửu châu nhất mạch. Nhưng mà năm đó cổ thánh tộc lúc rời đi, trừ bỏ một chút tranh tranh ngạo cốt hạng người bên ngoài, bọn họ mang đi tất cả tài nguyên, bao quát những cái kia thiên phú chắc tuyệt tồn tại. Dù sao, bọn họ muốn vạn cổ trường tồn, nhất định phải tìm kiếm cao cấp hơn địa vực. Cửu châu giới linh khí quá bạc nhược, cho nên dẫn đến cửu châu giới, bao quát thông thần cảnh bên trong trở lên cường giả, cơ hồ là trống không. Mà cổ thánh tộc tìm được tiên đảo, tăng thêm bản thân liền là có thiên phú hạng người. Bây giờ bọn họ thông thần cảnh ở bên trong thậm chí đi lên cường giả viễn siêu cửu châu giới. Trái lại cửu châu giới bên này, cái này vạn năm đến nay, ít có người vượt qua đế võ cảnh bình chướng. Trận chiến đấu này, thấy thế nào Thần Thiên đều không có phần thắng, thậm chí còn có thể liên lụy toàn bộ cửu châu giới. Nghe đến mấy câu này, Thần Thiên con ngươi dần dần băng lạnh. Lúc đầu hắn cũng không kỳ vọng có thể cùng cổ thánh tộc bình thường giao dịch xuống dưới. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận kết quả làm sao, đều sẽ có một trận chiến. Mà bây giờ, cổ thánh tộc vậy mà uy hiếp người đứng bên cạnh hắn. Bây giờ thân phận của hắn bại lộ, đích xác sẽ liên lụy đến rất nhiều người, cho nên Thần Thiên bước ra một bước này cũng là hạ quyết tâm thật lớn. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Thần Thiên sẽ e ngại, sẽ lùi bước. Phịch một tiếng, cổ thánh tộc một cái đệ tử, đầu lâu trực tiếp bạo phá, máu tươi vẩy ra, đỏ bạch người xem nhìn thấy mà giật mình. Đám người nhao nhao hít một hơi khí lạnh, cái này Thần Thiên một lời không hợp liền động thủ. Ngươi đang uy hiếp ta, Thần Thiên sát ý, nồng đậm lên, đã rất lâu rồi, ngươi còn dám giết ta cổ thánh tộc đệ tử. Cái kia Khổng Gia Thánh Hiền giận dữ, hắn không nghĩ tới Thần Thiên vậy mà trực tiếp giết người. Nguyên bản hắn cho rằng dùng cái này có thể uy hiếp được Thần Thiên thả người, nhưng là hắn không nghĩ tới, Thần Thiên vậy mà ngày một thậm tệ hơn. Rất tốt, vậy ta ngược lại muốn xem, người có phải thật vậy hay không có thể từ bỏ vạn quốc cương vực tất cả, sớm tại 15 năm trước, chúng ta liền đã điều tra tốt rồi, vạn quốc cương vực có người nhà của ngươi còn có tộc nhân của ngươi, thậm chí còn có vợ chưa cưới của ngươi. Lâm Động, Lâm gia thánh tổ Thánh Hiền cũng không có nhàn rỗi, ra lệnh một tiếng, Lâm gia nhân xuất hiện. Khổng Long, Vân Hỷ, Phong Hy, liên tiếp gọi người, cổ thánh tộc người nhao nhao từ không giới bên trong bước ra. Các ngươi xuất lĩnh 1.000 tên đế võ cảnh, 100 tên thông thần cảnh, tăng thêm các ngươi 5 người hóa thần cảnh, lập tức tiến về vạn quốc cương vực, cùng sử dụng huyền thuật liên tiếp, hắn nếu không thả người, ngươi liền đổ hắn vạn quốc một tòa thành. Khổng Thánh Thánh Hiền cũng là giận dữ, lĩnh mệnh, hơn ngàn đế võ cảnh, gần 100 cái thông thần cảnh, 5 tên hóa thần. Cái này nếu như giáng lâm vạn quốc, chẳng phải là muốn đem vạn quốc cương vực đè sập. Lão thất phu, ngươi xác định muốn làm như thế. Thần Thiên giận dữ kinh thiên, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đây là ngươi bức ta. Rất tốt, ngươi giết ta một người, ta liền đồ ngươi cổ thánh tộc 100 người. Thần Thiên kiếm chỉ thương khung, một kiếm chỉ uy, vậy mà vắt ngang hư không. Đám người nhìn thấy cái này khủng bố kiếm ý, cũng là sững sờ. Thuộc tính kiếm đạo pháp tắc, đám người kinh hô. Thần Thiên cái này 15 năm rốt cuộc đều đã trải qua cái gì, vậy mà như thế cường đại. Ở trong sân, chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Châu người và Đoan Mộc hoàng tộc Đoan Mộc Uyển Thanh biết rõ, Thần Thiên ở Mệnh Hồn Đại Lục hoàn thành hành động vĩ đại, hắn có bao nhiêu mạnh, quả thực sâu không lường được. Thế nhưng là những người này không biết, ý thức của bọn hắn còn dừng lại ở Ma Môn thành lập mới bắt đầu. Thần Thiên tuy mạnh, nhưng lúc ấy siêu phàm đế cảnh đều có thể cùng hắn một trận chiến. Còn có truyền văn, Thái âm giới lúc ấy giáng lâm 10 cái thập phương đế đều kém chút đem hắn chém giết. Lúc này mới qua bao lâu, hắn liền diệt thánh vực, ứng thiên phủ, bây giờ cùng cổ thánh tộc khiêu chiến. Loại người này, nhất định chính là yêu nghiệt, các ngươi còn lo lắng cái gì, đi vạn quốc. Hơn ngàn nhiều người lập tức xé rách thương khung, hướng thẳng đến vạn quốc cương vực đi. Thần thiên, chúng ta phản hồi vạn quốc cương vực. Vũ Vô Tâm lĩnh mệnh, quyết định mang theo Cửu Châu cường giả phản hồi vạn quốc, lấy bọn họ lực lượng, ngăn cản chân thần cảnh cũng không là vấn đề. Thần thiên lại là cười lạnh, không cần, thật sự cho rằng, vạn quốc vẫn là đã từng vạn quốc sao? Thần thiên trấn định tự nhiên, theo hắn phụ thân thần phàm cùng nhau đi tới vạn quốc cương vực cường giả, sẽ thiếu sao? Ở trong đó, còn có thiên đao dạng này chân thần cường giả tối đỉnh. Hơn nữa thần thiên đem chiến trường định ở Ma Toa Cốc, cái kia mọi thứ đều nắm trong tay. Giờ phút này, vô số ánh mắt của mọi người đều nhìn về thần thiên. Bọn họ muốn từ thần thiên trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng. Đáng tiếc chính là bọn hắn đều thất vọng rồi. Thần thiên cảm xúc không có nửa điểm chấn động. Ngược lại, mang theo ý tứ vẻ cười nhạo. Thần thiên, hy vọng một hồi ngươi còn có thể cười được. Khổng Thánh Thánh Hiền lạnh lùng nói ra, thần thiên chấn định, thực sự ra ngoài ý định. Chẳng lẽ tiểu tử này thật không sợ bản thân diệt đi vạn quốc sao? Dù sao, lúc trước hoàng tộc dùng cái này uy hiếp, thần thiên thế nhưng là bó tay đi vào khuôn khổ. Hắn cổ thánh tộc mặc dù không bằng năm đại hoàng tộc cường đại như vậy, có thể một chọi một mà nói, cổ thánh tộc tuyệt sẽ không thua bất kỳ một cái nào hoàng tộc. Ha ha, cổ thánh tộc quả nhiên hèn hạ vô sỉ, chỉ là ta hy vọng các ngươi không nên hối hận mới được. Hối hận, ta biết ngươi vạn quốc cương vực có đế cảnh cường giả tỏa chấn, thế nhưng là vậy thì như thế nào? Bọn họ chống đỡ được thông thần cảnh sao, chống đỡ được thông thần, lại chống đỡ được hóa thần cảnh cường giả sao? Chờ các ngươi đối vạn quốc động thủ về sau, lão thất phu, chúng ta đàm phán như vậy tuyên cáo vỡ tan, ngươi yên tâm, các ngươi cổ thánh tộc đệ tử, ta sẽ từng cái một tiêu diệt, chờ các ngươi những cái này ra hỏa, trở thành mẹ quá con côi lão nhân đi ứng phó đế kiếp, về sau quãng đời còn lại, sẽ không có một cái cổ thánh tộc đệ tử cho các ngươi tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Thần thiên cười lạnh, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, thần thiên lực lượng 10 phần, để bọn hắn cũng lấy làm kinh hãi, gia hỏa này rốt cuộc có gì át chủ bài, vậy mà không sợ cổ thánh tộc uy hiếp. Cái này không chỉ có là cổ thánh tộc muốn biết, càng là toàn bộ thiên hạ người đều muốn biết. Cho ta liên tiếp huyền kính, một tên thánh hiền vung tay lên, một tên chân thần cảnh cường giả lập tức cùng những cái kia rời đi cổ thánh tộc đệ tử bắt được liên lạc, toàn bộ trên hư không, xuất hiện ngàn tên đế võ, trăm tên thông thần hình ảnh. Dẫn đầu thì là năm tên kia hóa thần cảnh cường giả. Giờ phút này, bọn họ đã tiến nhập vạn quốc cương vực địa vực. Bởi vì thiên đạo pháp tắc hạn chế, cho nên bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ vạn quốc cương vực bầu trời đều xuất hiện vết rách. Chỉ bất quá, thiên địa pháp tắc lực lượng, cho phép chân thần cảnh tồn tại. Cho nên, bọn họ chỉ là cảm nhận được một chút xíu sau khi áp chế, liền thành công tiến nhập vạn quốc cương vực. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Đồng thời cũng lộ ra khẩn trương, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Ma Môn chi chủ. Hắn lại vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng lẽ gia hỏa này không phải thần thiên, hay là nói, hắn đã bỏ đi toàn bộ vạn quốc cương vực. Đám người nghị luận, dù sao rất nhiều người đều biết, thần thiên cũng không phải loại người như vậy, nhưng hắn đối toàn bộ vạn quốc cương vực nhắm mắt làm ngơ, hắn làm không được. Nhưng vì sao, hắn còn có thể cường thế như vậy? Những tên kia, sợ rằng sẽ toàn bộ ngã xuống ở vạn quốc. Từ hôm nay trở đi, không chỉ là thần thiên sẽ trở thành cổ thánh tộc ác mộng, vạn quốc cương vực cũng sẽ trở thành những cái kia đỉnh tiêm thế lực cấm khu. Trác Bất Phàm thở dài nói, lão tổ, vì sao nói như vậy? Trác gia người hỏi, hừ, các ngươi thấy được thần phàm sao? Không có chứ, thậm chí thần thiên người bên cạnh, có bao nhiêu? Cửu Châu giới những lão quái vật kia đều còn không xuất hiện đây. Thần thiên mục đích là lấy được cửu đỉnh, mục đích của bọn hắn là đoạt lại con tin, sở dĩ còn không có triệt để vạch mặt, là bởi vì bọn hắn đều đang đợi. Chờ một cái cơ hội xuất thủ, Trác Bất Phàm, một cái liền xem thấu thế cục, cổ thánh tộc hẳn là muốn dùng vạn quốc cương vực trở thành thần thiên uy hiếp, không chỉ có thể để cho hắn thả người, thậm chí sẽ trở thành thần thiên chỗ chí mạng. Nhưng bọn họ cũng đều biết vạn quốc là thần thiên uy hiếp, thần thiên lại làm sao có thể, không hề làm gì. Thần thiên nhếch miệng lên, thần thiên, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, cổ thánh tộc những người kia gầm hét lên, nể tình Cửu Châu, tiên đảo đồng xuất nhất mạch. Các ngươi giao ra cửu đỉnh, đồng phát thể từ đó không ở bước vào Cửu Châu, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội sống. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn như thế cuồng vọng. Ngươi thật sự cho rằng, ta không dám đối vạn quốc cương vực xuất thủ sao? Người kia giận dữ, ha ha ha, ngươi phái đi người, đều không về được. Thần thiên thanh âm đàm thoại, quanh quẩn giữa thiên địa. Người có ý tứ gì? Vạn quốc người xuất hiện. Đúng vào lúc này, đám người kinh hô lên. Ở cái kia huyền trong kính, tiến lên đế võ cảnh cường giả trước mặt, đâm đầu đi tới một đám hơn trăm người đội ngũ. Những người này, tràn ngập sát ý vô biên, người đầu lĩnh khuôn mặt, càng là vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy trong tay người kia huyết sắc chi nhận thời điểm, toàn bộ thánh vực người cũng nhịn không được toàn thân rung rung. Ngay cả hư không bên trong đều ẩn ẩn truyền đến rung động thanh âm. Tu La, thánh vực người, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, thần phàm từ xuất hiện bắt đầu, không có một câu dư thừa nói nhảm, chữ giết vừa ra, phía sau hắn hơn trăm người liền xông ra ngoài, bọn họ thi triển lực lượng trong nháy mắt, bộc phát toàn bộ lực lượng. Trong chốc lát, đế võ cảnh cấp bậc cơ hồ toàn diệt. Làm sao có thể, chân thần, tất cả đều là chân thần, mặt của mọi người cho phép, nhịn không được run, thần phàm mang đến hơn trăm người, tất cả đều là chân thần cảnh cường giả. Cổ thánh tộc phái đi những người kia, căn bản cũng không phải là đối thủ. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, đế võ cảnh người toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Mà hóa thần cảnh, thông thần cảnh cổ thánh tộc người, biến thành tù nhân. Huyền kính đột nhiên phát sinh biến hóa, đây là phản huyền kính chi thuật. Đầu tiên, tự giới thiệu mình một chút, ta thần phàm. Tin tưởng, cái tên này các người đều không xa lạ gì, kể từ hôm nay, đối ta vạn quốc cương vực xuất thủ, đối hai cha con ta xuất thủ, giết không tha. Thần thiên vẫn là cuồng ngạo, bá đạo, trời sinh chính là một cái hoàng giả. Cổ thánh tộc, sắc mặt tái nhợt, thần thiên thanh âm lạnh như băng truyền đến đám người bên tai, cổ thánh tộc, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Có thủ đoạn gì xử hết ra, ta hôm nay toàn bộ đón lấy, nếu là không có, vậy liền giao ra thương thần đỉnh A, đương nhiên, đây là ta tối hậu thư, bởi vì, ta đã mất đi cùng các ngươi cổ thánh tộc đàm phán kiên nhẫn. Thần thiên mà nói, vang vọng thật lâu, cổ thánh tộc người, sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời, đúng là khó hạ quyết định, toàn bộ hư không, yên tĩnh im ắng. Nhưng tất cả mọi người nín thở, bởi vì bọn hắn đều muốn biết rõ, cổ thánh tộc rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào. Ba hơi bên trong, bằng không, cổ thánh tộc cái này tuổi trẻ đệ tử, giết không tha. Chương 2856, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên mà nói, để cổ thánh tộc mặt người sắc tái nhợt. Những cái kia đại năng cường giả, càng là đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng đem ánh mắt tập trung đến những cái kia cổ đế cường giả trên người. Một hơi này, bọn họ nuốt không trôi. Việc này liên quan toàn bộ cổ thánh tộc mặt mũi, chẳng lẽ bọn họ đường đường cổ thánh tộc muốn hướng một cái tu hành không đến 100 năm hậu bối cúi đầu. Hiện tại, người trong thiên hạ chú ý, một khi bọn họ thỏa hiệp, cổ thánh tộc từ nay về sau, còn có cái gì uy vọng có thể nói. Nhưng là bọn họ thật muốn trơ mắt nhìn những cái này trụ cột vững vàng chết đi. Bọn họ tương lai, thế nhưng là chống lên cổ thánh tộc một phương nhân vật. Nếu như chết, đợi đến bọn họ đế kiếp về sau, cổ thánh tộc lại làm đi con đường nào. Không có thực lực cường đại, vẫn như cũ sẽ bị đế kiếp về sau quật khởi trẻ tuổi các đời sau, tàn nhẫn thôn phệ. Lập tức mặt mũi cùng tương lai vinh quang, bọn họ nhất định phải ở giữa hai cái này làm ra lựa chọn. Thế nhưng là rất gian nan, lòng người quấy phá, bọn họ tự xưng là thánh tộc, lại sao có thể làm đến cùng thánh hiền thời cổ so sánh. Là người đều có tư tâm, lúc đầu bọn họ muốn dùng vạn quốc cương vực bước thần thiên đi vào khuôn khổ, lại không nghĩ rằng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vạn quốc cương vực vậy mà xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Trăm tên chân thần, CMN, đây hoàn toàn ngoài cổ thánh tộc ngoài ý liệu, không chỉ là cổ thánh tộc, vạn giới các đại thế lực đều vì thế mà chấn động. Vạn quốc cương vực đội hình như vậy, quả thực có thể cùng nhất lưu thế lực sánh vai được không? Toàn bộ cổ thánh tộc, đều cau mày, chẳng lẽ chỉ có hy sinh những người này sau đó cùng Cửu Châu khai chiến? Nhưng vô luận thắng cùng bại, chỉ sợ đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu như cổ thánh tộc tổn thất nặng nề, hậu quả chỉ sợ cũng phải bị những cái kia đỉnh tiêm thế lực chiếm đoạt. Trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao, lâm vào lưỡng nan. Khí thế hung hăng cổ thánh tộc, giờ phút này giống như là quả bóng xì hơi, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Thế nhưng là thần thiên thanh âm, hoặc như là bùa đòi mạng một dạng vang lên. Bọn họ đã không có thời gian dư thừa, nhất định phải ngay tại lúc này làm ra lựa chọn. Cửu đỉnh cho ngươi, ngươi giải trừ bọn họ cấm chế thả người. Hắn không có nói về sau sẽ như thế nào, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải cứu ra những người ở trước mắt. Bọn họ đã làm một cơ hội, lại không nghĩ rằng thần thiên còn để lại cấm chế thủ đoạn. Trực tiếp đem cửu đỉnh cho ta, thần thiên một lần này, sẽ không lại cho bọn hắn bất luận cái gì đoạt lại cửu đỉnh cơ hội. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, những cái kia thánh tôn thánh hiền, giờ phút này tất cả đều nhìn chòng chọc vào thần thiên. Thương thần đỉnh, chậm rãi rơi xuống đất, thần thiên, hiện tại ngươi có thể thả người sao? Tất cả những thứ này, bọn họ đều thấy ở trong mắt, cũng không có ngăn cản thần thiên, trên thực tế có cái kia trận pháp cường đại, bọn họ cũng không biện pháp ngăn cản. Bọn họ trước đó có thể đạt được, cũng chỉ là bởi vì cùng thần thiên đùa nghịch một cái tâm nhãn, ở thương thần đỉnh tiến vào kết giới thời điểm, đem hắn đoạt trở về. Cho nên, chỉ cần thương thần đỉnh, một khi tiến nhập thần thiên kết giới phạm vi, như vậy bọn họ ở không có cách nào cướp về. Mặc dù bọn họ rất không cam tâm, thế nhưng là hiện nay, chỉ có thể làm. Nhưng vào lúc này thời gian, một người ngăn ở thương thần đỉnh trước mặt, đột nhiên này xuất hiện thân ảnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đông Phương Hoàng Diệc, toàn trường người ánh mắt khẽ run lên. Hoàng tộc, đám người rung động không hiểu. Đây là ý gì? Hoàng tộc chẳng lẽ dự định cướp đoạt cửu đỉnh? Cổ thánh tộc cùng thần thiên bên này đều là biến sắc. Nhưng cổ thánh tộc tên kia cổ đế còn không có triệt để đem cửu đỉnh gãy mất liên hệ, cho nên trong nháy mắt thu hồi cửu đỉnh. Đông Phương Hoàng Diệc lại không có tiếp tục tranh đoạt cửu đỉnh. Ngược lại, mang theo nụ cười nhìn về phía thần thiên. Ngươi mệnh, thật rất lớn. Mệnh hồn đại lục, đều không thể khốn ngụ ngươi. Chỉ bất quá, ngươi phải chết mới đúng. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thần thiên tử vong. Ta không chết, ngươi rất thất vọng sao? Đông Phương Hoàng Diệc mặc dù bằng phẳng, nhưng hắn là hoàng tộc người, nhất định cùng thần thiên là địch nhân. Đông Phương Hoàng Diệc, ngươi làm cái gì vậy? Cổ thánh tộc cổ đế cường giả sắc mặt không tốt lắm, mặc dù bọn họ đối cửu châu giới bất mãn, đối thần thiên căm hận, có thể là sự tình này cũng không tới phiên bọn họ đến nhúng tay. Hơn nữa làm như vậy, rất dễ dàng chọc giận thần thiên. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn để thần thiên chết, nhưng hiển nhiên, Đông Phương Hoàng Diệc bây giờ nhúng tay, không phải thời cơ. Bàn về phong ấn thủ đoạn, trong thiên hạ ai có thể cùng ta hoàng tộc kề vai? Nếu chúng ta có thể trợ giúp cổ thánh tộc giải phóng những con tin kia cấm chế, ngươi là có hay không còn muốn giao ra cửu đỉnh đây? Đông Phương Hoàng Diệc quay đầu nhìn về phía cổ thánh tộc. Cổ thánh tộc cổ đế lập tức biến sắc, hoàng tộc, đây là dự định nhúng tay bọn họ chiến đấu. Ba hơi đến, thần thiên cảm nhận được Đông Phương Hoàng Diệc trong giọng nói uy hiếp. Mặc kệ về sau chiến đấu sẽ như thế nào, nhưng bây giờ hắn trước hết một bước lấy được cửu đỉnh, cho nên thần thiên bắt đầu cường thế. Hắn lại lần nữa ra tay, một người nổ đầu. Không, ta nguyện ý giao ra cửu đỉnh. Thần thiên nhất niệm liền có thể chém giết những người kia, coi như hoàng tộc có thể phá giải những cấm chế kia, nhưng cũng không thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người cứu thoát ra. Mặc dù hắn rất không cam tâm, nhưng là bây giờ nhất định phải giao ra cửu đỉnh. Thần thiên, ngươi thật đúng là mạng lớn a. Đông Phương Thương Long lặng yên im ắng xuất hiện ở cổ thánh tộc phương hướng. Thậm chí đem cái kia hơn 80 tên cổ thánh tộc đệ tử bao phủ. Đông Phương Thương Long xuất hiện, để toàn trường người ánh mắt hơi kinh hãi. Đây chính là được xưng là chiến thần hoàng tộc cường giả. Đông Phương gia lão tổ cấp bậc quái vật, thần thiên con mắt đã híp lại thành một đường tia. Hoàng tộc xuất thủ ở trong dự liệu của hắn, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở đây loại trong lúc mấu chốt. Chư vị, các ngươi đều hẳn là minh bạch cửu châu mở ra long mạch mang ý nghĩa cái gì a? Ta có thể giải trừ những cái này tiểu quỷ cấm chế trên người, nhưng cửu đỉnh tuyệt không thể giao cho thần thiên. Tuy nói đây là ma môn cùng cổ thánh tộc ân oán, nhưng là ma môn sau lưng có quá nhiều cửu châu hình bóng, cái này thần thiên đã từng là tứ hải học viện người. Ta hoàng tộc không thể ngồi yên không để ý đến, thiên hạ cân bằng tuyệt không thể đánh vỡ. Cửu châu nếu bắt đầu long mạch, ở đế kiếp đến mấy 100 năm thời gian bên trong, cổ đế không thể ra tay tình huống phía dưới, tuyệt đối sẽ trở thành linh võ đại lục cường hãn nhất thế lực. Một khi bọn họ những cái này đế cấp cường giả tham dự đế kiếp, tương lai thế giới sợ là cửu châu thiên hạ, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh. Năm đó bọn họ thật vất vả để thuộc về cửu châu thế giới, phân hóa ra, biến thành bây giờ loạn thế. Nếu như lại một lần nữa để cửu châu khống chế thiên hạ, này sẽ là cơn ác mộng của bọn hắn. Dù sao bọn họ đã từng đỏ mắt cửu châu, hơn nữa phạm vào không thể bù đắp sai lầm. Ha ha ha, cân bằng, một đám rối trá chó săn. Lúc đầu, coi như các ngươi không nhúng tay vào, cuối cùng cũng có một ngày, ta thần thiên cũng sẽ giết đến tận thanh thiên giới diệt ngươi hoàng tộc. Tới thật đúng lúc, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể làm gì với ta. Cổ thánh tộc, các ngươi chỉ có cuối cùng 3 giây. Ha ha ha, lão phu tất nhiên xuất thủ, như thế nào lại nhường ngươi đạt được, ngươi ngược lại là giết một người thử xem. Thần thiên thần niệm vận chuyển, những cái kia bị Đông Phương Thương Long bảo vệ người, vậy mà không có tử vong. Thần thiên nhíu mày, hắn ánh mắt lại nhìn về phía cái kia trên cột sắt người. Nhưng là, bọn gia hỏa này vì cổ thánh tộc đại nghiệp, ở thần thiên không rảnh bận tâm trong nháy mắt, toàn bộ tự sát. Cưỡng ép xông phá cấm chế, ắt gặp phản phệ, còn dư lại mấy người, kinh mạch đứt đoạn về sau trở nên máu thịt be bét. Thần thiên còn sót lại con tin tử vong, mà những người khác thì bị Đông Phương Thương Long bảo hộ. Hắn đã mất đi đàm phán thẻ đánh bạc. toàn bộ cổ thánh tộc đều trong nháy mắt kích động lên. Mặc dù bọn họ không nguyện ý hoàng tộc hỗ trợ, nhưng là, hoàng tộc lão quái vật kia lại hóa giải toàn bộ cổ thánh tộc nguy cơ, mặc dù có chút khó xử, nhưng là bọn họ lại làm được nhỏ nhất nguy cơ, giữ cổ thánh tộc mặt mũi. Hiện tại, người cổ thánh tộc đều có thể buông tay đi làm a. Đông Phương Thương Long cười, tuy nhiên ta rất cảm kích ngươi, nhưng ngươi muốn lợi dụng ta cổ thánh tộc, cũng phải xuất ra thành ý. Bọn gia hỏa này đều là giả thành tinh hạng người. Có thể, nói xong, Đông Phương Thương Long trực tiếp hóa giải bọn họ thể nội cấm chế. Những người này rốt cuộc đến tự do, tất nhiên là ân oán của các ngươi, vậy ta hoàng tộc cũng không tiện lại nhúng tay quá nhiều, Diệp Nhi, trở về a. Đông Phương Thương Long cười to, sau đó cùng Đông Phương Hoàng Diệp đứng ở một bên xem kịch. Bây giờ, Thần Thiên trong tay không thấy thẻ đánh bạc. Hắn còn thế nào đấu? Thần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Kính, đối phụ thân của mình gật gật đầu, những cái kia phái đi ra ngoài thông thần cảnh cường giả, bắt đầu lọt vào đổ sát. Các ngươi chẳng lẽ quên, những người này sao? Thần Thiên cười lạnh, tộc trưởng, lão tổ, thánh hiền tiền bối, cho chúng ta báo thù. Những người kia, vậy mà buông tay đánh cược một lần, toàn thể tự bạo. Thần Thiên ánh mắt run lên, những người này tự bạo, sợ rằng sẽ ảnh hưởng toàn bộ vạn quốc cương vực. Nhưng liền ở trong nháy mắt, vạn quốc phương xa, Nguyên Ương Hoàng Triều một cỗ cuồn cuộn uy nghiêm truyền đến. Oanh, những cái kia muốn tự bạo thông thần cảnh cường giả, toàn bộ một đòn hủy diệt. Từ hôm nay trở đi, ngoại giới thế lực bước vào vạn quốc người, chết. Kinh khủng giọng nữ, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung. Thần Thiên biết rõ, Mộng Tâm xuất thủ, vừa ra tay, kinh thiên động địa, để người không dám khinh thường. Đám người ánh mắt biến ảo khó lường, bọn họ cũng không nghĩ tới, vạn quốc bên trong, còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Liền Đông Phương Thương Long ánh mắt đều khẽ run lên, bất quá rất nhanh đám người liền bình ổn lại. Vạn quốc cương vực vốn liền rất đặc biệt, bất luận cái gì một giới đều có tồn tại đặc thù, ẩn thế cường giả số lượng cũng không ít. Bọn hắn ánh mắt rất mau trở lại đến Thần Thiên trên thân. Thần Thiên, bây giờ kế hoạch của ngươi hoàn toàn không có, còn thế nào cùng ta cổ thánh tộc đấu? Dạng này a, người mà môn người. Toàn bộ tự phế tu vi, ta cổ thánh tộc liền không làm khó dễ ngươi làm sao? Cổ thánh tộc hiểm ác sắc mặt, lại xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Ha ha, Thần Thiên cười, có lẽ vừa bắt đầu, ta liền không nên đối với các ngươi cổ thánh tộc ôm lấy hy vọng đi. Các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi cứu con tin, thật sự cho rằng Đông Phương Thương Long có thể giải xóa bỏ lệnh cấm chế. Ngươi có ý tứ gì? Làm càn, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, bọn họ cấm chế đã giải khai. Ta, quên nói cho các ngươi biết. Để cho an toàn, ta bày tam trọng phòng bị, trừ ta ra lực lượng cưỡng chế giải trừ phong ấn, tiếp xúc cấm chế lúc cũng chính là bọn hắn tử kỳ. Thần Thiên mà nói, có lẽ có ít nói chuyện giật gân. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ cứu con tin, thân thể trong nháy mắt bành trướng. Trưởng lão, cứu ta, cách cổ thánh tộc trưởng lão gần nhất một tên đệ tử, mắt thấy thân thể không bị khống chế, một tiếng ầm vang nổ mạnh, tại thiên khung bạo tạc lúc còn cuốn đi 5 cái cổ thánh tộc người sinh mệnh. Sau đó. Hơn 80 tên đệ tử thân thể, toàn bộ bành trướng. Tiếng oanh minh, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung. Không, Thần Thiên, người cái này hỗn trướng, ta muốn người chết không có chỗ chôn. Tiếng giống giận dữ, quanh quẩn ở khung đỉnh phía trên, đám người nhìn thấy nổ tung chùm sáng nhiễm đỏ toàn bộ thiên khung lúc, bọn họ ý thức được, trận chiến đấu này, song phương đã triệt để không có đường lui. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 2857, Đại chiến. Thần Thiên, ta muốn người chết. Tính cả bạo tạc vang lên còn có cổ thánh tộc cái kia kinh thiên gầm thét. Chỉ là chốc lát, máu tươi nhiễm đỏ trời cao, những cái kia nổ tung thi thể, đỏ bạch vẩy ra. Đám người kinh hãi mặt mũi nhìn về phía Thần Thiên, gia hỏa này, thật là một cái tuổi trẻ hậu bối sao. Loại này tính toán, quả thực giống như là sống vạn năm lão quái vật. Mỗi một bước, đều tính toán ở bên trong, loại tâm tính này cũng thật là đáng sợ, người ở chỗ này, đều toát ra vẻ mặt như vậy, nếu là có thể. Bọn họ tuyệt không thể cùng ma môn Thần Thiên là địch. Kẻ này không những có sức chiến đấu tuyệt đối, còn có được dạng này đầu não. Hơn nữa, hắn biết ẩn nhẫn. Loại người này, một khi đắc tội, cũng chỉ có thể triệt để xóa đi hắn tồn tại, nếu không, chỉ có thể trở thành bạn. Vạn giới thế lực, không có chỗ nào mà không phải là run sợ. Vừa rồi những người kia tự bảo, chết không chỉ là bọn họ, còn liên lụy toàn bộ cổ thánh tộc. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ thiên khung lờ mờ. Cuồn cuộn tiếng gầm gừ đánh tới, bụi mù tiêu tán, cổ thánh tộc vừa rồi trong nháy mắt đó, chỉ ít chết hơn ngàn người. Thần Thiên ánh mắt cũng tập trung ở trên vòng trời, Đông Phương Thương Long cùng Đông Phương Hoàng Diệp thân ảnh xuất hiện. Một cỗ màu xanh nhạt lực lượng bao khỏa toàn thân của bọn hắn. Đó là thủy thuộc tính chi lực, loại này lực lượng thần thiên cũng không trông cậy vào có thể giết chết bọn hắn, bất quá buồn nôn những hoàng tộc này cũng tốt. Đương nhiên, cổ thánh tộc lại không phải tất cả mọi người có thể kịp phản ứng. Chết hơn ngàn người, như thế thần thiên nguyện ý thấy. Thần thiên, ngươi thật là lòng dạ độc ác, ngươi tên khốn này, từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha ta cổ thánh tộc đệ tử đúng không? Long thánh thánh hiền giận chỉ thần thiên, nếu không phải trở ngại thương thiên chi nhãn bây giờ đang ở khung đỉnh phía trên, hắn thật sợ bản thân nhịn không được liền xuất thủ chém giết thần thiên. A, ta cho là ngươi vừa bắt đầu liền biết, trên thực tế, ngươi cũng không có tính toán đem thương thần đỉnh giao cho ta a. Bởi vì, đó là các ngươi cuối cùng chế ước cửu châu thủ đoạn. Thần thiên đã sớm xem thấu cổ thánh tộc ý nghĩ cùng kế hoạch, cho nên từ vừa mới bắt đầu, thần thiên liền làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị. Nếu là có thể lấy được thương thần đỉnh cái kia không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá không nghĩ tới, hoàng tộc chặn ngang một đao, giữa bọn họ đàm phán cũng tính triệt để quyết liệt. Thôi, vẫn là tự mình động thủ a. Bây giờ cửu đỉnh đã xây lên liên hệ, thương thần đỉnh khí tức đã hoàn toàn ở thần thiên trong khống chế, liền xem như giết vào cổ thánh tộc tổng bộ, thần thiên cũng phải lấy được thương thần đỉnh. Chỉ bất quá, thế cuộc trước mắt, hắn giết chết tất cả con tin, đã triệt để chọc giận cổ thánh tộc. Ngươi giết ta cổ thánh tộc đệ tử, năm lần bảy lượt khiêu chiến chúng ta ranh giới cuối cùng, ngươi thật sự cho rằng thiên đạo chế ước cổ đế không cho phép xuất thủ, dưới gầm trời này sẽ không có người có thể chế tài ngươi sao? Mặc kệ ngươi hôm nay là ma môn chi chủ vẫn là thiên khiển chi nhân, ta cổ thánh tộc cũng phải làm cho ngươi bỏ ra giá thê thảm. Ngươi tới, giết, nếu như cũng đã không đang nói phán, vậy còn dư lại chỉ có giết chóc. Cổ thánh tộc đại quân động, ngàn vạn người xông về kết giới vị trí, mặc dù bọn họ biết rõ chủ này phong có gì đó quái lạ. Nhưng là thần thiên có thể đỡ nổi bọn họ toàn bộ cổ thánh tộc lửa giận sao? Không có khả năng, không có người tin tưởng thần thiên chống đỡ được, tiếng oanh minh vang lên, vô số võ kỹ tại thiên khung rơi xuống. Trên chủ phong không, một nguồn năng lượng hiện lên, đem tất cả lực lượng ngăn cách, trận pháp thật là cường đại, cái này phòng ngự trận pháp. Quả thực không kém gì bất luận tông môn gì thế lực đại trận hộ sơn. Chỉ là, cổ thánh tộc bây giờ đã triệt để đỏ mắt, thề giết thần thiên, hắn trận pháp này chỉ sợ cũng chỉ là lâm thời mới khắc họa, lại có thể kiên trì bao lâu đây. Thần thiên không có lựa chọn ở ma môn tổng bộ, sợ cũng là nghĩ đến trận chiến ngày hôm nay, sẽ là sinh tử kiếp, một lần này, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vô số tiếng nghị luận vang lên, theo bọn hắn nghĩ, thần thiên hôm nay không có khả năng có việc đường. Thần thiên, người đem bên cạnh ngươi cường giả phái đi bảo hộ vạn quốc, chính là sai lầm lớn nhất. Ngươi nếu để cho bọn họ trở về, ta cổ thánh tộc liền sẽ tiếp tục phái người tiến đánh vạn quốc. Mặc dù mới vừa giọng nữ để bọn hắn kiêng kỵ, nhưng thiên đạo chế ước còn tại. Vừa rồi nữ nhân kia chỉ là ngăn cản thông thần cảnh tự bạo, nếu nàng thực lực ở cổ đế mà nói, liền không khả năng xuất thủ. Cho nên, bọn họ căn bản không sợ, thần thiên không có phản bác, những người này căn bản không biết, vô tận ngục giam tình huống. Càng không biết thần thiên còn thu phục 9 tầng ngục giam cường giả. Người đứng bên cạnh hắn, nghe được cổ thánh tộc chửi rủa cùng thái độ của bọn hắn, đã nhao nhao muốn thử biểu lộ. Bất quá không có thần thiên mệnh lệnh, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thần thiên, cứ như vậy chờ đợi sao? Vũ vô tâm bọn họ thế nhưng là đã sớm đói khát khó nhịn. Không vội, muốn chúng ta người chết không chỉ là cái này cổ thánh tộc, tất nhiên lần này cần chiến, vậy liền để bọn họ toàn bộ đều nhảy ra a. Huống hồ ta có phương thiên thần mộc vô tận linh tuyền, vô số linh thạch, ta ngược lại muốn xem, là bọn hắn lực lượng tiêu hao hầu như không còn, vẫn là chúng ta kết giới trước một bước hủy diệt. Thần thiên khóe miệng, mang theo trêu tức cùng nét cười nghiền ngẫm. Trên vạn người công kích, toàn bộ đều bị ngăn lại, cổ thánh tộc cũng là rung động không thôi. Thần thiên đây là cái gì kết giới, vì sao cường đại như thế? Tiếp tục, cổ thánh tộc người càng ngày càng nhiều, cái kia bình phong che chở quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Nhanh! Cái này quang trướng liền muốn không chịu nổi. Trên thực tế, quang trướng không có nửa điểm chống đỡ không nổi cảm giác, bọn họ chỉ là như vậy tự an ủi mình thôi. Từ vạn người, đến 5 vạn người, đến 10 vạn người. Công kích càng thêm mãnh liệt lên. Suốt cục, ở nhất tề công kích đến, quang trướng xuất hiện một tia vết rách. Bọn họ tìm đúng thời cơ, oanh sát đi, cái kia vết rách vô hạn phóng đại. Nhanh, phá kết giới này, tru sát ma môn cửu tộc, cổ thánh tộc những người kia cắn răng nghiến lợi nói ra. Bọn họ không nghĩ tới một cái phá trận pháp kết giới, lại muốn để bọn hắn nhiều người như vậy xuất thủ. Nhưng là nhanh, chỉ cần phá mất kết giới, bọn họ liền có thể đại khai sát giới, bình thường đứng ở hắn môn mặt đối lập người, đều là địch nhân. Chỉ có giết chóc mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ phẫn nộ. Bọn họ tự cho là đúng thắng lợi, lại ở giây tiếp theo, bị tuyệt vọng bao bọc, cái kia nguyên bản phá toái trận pháp, thần thiên vung tay lên, linh khí cường đại tràn vào. trận pháp rốt cuộc lại bao trùm một tầng, kết giới kia, lần nữa trở nên không gì không phá lên. Mà thần thiên ở luồng sức mạnh mẽ này phía dưới, vẫn như cũ vân đạm phong khinh, phần khí độ này, để ở đây người khâm phục. Rõ ràng trên chủ phong người bất quá mấy chục người, lại có thể thản nhiên đối mặt cổ thánh tộc dốc toàn bộ ra đại quân. Phần này thong dong, phần này quyết đoán, không thể là giả đi ra. Đến tột cùng là cái gì nhường hắn đối mặt cổ thánh tộc đều tự tin như vậy? Cửu Châu Tứ Hải Tổng Bộ, đám người đã sớm nhìn về phía Ma Toa Cốc tình huống. Xung động, lan tràn lòng người, tiểu tử này, quả thực là quái vật a. Không thể chủ quan, đều chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong, ta Cửu Châu giới lần này nhất định phải để cổ thánh tộc biết rõ, thực lực của chúng ta. Ân, cho tiểu tử kia tín hiệu, đến lúc đó, lập tức xuất thủ. Các lão cũng kích động nói, một trận chiến này, đã tất không thể tránh, đã như vậy, vậy sẽ phải toàn diện chiến đấu hăng hái, để người trong thiên hạ đều biết, Cửu Châu dũng khí và quyết tâm. Đương nhiên, thua hậu quả, bọn họ cũng đảm đương không nổi. Cho nên, trận chiến này đối với bọn hắn mà nói, chỉ năng thắng không thể bại. Sợ hãi thán phục không chỉ như thế, phàm là mắt thấy cuộc chiến đấu này người, cũng vì đó kinh ngạc. Vốn cho rằng, tất sát chi cục, nhưng cổ thánh tộc lại toàn bộ đều bị một cái trận pháp vây khốn. Hơn nữa, đối mặt với trận pháp cường đại, bọn họ lại còn không thể làm gì. Dù cho nhân số một lần gia tăng, có thể cũng không cách nào phá hư. Mỗi lần muốn tan vỡ thời điểm, lại một tầng kết giới bao trùm, thậm chí so trước đó càng mạnh. Cứ tiếp như thế, bọn họ thậm chí hoài nghi mình linh nguyên chi khí sẽ hay không trước một bước khô kiệt. Có người vì công phá kết giới này, đã không hạn chế phóng thích võ hồn, linh lực. Chính là vì có thể phá ra kết giới, tự tay mình giết địch nhân. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại đối kết giới này thúc thủ vô sách. Cổ thánh tộc người sắc mặt cũng không tiện quá nhìn, đặc biệt là những cái kia thánh hiền cấp bậc cường giả. Thánh giới, lúc nào trở nên uất ức như thế? Thánh địa những người kia mở miệng, ngay cả này thánh hiền đều cảm thấy mất mặt, nếu không phải trở ngại thiên đạo chi uy, thậm chí chính bọn hắn đều muốn ra tay. Nhưng là bọn họ không thể, bỏ ra cổ đế pháp thân, ta liền không tin kết giới này, thật mạnh như vậy. Cổ đế không thể ra tay, nhưng bọn hắn sẽ tự nghĩ biện pháp. Quả nhiên, cổ đế pháp thân xuất hiện, cường đại lực lượng oanh sát đi, lại trực tiếp bị kết giới hấp thu. Không tốt, đừng xuất thủ, cái kia hỗn chứng kết giới có gì đó quái lạ, có thể hấp thu hết năng lượng của chúng ta. Cổ đế nhất xuất thủ, liền biết có hay không, trận pháp này, lại có thể hấp thu hết bọn họ năng lượng, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử kia, liền một bước này đều tính toán tiến vào sao. Tất cả mọi người, đều đã nhận ra thần thiên đáng sợ. Thần thiên có lẽ là cảm nhận được bọn hắn ánh mắt, cười. Chư vị, không phải muốn giết ta sao? Làm sao, liền một cái kết giới đều không thể phá hư sao? Thần thiên tiếng giễu cợt, càng là để bọn họ tức thì nóng giận. Tiểu tử, người chẳng lẽ cho là ta cổ thánh giới không người? Thánh vực thánh địa nghe lệnh, toàn lực ứng phó, trận pháp này chính là thượng cổ trận pháp, nhưng là hắn tiêu hao cũng là to lớn, ta liền không tin, hắn có thể co đầu rút cổ trong này cả một đời. Giết, thánh địa đại quân cũng đồng dạng đăng tràng, trong chốc lát, kết giới trên không toàn bộ đều bị năng lượng năm màu bao trùm. Thần thiên bọn họ ở bên trong, thậm chí không nhìn thấy bầu trời. Tất cả đều bị lực lượng nhuộm thành vô số sắc thái thiên khung. Thật là vô dụng cổ thánh tộc, hư không chỗ tối, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chư vị, chúng ta hẳn là giúp hắn một tay môn. Chính như thần thiên nói tới, muốn hắn chết người, lại đâu chỉ là cổ thánh tộc. Thế nhưng là cổ thánh tộc lại ngay cả một cái kết giới cũng không thể đánh vỡ. Cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là không nhìn thấy bọn họ lưới rách cá chết kết quả. Thần thiên, ngươi mệnh thật là lớn a. Âm thanh lạnh lùng xuất hiện, thần thiên con ngươi đột nhiên run lên. Hạ thiên cùng phong hạo, hai cái này đối thủ cũng lại xuất hiện, còn mang theo linh võ giới người. Vạn lần trọng lực, thần thông hiện, lực lượng kinh khủng cùng kết giới va chạm. Kết giới kia, bắt đầu đè ép biến hình. Mặc dù không có khả năng phá đi ngươi kết giới, nhưng là các ngươi nếu như không buông ra kết giới này mà nói, cỗ này lực lượng sẽ tính cả cái này chủ phong ở bên trong, đem bọn ngươi triệt để nghiền ép. Hạ thiên thanh âm, điên cuồng cười ha hả. Chương 2858, Trảm Thiên Kiếm. Linh võ thánh điện thiếu chủ. Hạ thiên, không chỉ có như thế, Hạ Kỳ Sinh lão gia hỏa kia cũng tới. Mọi người ánh mắt tập trung ở Hạ Kỳ Sinh trên thân. Hạ thiên thi triển vạn lần trọng lực, trực tiếp để đại trận áp xúc, hiện trường đám người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hoàng tộc về sau, linh võ thánh điện cũng muốn ra tay sao? Nghe nói tòa thánh điện kia thiếu chủ cũng là một vị thần linh chuyển thế, cũng không biết cùng đế gia vị kia so ra làm sao. Bất quá, hiện tại chúng ta liền nhìn trò hay a, không biết cái kia Hạ Thiên có thể hay không phá thần thiên trận pháp. Cổ thánh tộc đám người cũng không muốn lãng phí nữa khí lực, bọn họ đại quân cùng nhau động thủ, vẫn còn không thể phá, bất quá nhìn Hạ Thiên có lòng tin như vậy, bọn họ ngược lại là vui lòng có thể mượn nhờ Linh Võ Thánh Điện tay phá mất thần thiên phòng ngự. Theo bọn hắn nghĩ, phá mất kết giới về sau, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên có lòng tin, trong kết giới thần thiên đồng dạng đối với mình có lòng tin. Nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, thần thiên ngược lại là vẫn như cũ thong dong. Chỉ bất quá không nghĩ tới, trừ bỏ Hạ Thiên bọn họ những cái này linh võ giới tử bên ngoài, cái kia linh võ thánh tử chưa từng xuất hiện, ngược lại là biến mất đã lâu Hạ Kỳ Sinh xuất hiện. Pháp thân, thần thiên mỉm cười, năm đó Hạ Kỳ Sinh đột nhiên giáng lâm Cửu Châu Đại Lục. Thần thiên nhìn không thấu hắn tu vi, hiện tại xem như minh bạch. Bọn gia hỏa này bởi vì pháp tắc hạn chế, lúc trước xuất hiện Hạ Kỳ Sinh là của hắn nhất niệm hóa thân, hôm nay hoặc có lẽ là vì có thể trong trận chiến đấu này chiếm được chỗ tốt, cái kia Hạ Kỳ Sinh, lần này tới cổ đế pháp thân. Bất quá thần thiên cũng là không ngoài ý, một cái đã từng kém chút hủy diệt đại lục linh võ thánh điện điện chủ, nếu chỉ là đế võ cảnh mà nói, vậy liền thật là kỳ quái. Về phần cái kia Đông Phương Thương Long, đế nguyên hùng hậu, chỉ sợ còn không phải bình thường cổ đế. Những cái kia các lão bằng hữu đều đã xuất hiện. Linh võ thánh điện, hoàng tộc, trong tam giới người cũng không khả năng không đến đây đi. Vĩnh hằng chi vực bên này, thiên ma thập tử đến đây trợ giúp bản thân, đã là nhúng tay chiến đấu. Về phần thần linh thành, bàn cổ thành 10 đại chủ thành sẽ hay không người tới, thần thiên tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ qua cuộc thịnh yến này. Có lẽ, sẽ còn nhìn thấy đã từng đối thủ cũ. Thần thiên mỉm cười, bỗng nhiên, cường đại kết giới bộc phát ra hào quang sáng chói. Chỉ là thần niệm dị động, Hạ Thiên trọng lực lại bị phản bắn đi ra, nhìn thấy kết giới khôi phục nguyên bản bộ dáng, ánh mắt của mọi người cũng biến thành ngưng trọng lên. Hiển nhiên, chuyện trước mắt cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, kết giới này chỉ ít hiện tại xem ra, kiên cố không phá vỡ nổi. Ta tới thử xem, Hạ Thiên không nghĩ tới thần thiên còn có như thế lực lượng. Ngay sau đó Phong Hạo đi tới, đám người đối Phong Hạo không phải rất quen thuộc, bởi vì những năm gần đây, Linh Võ Thánh Điện điệu thấp rất nhiều. Cho nên, Phong Hạo tên tuổi không lớn, nhưng là theo hắn xuất thủ, đám người chính là cùng nhau kinh hô lên, cái kia Phong Hạo, dĩ nhiên là một cái đến gần vô hạn hóa thần cảnh cường giả. Thông thần cảnh đỉnh phong, thần thiên ánh mắt cũng rất độc ác, lần trước gặp mặt, gia hỏa này cũng bất quá là đại đế đỉnh phong mà thôi. Hiện tại, vậy mà đã đạt đến thông thần đỉnh phong tu vi. Quả nhiên, là cũng giống như mình tràn đầy kỳ ngộ nam tử. Dù sao thần thiên cùng Phong Hạo đều là vốn nên chết ở vong hồn lâm người. Phong Hạo không nói lời nào, nhìn thấy thần thiên một khắc này, thậm chí còn có chút hưng phấn, cái mạng này bên trong ba phen mấy lần đều không có chân chính phân ra thắng bại nam nhân. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn cùng hắn một trận chiến. Thần thiên, người có dám một trận chiến, phá kết giới của ta, mới có tư cách. Thần thiên đáp lại một câu, tốt, khủng bố kiếm ý quét sạch thiên địa, sửng sốt khuấy động mây gió đất trời. Đám người thấy thế cũng là kinh hô không thôi, kiếm đạo pháp tắc chi lực. Gia hỏa này thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, chẳng những là thông thần cảnh đỉnh phong tu vi, càng là có được kiếm đạo pháp tắc chi lực. Một kiếm ra, kiếm ý pháp tắc thẳng bức đại trận đi. Một kiếm này, kiếm mang vạn trượng, vân tiêu thiên địa hoàn toàn bao phủ. Một kiếm này, khí thế như hồng, kiếm như trụ trời một dạng tiết lộ. Cường đại kiếm ý, oanh minh thiên địa, trực tiếp thương khung biến sắc. Oanh, kim sắc kiếm ý hội tụ, cự đại kiếm mang bao trùm kết giới. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng. Đám người chờ mong ánh mắt, trong nháy mắt ngưng động. Cái kia to lớn kiếm ý rơi xuống, tạo thành tiếng xé gió, thẳng bước trận pháp đi. Lại ở đánh chúng thần thiên một khắc này, phát ra một đạo phốc phốc tiếng. Toàn bộ kiếm mang đều bị kết giới trải phẳng, lực lượng phân tán ở kết giới mặt ngoài. Sau đó, liền lại cũng không có sau đó. Liền kết thúc, kiếm hồng rơi xuống, hóa thành hư không, giống như là tụ lực hồi lâu, cuối cùng thả cái rắm một dạng. Kết giới kia vẫn như cũ bao trùm ở trên chủ phong mặt, cứng chắc uy vũ. Mà cái kia thanh thế thật lớn một kiếm, lại phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có kiếm ý kia lưu lại kình phong, suy phất trầm chậm tiếng. Thông thần cảnh đỉnh phong, kiếm ý pháp tắc, linh võ thánh điện thánh tử, linh võ giới giới tử, càng là linh võ giới chủ quan môn đệ tử. Bất diệt kiếm đế người thừa kế, một kiếm chi uy, lại giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có nhấc lên nửa điểm sóng gió. Liền cái liên y đều không có đẩy ra cảm giác, một màn này, rung động lòng người, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như vậy không chân thực. Ha ha, cũng không biết ma môn bên trong ai phát ra một tiếng mồ hôi lạnh. Sau đó đám người cũng không nhịn được, cười ra tiếng, càng là giống như thủy triều một dạng tản ra. Các đại trên ngọn núi, vậy mà đều truyền đến lạnh lùng chế giễu tiếng cười. Phong Hạo ánh mắt cũng biến thành phức tạp, trận pháp này, như thế nào như thế phải, lấy lực lượng bây giờ của hắn, liền xem như phá mất một cái đại trận hộ sơn, đó cũng là dễ như trở bàn tay, có thể đối mặt thần thiên kết giới, hắn lại có một loại cảm giác bất lực. Phong Hạo, người đang làm trò gì? Hạ Kỳ Sinh cũng là một trận đỏ mặt, dù nói thế nào Phong Hạo đại biểu là linh võ giới, nguyên bản bọn họ lòng tin tràn đầy, cũng biết Phong Hạo chính là đến, thế nhưng là giờ phút này, vậy mà trợn tròn mắt. Không có chút nào chứng dùng, Phong Hạo cũng không có thất thố, mà là tại ngưng một kiếm, sau đó dệt thành thiên võng kiếm ý, kiếm quang rơi xuống, huy sái như hồng, xoát xoát xoát kiếm ý thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Trọn vẹn vung ra hơn ngàn kiếm ý, nhưng là cái kia vô số sáng chói kiếm mang, lại giống như là đổ xuống sông xuống biển một dạng, không có chút nào gợn sóng. Ha ha, thông thần cảnh đỉnh phong, xem ra khoảng thời gian này ở linh võ giới cũng khổ tu một đoạn thời gian, đáng tiếc, ngươi ngay cả ta kết giới cũng không thể phá, còn thế nào đánh với ta một trận. Phong Hạo, nể tình chúng ta đồng môn một trận, không bằng đầu nhập vào ta làm sao? Thần thiên đối cái này Phong Hạo nói ra, Phong Hạo những năm gần đây, mặc dù ở linh võ giới, nhưng cũng không có tin tức liên quan tới hắn. Cái này cũng mang ý nghĩa Phong Hạo cũng không phải là loại kia lạm sát kẻ vô tội người, huống hồ, lựa chọn của hắn, chỉ là truy cầu càng mạnh võ đạo mà thôi. Cho nên mới sẽ kiếm tẩu thiên phong lựa chọn linh võ giới. Huống hồ thần thiên đáp ứng kiếm lão, tận lực lưu hắn một mạng. Những năm gần đây, hắn và Nạp Lan Tình Thiên ân oán đều có thể hóa giải, huống chi cùng Phong Hạo tầm đó, cho tới nay cũng chỉ là đối thủ mà thôi. Nếu có thể đem hắn thu phục, cũng coi là không tệ kết quả. Ngươi cảm thấy, hôm nay ngươi còn có thể bất tử. Phong Hạo thực sự không minh bạch, thần thiên thân phận bại lộ, người trong thiên hạ đều muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn tự tin hôm nay còn có thể sống được rời đi? Ta nếu không muốn chết, ai có thể làm khó dễ được ta? Thần thiên bá khí mười phần nói ra, đám người nghe nói như thế, cũng là cực kỳ chấn động, cái này thần thiên giống nhau bộ dáng thiếu niên, cuồng vọng, nhưng hắn thực lực, đầy đủ nhường hắn khinh cuồng. Phong Hạo, chờ cái gì, tiếp tục, muốn đi, các ngươi đi. Phong Hạo không muốn lại tự rước lấy nhục, hắn tu luyện tới thông thần cảnh đỉnh phong về sau, chính là muốn cùng thần thiên phân cao thấp, nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên đã thất bại. Nghe nói như thế, Hạ Kỳ Sinh kém chút tức giận thổ huyết. Hắn đường đường cổ đế, nếu có thể xuất thủ, còn cần chờ tới bây giờ sao? Huống hồ, cái kia cổ thánh tộc người đều đã thử qua. Thần thiên trận pháp này, chuyên môn hóa giải bọn họ cổ đế lực lượng. Linh võ giới người, cũng giống là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, thăm dò qua đi, trực tiếp liền mặc kệ. Đám người sụt sịt không thôi, nhưng là bọn họ đều không hề rời đi, dù sao bọn họ là tới giết thần thiên. Bất quá, ở thần thiên cùng cổ thánh tộc chiến đấu còn chưa kết thúc trước đó, ai cũng sẽ không dễ dàng cùng thần thiên khai chiến. Bọn họ còn muốn cổ thánh tộc người, triệt để tiêu hao hết thần thiên lực lượng mới được. Dù sao đối với những cái kia muốn giết thần thiên người mà nói, hôm nay bất kể như thế nào, cũng sẽ không lại để cho cái này uy hiếp được đại lục tương lai người tồn tại. Không, phải nói, uy hiếp được mỗi người bọn họ thế lực lâu dài tương lai. Làm sao đột nhiên dừng tay, tiếp tục a? Các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, nếu là một chút nhíu mày, tên của ta sẽ ghi ngược lại. Thần thiên nói xong, vẫn rất thân vừa ra, trực tiếp tọa lạc tại trên trời cao, bất quá hắn không hề rời đi kết giới. Mọi người thấy thần thiên lớn lối như thế, cũng là giận không kềm được, nhưng bọn hắn cùng một chỗ công kích, cũng không dùng được. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, trước phải tìm được trận nhãn vị trí, mới có thể tìm được sơ hở. Sợ rằng chúng ta nhân số lại nhiều, dạng này lung tung công kích, cũng chỉ là đem lực lượng phân tán, cái này trong kết giới, còn có phân tán lực lượng trận pháp. Dạng này, thử trước một chút, xem có thể hay không tìm tới sơ hở. Cổ thánh tộc hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, rất nhanh liền có quyết định. Sau đó kế hoạch liền lan tràn ở trong cổ thánh tộc. Chư vị, tiền bối, để tiểu tử thử một chút đi. Giờ phút này, một cái coi như trẻ tuổi người đi ra. Đương nhiên, hắn đã sống hơn 1.000 năm, chỉ bất quá ở những lão quái vật kia trong mắt, đích xác coi như trẻ tuổi. Ngươi xác định, thanh niên gật gật đầu, rút kiếm mà lên. Ma môn chi chủ, ngươi còn nhớ cho ta. Cái kia cổ thánh tộc kiếm tu tiến lên một bước, thần thiên ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, sau đó mỉm cười, Vân Gia, Vân Thương, Đông Đại Lục đệ nhất kiếm tu. Đông Đại Lục, đệ nhất kiếm tu, giờ phút này, thần thiên mới phát hiện cái danh hiệu này buồn cười biết bao. Bất quá gia hỏa này dù sao cũng là cùng tam giới cường giả tranh đấu sau đoạt được vinh quang, chỉ bất quá, phần này vinh quang, hiện tại thuộc về thần thiên. Ta nói qua, ta sẽ cầm lại thuộc về mình tôn nghiêm, bị ngươi đánh bại về sau, ta dốc lòng tu luyện, bây giờ, ta liền muốn tự tay đánh bại ngươi, đoạt lại sự vinh quang của bản thân. Ta đã nói rồi, ta đối với ngươi cái kia đệ nhất kiếm tu không có hứng thú. Ngươi không muốn cản rỡ, ta Vân gia lão tổ, tộc trưởng, trên dưới đời bốn vì ngươi mà chết, hôm nay, ta Vân Thương liền xem như liều mạng, cũng phải nhường ngươi biết rõ, ta Vân gia không chỉ là cổ thánh tộc, vẫn là chân chính Cửu Châu vương tộc. Ngươi hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói chuyện, cuồn cuộn kiếm mang, tràn đầy ở thương thiên phía trên. Nhưng ánh mắt của mọi người lại tập trung trong tay hắn thần kiếm phía trên. Đó là, cổ thánh tộc thánh kiếm, Trảm Thiên Kiếm. Trong vòng trời, truyền đến đám người rung động tiếng kinh hô. Chương 2859, một kiếm. T, đám người ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Trong truyền thuyết Trảm Thiên Kiếm, Trảm Thiên Kiếm, thần thiên cũng hứng thú. Cửu Châu dị văn ghi chép bên trong tựa hồ cũng có ghi chép, cái này Trảm Thiên Kiếm, chính là đã từng một vị viễn cổ thần đế bội kiếm. Uy lực đáng sợ, có được Trảm Thiên chi uy, trên thực tế, vị kia thần đế cũng đích xác Trảm Thiên. Vũ Vô Tâm bọn họ cũng mở miệng nói ra, năm đó cổ thánh tộc mang đi tài nguyên, cơ hồ đem Cửu Châu rút củi dưới đáy nồi, nếu không phải còn có Lăng lão bọn họ một bộ người thủ vững, chỉ sợ Cửu Châu đều muốn bị bọn họ móc sạch. Không chỉ có như thế, bọn họ lúc rời đi còn đem Cửu Châu giới bên trong bí cảnh, có thể quét sạch đều mang đi. Tất cả ta Cửu Châu giới cằn cỗi như hoang, mà hắn cổ thánh tộc, phú giáp thiên hạ. Lang tâm cẩu phế đồ vật, chết không có gì đáng tiếc, thần huynh, nếu không triệt tiêu kết giới này, cùng bọn hắn giết thống khoái. Võ Vô Địch, Long Kiếm Tâm bọn họ cũng là phần tử hiếu chiến. Ha ha, không vội, trước khi đại chiến, trước ác tâm một phen bọn họ cũng tốt, dù sao cổ thánh tộc lực lượng chân chính. Tập trung ở tiên đảo thánh địa những người kia trên người. Thần thiên thế nhưng là rất tinh minh, hắn biết rõ cổ thánh tộc tiên đảo thánh địa đỉnh tiêm chiến lực, kia liền là cổ thánh tộc lập. Đủ căn bản, hiện tại bọn hắn đều còn không nhúc nhích, thần thiên gấp cái gì? Vân Thương xuất ra Trảm Thiên Kiếm, cuồn cuộn kiếm ý tràn đầy trên bầu trời. Phế vật chung quy là phế vật, cho rằng lấy được Trảm Thiên Kiếm, liền có thể chữa trị ngươi cái kia phá toái kiếm đạo chi tâm. Lúc trước Vân Thương cùng thần thiên so kiếm, sớm đã bị thần thiên đả kích đến tiêu diệt kiếm đạo chi tâm, mặc dù tên kia thoạt nhìn tranh tranh thiết cốt, nhưng đối với những cái này cổ thánh tộc, thần thiên không có gì tốt cảm giác. Ngươi, Vân Thương giận dữ, thật sự là hắn tiêu trầm hồi lâu, nếu không phải Vân gia liên tiếp xảy ra vấn đề, dẫn đến cổ thánh tộc Vân gia cũng tổn binh hao tướng. Cổ thánh Vân gia nể tình hắn thiên phú tuyệt thế phân thượng, tặng hắn Trảm Thiên Kiếm, còn nhường hắn từ đại đế cảnh đột phá đến thông thần cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lòng tin tăng gấp bội. Lần này cũng là theo đại quân mà đến, trên thực tế hắn liền là muốn tìm thần thiên báo thù rửa hận. Hắn muốn từ thần thiên trên thân, tìm về tôn nghiêm, tìm về tự tin. Để cái kia phá toái kiếm đạo chi tâm, một lần nữa dấy lên. Động thủ đi, ta ngay ở chỗ này, ngươi nếu có thể làm tổn thương ta, cái này đệ nhất kiếm tu danh hào, cũng là ngươi. Thần thiên cười cười, hỗn trướng, thần thiên, ngươi khinh người quá đáng. Kiếm này chính là Trảm Thiên, từng là thời kỳ thượng cổ, Trảm Thiên thần đế đồ vật. Đi theo Trảm Thiên thần đế chinh chiến thiên hạ, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc vì Trảm Thiên lực lượng. Tên như ý nghĩa, có thể Trảm Thiên có thể đoạn địa, phá ngươi chỉ là kết giới, càng là không nói chơi. Nói xong, Trảm Thiên chịu uy, phun trào thiên khung. Đám người nhìn thấy cái kia cuồn cuộn kiếm ý, giống như hồng hoang hàng ngũ phun trào mà ra lúc, cũng là trở nên kích động, thậm chí để bọn hắn đều cảm thấy, cái này Trảm Thiên kiếm nhất định có thể phá thần thiên kết giới. Tốt, tốt, ngươi nhanh tới đây, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể hay không phá ta đây kết giới? Ngươi, ta muốn giết ngươi. Vân Thương giận dữ, thiên địa kinh biến, thông thần tu vi phối hợp Trảm Thiên kiếm ý pháp tắc, toàn bộ hư không đều cô đọng kiếm khí. Những cái kia bị kiếm ý quét sạch sân phong, càng là trực tiếp đứt gãy. Đám người chung quanh không thể không sử dụng lực lượng cường đại đến bảo vệ bọn họ nơi ở. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thật nhiều sơn phong bị chém thành vô số mảnh vỡ. Ngay cả này vân không bên trong người đều đã lùi đến không giới bên trong, có thể thấy được cái này Trảm Thiên chi uy, danh bất hư truyền. Cả kia thương thiên chi nhãn, cũng hơi chấn động một cái, hiển nhiên, thiên đạo chi lực, khá kiêng kỵ Trảm Thiên chi uy. Hảo một cái Trảm Thiên ý tứ, thần thiên cũng hưng phấn lên, hắn cũng nhìn ra, cái này Trảm Thiên kiếm danh phù kỳ thực, không hổ là Trảm Thiên thần đế sử dụng chi kiếm. Tuy nói Vân Thương đã từng có qua một đoạn thời gian trống không, nhưng là hắn dù sao cũng là chân chính trên kiếm đạo có thiên phú kỳ nhân. Từ cái này một kiếm liền có thể nhìn ra, hắn đối kiếm đạo lý giải rất sâu sắc. Chỉ là bởi vì gặp thần thiên, bản thân đường đường đông đại lục đệ nhất kiếm tu, lại bại bởi thần thiên, loại khuất nhục này, để cao ngạo hắn không cách nào thừa nhận. Thần thiên, tiếp ta một kiếm, Một chiêu này, tên là Trảm Thiên. Oanh, kiếm quang tiết rơi, giống như ngân hà. Phù diêu phía dưới kiếm ý, kinh khủng kiếm quang, hết sức chói mắt. Thẳng bước trận pháp mà đến, bay thẳng thần thiên đi. Một kiếm này, so trước đó Phong Hạo bộc phát ra kiếm ý càng mạnh. Tên như ý nghĩa, Trảm Thiên. Một kiếm Trảm Thiên, kiếm rơi mà xuống, Trảm Thiên kiếm ý cùng kết giới va chạm, ầm ầm nổ vang. Toàn bộ chủ phong đều đang run rẩy, đám người phảng phất nhìn thấy hy vọng đồng dạng, lập tức tinh thần, cũng đừng là cái kia cổ thánh tộc, phảng phất mở mày mở mặt, trước đó bọn họ nhiều người như vậy, đều bị cái này trận pháp kết giới thờ ơ. Nhưng là bây giờ, Trảm Thiên chi uy, dung chuyển kết giới, làm cho người kinh ngạc không thôi. Nhưng thần thiên vẫn như cũ mặt mỉm cười, kinh khủng Trảm Thiên kiếm ý, cùng kết giới đánh tung, răng co phía dưới, dòng nước xiết tuôn ra đung đưa. Trong lúc nhất thời, ngược lại là khó hòa giải, Vân Thương cũng lộ ra đắc ý chi dung, Trảm Thiên chi uy, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Thần thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, hắn nhắc lại kiếm uy, khủng bố Trảm Thiên ý tứ lần thứ hai bắt đầu cuồng bạo. Răng co thanh âm, càng là chấn nứt màng tai, bọn họ thậm chí cho rằng, kết giới kia liền muốn phá toái. Kiếm ý kia cùng thần thiên phảng phất gần trong gang tấc một dạng. Lúc này, đám người lại phát hiện thần thiên mỉm cười, không hổ là một đời thần khí, Trảm Thiên chi uy, quả nhiên không tầm thường, chỉ là cái này kiếm, ở trên người của ngươi thực sự là lãng phí. Đế linh phá toái, thần thiên còn không có tìm được binh khí tiện tay, cái này Trảm Thiên kiếm, ngược lại để thần thiên toát ra một tia hứng thú. Nếu là có thể dùng Trảm Thiên đúc lại đế linh, có lẽ là một cái biện pháp không tệ. Thần thiên, ta xem ngươi có thể được ý bao lâu, ta đây Trảm Thiên chi kiếm, phải gãy ngươi đầu lâu. Lấy tế điện ta Vân gia chư vị tộc trưởng, lão tổ ở trên trời có linh. Được, ta cũng kém không nhiều biết rõ ta đây uy lực của đại trận. Oanh, thần thiên tiện tay vung lên, phía trên đại trận nổi lên nồng đậm quang mang. Một giây sau, cái kia Trảm Thiên kiếm ý uy lực lập tức không còn sót lại chút gì, kiếm ý tán lạc tại bình chướng toàn thân, lưu chuyển ở toàn bộ chủ phong kết giới bên trong. Trảm Thiên kiếm ý, như vậy triệt để hóa giải, mà Vân Thương còn đang cuồng bạo công kích, đột nhiên lực lượng giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Hắn mấy bước lảo đảo, kém chút trên không trung ngã sắp xuống. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm cái gì? Một màn này, nhìn đám người rung động, càng là để Vân Thương giận không kềm được. Trảm Thiên kiếm ý cũng bị hóa giải. Phong Hạo mấy người cũng là mắt lộ ra vẻ chấn động, vừa rồi tất cả mọi người yên lặng ở cái kia Trảm Thiên uy lực bên trong, liền bọn họ cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới Vân Thương khí thế hung hăng, nhưng thần thiên nói diệt liền diệt, đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi làm cái gì? Vân Thương nhìn về phía thần thiên, một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Ngươi là ngu si sao? Ngươi nói cái gì? Vân Thương tức thì nóng giận. Toàn bộ cổ thánh tộc đều không phá được trận pháp, ngươi có thể phá. Ngươi là thiên tuyển chi tử, vẫn là cái thế giới này nhân vật chính. Nếu để cho Trảm Thiên thần đế biết rõ, kiếm của ngươi lấy ra như vậy dùng, sợ là sẽ phải tức chết. Thần thiên không chút khách khí giễu cợt nói. Thần thiên, ngươi hỗn đản này, có loại, ngươi liền đi ra cùng ta một trận chiến. Ha ha ha, quả nhiên là một mục ngư đầu, dựa vào cái gì, ta muốn đi ra cùng các ngươi một trận chiến, có loại, các ngươi liền tiến đến. Thần thiên cũng không quản nhiều như vậy, tận tình nhục nhã. Ngươi, Vân Thương một lòng tu luyện, đương nhiên không có khả năng có thần thiên như vậy phong phú kinh lịch, tự nhiên cũng không có thần thiên như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Hắn một lòng yên lặng kiếm đạo, lần trước liền bị thần thiên phá hủy đạo tâm, cho nên thần thiên lời nói, có thể nhất thành công đem hắn chọc giận. Ta cái gì ta? Nói ngươi ngốc, cũng là cất nhắc ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ta đứng ở chỗ này nhường ngươi giết ngươi đều làm không được, không phải phế vật là cái gì. Thảo, phốc, Vân Thương tức thì nóng giận phía dưới, một hơi dâng lên, trong lòng đã không nín được, sắc mặt trắng nhợt, thở ra một hơi huyết. Ha ha, đệ nhất kiếm tu đây là thế nào, ta đều còn không có bán ra, ngươi làm sao lại sắp ngã xuống. Nhìn xem Vân Thương, thần thiên cười ha ha, Vân Thương rốt cục không chịu đựng nổi. Hai mắt lật một cái, kém chút hôn mê. Vân Thương, cổ thánh Vân gia người hét lớn một tiếng. Cái kia Vân Thương cái này mới khôi phục thanh tịnh ánh mắt. Tỉnh táo một chút, tiểu tử này môi không thể so hắn một thân chiến lược kém. Cổ thánh Vân gia nhắc nhở, để Vân Thương vội vàng vận chuyển quyết, khôi phục tỉnh táo. Thần thiên, có gan ngươi đi ra đánh một trận. Lần này, Vân Thương tỉnh táo rất nhiều. Ha ha, ngươi ngay cả ta trận pháp đều không phá được, còn muốn đánh với ta một trận. Ngươi cái này con rùa đen rút đầu, cũng chỉ có co đầu rút cổ ở đại trận bên trong năng lực, ta nếu xuất thủ, một chiêu đầy đủ bại ngươi. Hiện tại hắn thông thần cảnh, thần thiên cảnh giới lại chưa từng tăng lên, giết hắn dễ như trở bàn tay. Ha ha ha ha, thần thiên nhìn xem Vân Thương cười to, Ngươi cười lấy cái gì? Ngươi nghĩ như vậy chiến, ta liền như ngươi mong muốn tốt rồi. Trước mắt mọi người sáng lên, còn tưởng rằng thần thiên muốn đi ra kết giới chịu chết. Lại không nghĩ rằng, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, trong chốc lát, toàn bộ trận pháp biến hóa vô tận. Chu tiên kiếm trận, cho ta giết, kết giới hóa thành kiếm trận, kinh khủng bạch sắc khí tức, ngưng khí thành kiếm. Ta đón ngươi một kiếm, hiện tại, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Oanh, ngàn vạn kiếm mang, ở thẳng bức vân thương trong nháy mắt hóa thành một kiếm. Vạn kiếm hội tụ, chu thiên diệt địa, khủng bố kiếm uy, tràn đầy ở toàn bộ thương khung. Đến được tốt, vân thương, mau tránh ra. Cổ thánh tộc sắc mặt đại biến, đây căn bản cũng không phải là kiếm ý a, cái này mẹ nó là thần thiên ngưng luyện ra được kiếm trận. Kiếm trận chi uy, mỗi một kiện đều ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc. Cái này vân thương đi đón kiếm mà nói, nhất định chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trảm thiên, trảm ngươi sao thiên, chu, oanh minh một tiếng, kiếm trận kinh thiên. Cái kia vạch phá trên bầu trời một kiếm, trực tiếp làm cho cả thiên khung đều yên tĩnh lại. Trọn vẹn qua 3-4 giây, vân thương chỉ cảm thấy thế giới đều biến thành hai đoạn. Trước mắt núi, một phân thành hai, trước mắt thiên, hai nửa tách rời. Khi hắn cảm giác từ đầu đến chân một trận tâm lạnh thời điểm, hắn mới phát hiện, không phải thế giới một phân thành hai, mà là chính hắn bị một phân thành hai. Thân thể rơi xuống, vân thương, bị một kiếm chém đầu, toàn trường, xôn xao một mảnh.